Chương 165, xuất ra Long Hoàng Nguyên Thủy, Mộc Thu cảm kích. Bá phụ ngay tại linh tộc tinh giới cửa vào phụ cận. Vì tiếp xuống Hoa Hạ cùng linh tộc thành lập mậu dịch bến cảng bảy mưu tinh kế, kháng kim lôi Long Hoàng Nguyên Thủy có thể vì đó giải quyết huyết độc xâm thể nỗi khổ, trở lại bắt giai đại tông sư chi cảnh, thậm chí có cơ hội xung kích cựu giai võ thánh. Trầm thi sinh biến, Lê Uyên dự định đêm nay liền đi giải quyết chuyện này. Rời đi nội thành, hai người đáp xuống một chỗ không người trong rừng cây. Lê Uyên khoát tay, trước mắt hào quang lóe lên, trống rông xuất hiện một cái bẩn thỉu, cực kỳ thân ảnh chật vật, chính là Tô gia thiên tài, vạn tinh người qua đường tộc xếp hạng gần với Mộc Thu Tô Khuynh Thiên. Gặp Lê Uyên đem hắn vứt ra, Mộc Thu cao mày, ngươi còn không có đem hắn xử lý, đây không phải muốn cho ngươi tự tay xử lý, trực tiếp giết là được, ngươi tới đi, ta ngại giơ tay. Được. Lê Uyên gật gật đầu, cất bước đi tới Tô Khuynh Thiên toàn thân không thể động đậy nằm trên mặt đất, nghe được hai vị như đàm luận gia súc, liền phải đem hắn xóa bỏ. Con ngươi sợ hãi run rẩy lên, kiệt lực hô to, đừng có giết ta, ta có thể đem giấu tất cả tài nguyên đều cho các ngươi. Còn có lão tổ bí mật. Đúng, lão tổ bí mật. Tô Khuynh Thiên tựa hồ tìm tới sinh lộ, vội vàng nói, lão tổ hắn sống 1000 năm, hoàn toàn là dựa vào bí pháp nào đó. Ta biết bí pháp ở đâu, chỉ cần thả ta một con đường sống, ta. Phốc phốc. Một cây vừa cắt đứt nhánh cây xuyên thủng Tô Khuynh Thiên lồng ngực. Tô Khuynh Thiên miệng bên trong chảy ra máu tươi màu đen. Túi đầu nhìn xem trước người vết thương máu chảy rầm rề, lại ngẩng đầu, thấy được Lê Uyên tấm kia mặt không thay đổi mặt, thần sắc phảng phất tùy ý xóa bỏ một con run rế, căn bản không đáng giá nhắc tới. Phanh. Tô Khuynh Thiên thi thể ngã trên mặt đất, bị một cỗ lực lượng khổng lồ nghiền thành bột mịn, đưa vào đại địa tầng sâu không ô nhiễm xử lý sạch sẽ. Đi thôi. Lê Uyên cười đi vào Mộc Thu trước người, kéo hướng nàng Nuji, liền muốn tiếp tục tiến về linh tộc tinh giới cửa vào. Kết quả Mộc Thu né tránh, cố ý nói, về nhà tắm rửa xong lại đụng ta. Lê Uyên dở khóc dở cười, nhưng cũng không nói cái gì. Sóng vai cùng một chỗ hướng nội thành bên ngoài tiến đến. Kháng kim lôi Long Hoàng Nguyên Thủy, một chỗ rộng rãi minh lượng trong phòng họp. Làm Lê Uyên xuất ra kháng kim lôi Long Hoàng Nguyên Thủy, vô luận Lâm phụ vẫn là Mộc Thu, đều tề tề ngây ngẩn cả người. Mộc Thu biết Lê Uyên tìm phụ thân có việc, nhưng không nghĩ tới, là đem kháng kim lôi Long Hoàng Nguyên Thủy lấy tới, muốn vì phụ thân giải quyết huyết độc nhập thể vết thương cũ. Không được, ta không thể nhận. Lâm phụ lắc đầu nhìn xem Lê Uyên, thứ này quá quý giá, đoán chừng toàn bộ Hoa Hạ, so với nó quý giá đều không có mấy thứ. Ta bộ xương già này, không cần thiết lãng phí tài nguyên, vẫn là ngươi dùng xong đi. Thực lực có thể đạt được tăng lên rất nhiều, còn có thể tăng cường thậm chí miễn dịch lôi thuộc tính thần thông. Lê Uyên cười nói, ta dùng xong liền lãng phí nha. Nói xong nhìn xem Mộc Thu cũng giống vậy, chúng ta đều không phải là lôi thuộc tính thể chất, không cách nào hấp thu trong đó kháng kim lôi Long Hoàng tinh hoa. Bây giờ Hoa Hạ thế cục cũng không ổn định, hung thú vấn đề còn tốt, nhưng tinh giới dị tộc thế nhưng là lúc nào cũng có thể bộc phát. Bá phụ ngươi giải quyết hết huyết độc vấn đề về sau, thực lực liền có thể khôi phục lại bát giai đại tông sư, có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Thậm chí nhất cử đột phá đến võ thánh cảnh, Hoa Hạ liền có thể lại nhiều một vị trấn quốc cấp, đại biểu trong đó ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Chí ít Thiên Dương thành phố có ngài che chở, vô luận bá mâu vẫn là hàng trăm hàng ngàn vạn bách tính, đều có thể có một cây định hải thần châm. Lâm phụ trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Tốt. Đáy mắt không có cảm kích, dù sao tương lai cũng có thể lấy mệnh tương hộ người một nhà, mà là đối võ thánh cảnh giới mãnh liệt khao khát cùng kiên nghị. Tại cái này dị tộc nhìn chằm chằm thời đại, chỉ có trở thành võ thánh mới có thể có được bảo hộ người nhà cùng hết thảy tư cách. Sau mười mấy phút, một chỗ khoảng cách Thiên Dương thành phố 50 cây số trong núi sâu, thỉnh thoảng có thể nghe được từng tiếng hung thú gầm rú. Tại Lê Uyên cùng Mộc Thu xa xa nhìn chăm chú bên trong, Lâm phụ đi vào một con sông lớn bên cạnh, xếp bằng ở một hòn đá bên trên, lấy ra kháng kim lôi Long Hoàng Nguyên Thủy. Chăm chú nhìn một hồi, sau đó ngửa đầu toàn bộ rót vào trong bụng. Ầm ầm. Thiên lôi nổ vang thanh âm từ Lâm phụ thể nội truyền ra, trong mũi phát ra rên lên một tiếng, đỏ thắm máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuống. Mộc Thu thần sắc biến đổi, vô ý thức đã sắp qua đi, nhưng cuối cùng một mực đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, nhạc phụ thực lực mạnh như vậy, không có việc gì. Lê Uyên nhìn qua Lâm gia tư liệu, Lâm phụ võ đạo thiên phú, tại trong Lâm gia hoàn toàn muốn vượt qua Lâm gia gia chủ. Nếu như không phải sinh sau mấy năm, vị trí kia không nhất định sẽ bị ai ngồi xuống. Một lát sau, Lâm phụ trạng thái dần dần bình tĩnh trở lại, đỉnh đầu bắt đầu có mây đen hội tụ, bên ngoài thân lưu chuyển lên từng đạo tựa như điện xà tử sắc lôi quang. Đồng thời từng sợi mắt thường không cách nào thấy rõ huyết sắc khí tức. Theo kháng kim lôi Long Hoàng Nguyên Tủy luyện hóa trình, bị một chút xíu bức ra, mới xuất hiện trong không khí, liền bị lôi đỉnh chi lực thiêu đốt hồi phiên diệt. Thấy cảnh này, Mộc Thu rốt cục thở dài một hơi, nhìn về phía Lê Uyên, nói khẽ, "Tạ ơn." Lê Uyên ra vẻ thương tâm, "Nguyên lai Mộc Thu ngươi một mực lấy ta làm ngoại nhân." Mộc Thu không để ý hắn, một lát sau hỏi, "Ngươi tổng ma đều chiếm được kháng kim lôi Long Hoàng Nguyên Thủy, hẳn là hao tốn không ít đại giới a." Tại Mộc Thu trong mắt, Lê Uyên rất mạnh, vô luận tiên phú vẫn là thực lực đều muốn vượt qua nàng, nhưng tuyệt đối còn không có cường đại đến có thể đánh giết cựu giai đỉnh phong thú hoàng cấp bậc. Cho nên đại khái suất là một vị nào đó võ thánh trợ giúp Mado. Cùng Mado hiệu trưởng đồng loạt đánh chết kháng kim lôi Long Hoàng. Lê Uyên làm trợ giúp Mado công thần, lại tốn hao một chút đền bù, từ hai vị trấn quốc võ thánh nơi đó mua đến phần này nguyên thủy. Không có. Lê Uyên lắc đầu, ta cùng lão hiệu trưởng, cùng Mado võ thánh, cùng một trô đánh chết kháng kim lôi Long Hoàng. Hai vị tiền bối chiếu cố ta, để cho ta từ trên người Long Hoàng chân quý nhất nguyên thủy, trái tim, cùng xương rồng chúng tuyển đồng dạng chiến lợi phẩm. Ta nghĩ đến ba phụ thân chúng huyết độc sự tình, liền tuyển phần này kháng kim lôi Long Hoàng nguyên thủy. Nghe được trận tướng, Mộc Thu quay đầu ngơ ngác nhìn Lê Uyên. Có một loại lập tức bế quan tu luyện, không đến đủ để trấn áp Lê Uyên tên yêu nghiệt này, tuyệt không xuất quan suy nghĩ. Chương 166, Thiên Diễm Vũ người công chúa. Giết a. Bất quá rất nhanh, Mộc Thu liền kịp phản ứng, cho nên kháng kim lôi long hoàng là tại bị hai vị tiền bối tiêu hao rất nhiều lực lượng về sau, đào tẩu lúc bị ngươi ngăn cản xuống tới, sau đó từ lạc đại lao hiệu trưởng hoàn thành đánh giết, ngươi nhiều lắm là tính cái hiệp trợ người, chân thực chiến lực còn lâu mới có được đến võ thánh cấp, không kém bao nhiêu đâu. Lê Uyên gật đầu. Kháng kim lôi long hoàng là đỉnh phong cựu giai thú hoàng, bởi vì không có tan hình chi pháp, mới không cách nào đột phá đến bán thần cấp. Luận trình độ kinh khủng, viễn siêu nhân loại phổ thông võ thánh, hoàn toàn là bản nguyên lực lượng tiêu hao hầu như không còn, lại đụng phải Lê Uyên cái này có được bất hủ kim thân biến thái, mới bị dây dưa kéo lại không cách nào thoát đi, bị đuổi kịp tới lao hiệu trưởng lấy không gian chi lực chém giết. Nếu như kháng kim lôi long hoàng có trên trời có linh thiêng, nhất định vạn phần hối hận, không nên đào tẩu lúc y đồ tiện tay nghiền chết Lê Uyên cái này sâu kiến. Vậy ta an tâm. Mộc Thu làm ra nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, đáy mắt tản mát ra tràn ngập đấu trí quan mang. Lê Uyên phi thường lý giải Mộc Thu chấp niệm. Dù sao trước đó thiên tài doanh lúc, Lê Uyên vẫn chỉ là dưới tay nàng một cái tam giai tiểu học viên. Bao nhiêu nguyện thời gian, liên trưởng thành đến đủ để chấn áp nàng tình trạng. Lấy Mộc Thu kiêu ngạo, nhất định kìm nén một hơi, âm thầm cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày một lần nữa chấn áp Lê Uyên. Mắt nhìn quanh thân chạy xuôi chói mắt lôi đỉnh, khí tức lại vững bước kéo lên, sắc mặt bình hòa lâm phụ. Lê Uyên yên tâm thu tầm mắt lại. Đối Mộc Thu nói, đoạn thủy ma cung bên trong không ít bắt giai hải thú thi thể, ngươi xem một chút có gì cần không. Nói dắt tay của nàng, bọc lấy niệm lực đầu nhập đoạn thủy ma cung bên trong. Trống trải hòn non bộ phụ cận, lúc này đã bị từng đầu to lớn thi thể lấp đầy. Tùy ý một bộ xuất ra đi, vô luận da lông xương cốt vẫn là huyết nhục nguyên thủy, đều có thể bán đi giá trên trời hoa hạ tệ. Nhưng vô luận Lê Uyên vẫn là Mộc Thu, cũng không thiếu tiền dùng. Cũng liền lười nhắc tốn hao tinh lực đi xử lý. Mộc Thu niệm lực từ từng cỗ bắt giai hải thú trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh bên trong, nhìn thấy một cái nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đã hôn mê xích vũ thân ảnh. Đây là Thiên Diễm Vũ nhân tộc bắt giai cường giả, cảm giác cùng khác vũ người tựa hồ không giống, liền lưu lại. Lê Uyên mở miệng giải thích, tiện tay một chiêu, bắt giai đỏ cánh vũ người xuất hiện tại trước mặt trên mặt đất, tiến vào thâm hải đi săn hải thú trước. Lê Uyên liền đem nuốt lại Tô gia tộc nhân, cùng đại bộ phận Thiên Diễm Vũ nhân tộc giao cho quân đội xử lý. Chờ đợi những người đó, chắc chắn là nghiêm hình khảo vấn, đem tự mình biết tin tức toàn bộ phun ra. Lê Uyên thì đem cái này hư hư thực thực không giống bình thường đỏ cánh vũ người lưu lại, chuẩn bị rèn luyện một chút khảo vấn kinh nghiệm. Bắn ra một cỗ tinh thần niệm lực đụng vào vũ người mi tâm. Niệm lực giam cầm bị giải trừ. Đỏ cánh vũ người rất nhanh tỉnh dậy, từ từ mở mắt. Trong mắt mê mang chợt lóe lên. Trong nháy mắt ý thức được tự mình tao ngộ, liền vội vàng đứng lên làm ra để phòng tư thái. Sau đó phát hiện luôn luôn không rời người vũ khí biến mất không thấy gì nữa, thể nội hải lượng nguyên lực cũng sạch sành sanh trống không. Trước mặt thì đứng đấy hai cái nhân tộc, đang ngục quang bình thản nhìn xem chính mình. Dọa đến thân thể đều run rẩy lên, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng cùng e ngại. Lê Uyên trong lòng có chút kinh ngạc, vị này Thiên Diễm Vũ nhân tộc bắt giai cường giả, tâm tính tựa hồ đồng dạng dáng vẻ. Bất quá đây càng có lợi cho hắn khảo vấn tin tức. Mang theo băng lãnh sát ý ánh mắt, chợt rơi vào đỏ cánh vũ trên thân người. Còn không đợi hắn nói chuyện, đỏ cánh vũ người toàn thân run một cái. Sợ hãi rụt rè đưa tay sờ về phía ngực nút áo, liên tục run giọng nói, "Đừng giết ta, ta có thể phụng dưỡng ngươi, làm nô bộc của ngươi." Nói, nàng dương cánh đủ để 20 mét màu đỏ cánh chim, tản mát ra ấm áp ánh sáng dịu dịu, giống chăn lông đồng dạng trải tại mặt đất. Lê Uyên sắc mặt quái dị. Một giây sau, ba, Mộc Thu một bàn tay đưa nàng đập bay xa mấy chục mét. Thản nhiên nói, "Giết đi." Lê Uyên ho nhẹ một tiếng, thân phận nàng tựa hồ không tầm thường, có lẽ có thể hỏi ra một chút Thiên Diễm Vũ nhân tộc bí mật. Đến lúc đó lại cân nhắc phải chăng lưu nàng một mạng. Nói xong lời cuối cùng, Lê Uyên nhìn xem khóe miệng đổ máu đỏ cánh vũ người, ngữ khí trở nên lạnh lùng. Đỏ cánh vũ người từ mặt đất bò lên, thanh âm suy yếu, chỉ cần các ngươi lưu ta một mạng, ta cái gì cũng biết nói. Nhìn xem nàng thê thảm đáng thương bộ dáng, Lê Uyên trong lòng không có một chút thương hại, ngay tại vài ngày trước, nàng đối Hoa Hạ Ma Đâu người hạ thủ lúc, cũng không có nửa ngón tay mềm. Ngươi tại Thiên Diễm Vũ nhân tộc là thân phận gì? Nghe được vấn đề, đỏ cánh vũ người trả lời ngay, ta là phụ hoàng thứ 17 đứa bé. Lê Uyên có chút kinh ngạc nhìn xem nàng. Thiên Diễm Vũ hoàng thứ 17 đứa bé, đó không phải là Thiên Diễm Vũ nhân tộc công chúa a? Cứ như vậy tùy tiện bị hắn bắt sống rồi, mà lại Thiên Diễm Vũ nhân tộc tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì nghĩ cách cứu viện nàng ý tứ. Tại Ma Đô kế hoạch sau khi thất bại, lập tức đem toàn bộ lực lượng thối lui ra khỏi tinh giới. Tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, đỏ cánh vũ người ánh mắt thảm đạm, giống ta dạng này dòng dõi, phụ hoàng hết thảy có hơn 70 cái, qua lại ở giữa cạnh tranh phi thường kịch liệt cùng tăng tốc. Muốn có được tài nguyên ủng hộ, thậm chí được lập làm thái tử, đều cần tại cạnh tranh bên trong đạt được thắng lợi. Nói xong e ngại nhìn Lê Uyên một mắt, lần này cùng các ngươi nhân tộc Tô gia hợp tác, xâm nhập tòa thành thị kia, đặt lên ủng hộ ta phe phái toàn bộ lực lượng. Toàn bộ chôn vùi về sau, đối phụ hoàng mà nói, ta đã không có bất kỳ giá trị gì, tự nhiên cũng liền đem ta triệt để bỏ qua. Chỉ là một cái công chúa, liền đối Hoa Hạ mang đến như thế đại thương hại, Thiên Diễm Vũ nhân tộc làm thập đại cổ tộc một trong, thực lực xác thực không thể khinh thường. Lê Uyên tiếp tục hỏi, ngươi tộc cường giả đỉnh cao có mấy cái? Đỏ cánh vũ người lập tức trả lời, tính cả phụ hoàng ở bên trong, hết thảy có 4 vị bán thần cấp cường giả, phụ hoàng càng là đạt đến cao giai bán thần. Cựu giai võ thánh có bao nhiêu, nội bộ phân chia thế lực tình huống càng kẽ, trên chiến trường có cái gì tính sát thương cực lớn thủ đoạn. Sau đó mấy giờ, Lê Uyên đối cái này tên là Diễm Huyên Thiên Diễm Vũ nhân tộc công chúa tiến hành cực kỳ xâm nhập khảo vấn, cơ bản đem Thiên Diễm Vũ nhân tộc quyền lực cấu thành, phe phái phân chia, chủ yếu chiến tranh thủ đoạn đợi có đại khái hiểu rõ. Sau đó đem âm tần văn kiện đóng gói phát cho thứ 9 quân thủ trưởng. Về phần có thể hay không đối với hắn nói láo, Lê Uyên hoàn toàn không lo lắng, bởi vì nàng phi thường rõ ràng, lừa gạt hắn hạ chẳng sẽ là cái gì. Một lần nữa đem nó lấy niệm lực phong cấm, ném vào đoạn thủy ma cung sau, Lê Uyên cùng Mộc Thu một bên chờ đợi Lâm Phụ hấp thu nguyên thủy, một bên thương nghị liên quan tới Thiên Diễm Vũ nhân tộc tin tức. Hoa Hạ không hề nghi ngờ là muốn đối Thiên Diễm Vũ nhân tộc báo thù. Tả Phong thủ trưởng tạm thời từ ám ma tinh giới thoát thân sau, cũng cần xuất lĩnh thứ nhất quân, đối cái nào đó dị tộc bản thổ tiến hành thảo phạt, đến kiên định Hoa Hạ chiến sĩ cùng bách tính lòng tin. Chỉ là trước mắt đến xem, Thiên Diễm Vũ nhân tộc thực lực quá cường đại, cũng không phải là một cái tốt thảo phạt mục tiêu. Đột nhiên, phía trước buộc phát ra chói mắt lôi quang, ầm ầm lôi minh thanh âm tại đầy trời trong mây đen không ngừng nổ vang. Chương 167, hoàn thành hấp thu, Hoa Hạ lại thêm một tôn võ thánh. Mấy chục cây số bên ngoài, Minh Nguyệt tiểu khu, Mộc Nguyệt cầm bị tiếng sấm bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện bầu trời xa xa mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có thô to như long lôi đỉnh chạy xuôi hiện lên. Muốn hạ bạo vũ a? Mộc Nguyệt cầm thầm thì trong miệng một tiếng, nhìn xem trống rỗng bên cạnh thân, rời giường đến ban công đóng kỹ cửa sổ. Trong lúc đó hai lần trải qua một thu gian phòng lúc, đều rón rén, sợ quấy rầy đến cái gì giống như. Thâm Sơn đại hà bên cạnh, Lâm Phụ thân thể đã bị sáng chói lôi quang bao phủ, bàng bạc lôi vân tại thiên không càng tụ càng nồng đậm. Hoàn toàn che đậy tất cả sắc trời, ngoại trừ cái kia bôi lôi quang bên ngoài, phương viên mười mấy cây số không còn có một tia sáng. Lê Uyên cùng Mộc Thu đã lui ra phía sau mấy trăm mét, miễn cho quấy rầy Lâm Phụ. Nhìn về phía trước càng thêm khí thế kinh khủng. Lê Uyên vuốt vuốt cái cằm, cười nói, xem ra ta lập tức phải có cái võ thánh cấp nhạc phụ, về sau nghĩ khi dễ ngươi lúc, nhưng phải hảo hảo cân nhắc một chút. Mộc Thu liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước đoàn kia chói mắt lôi đỉnh, trong mắt mang theo rõ ràng còn sắc. Rốt cục, ước chừng nửa giờ sau, mây đen cuồn cuộn dần dần tiêu tán, thâu to lôi xả càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phụ thân ảnh lại xuất hiện ở trước mắt. Trên thân không có dù là một tia khí tức, thật giống như trong công viên khắp nơi có thể thấy được về hưu lão đầu. Bất quá nguyên bản bởi vì vết thương cũ đưa đến hoa dâm sóng tóc mai, trở nên đen nhánh tỏa sáng. Đi qua đi. Lê Uyên ra hiệu Mộc Thu một chút, hai người bay lên không bay đến đại hà bên cạnh. Vừa lúc trông thấy Lâm Phụ mở hai mắt ra, một đầu rườm rà lôi văn tại đáy mắt chợt hiện, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Chúc mừng bá phụ đột phá đến võ thánh cảnh. Lê Uyên cười hướng Lâm Phụ chúc mừng. Lâm Phụ cũng cười cười, cùng lúc trước thân chúng huyết độc, gia tộc quyết liệt, đánh mất lòng dạ trạng thái có rất lớn khác nhau. Nói thẳng, về sau có gì cần, một mực gọi ta, bộ xương giả này mục nát 20 mấy năm, cũng nên hoạt động một chút. Không có vấn đề. Lê Uyên đáp ứng tương đương thông khoái. Trước mắt Hoa Hạ võ thánh cấp cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Phụ lôi đình nhập đạo võ thánh, am hiểu nhất công phạt, luận chiến lược bộc phát, tuyệt đối không thua gì thứ 9 quân thủ trưởng những thứ này thành danh nhiều năm võ thánh. Về sau cũng đúng lúc có thể tọa trấn Thiên Dương thành phố. Vì tòa này sắp cùng linh tộc triển khai mậu dịch giao lưu Hoa Hạ thứ 6 phần lớn, hộ giá hộ tống. Nói chuyện phía một hồi, đang định muốn hay không trở về chúc mừng một phen. Sau lưng bầu trời xa xa liền xuất hiện hai thân ảnh, tới gần một chút đi sau hiện giờ là Địch Nam Phong phó hiệu trưởng, cùng Đông Phương gia Đông Phương Thắng xa. Chúc mừng Lâm Tiền bối tiến vào võ thánh cảnh. Địch Nam Phong hai tay ôm quyền, mang trên mặt đối võ thánh kính y Đông Phương Thắng xa cũng giống như thế. Đồng thời thầm nghĩ đến Lâm gia lúc này hạ trạng, lần nữa may mắn gia chủ tử vừa mới bắt đầu cùng Hoa Hạ hợp tác lựa chọn. Qua lại lấy lòng một phen sau, một đoàn người quay trở về linh tộc tinh giới cửa vào căn cứ. Lê Uyên xuất ra kháng kim lôi long hoàng thịt, còn có gân cốt các loại, để đầu bếp an bài một phần đại yến, hảo hảo cho bá phụ chúc mừng một phen. Cơm nước non nê, trời đã tảng sáng. Lâm phụ chưa có về nhà, mà là tại nguyên thủy trong mật thất bế quan, lắng đọng một chút vừa đột phá cảnh giới. Lê Uyên về nhà trước, hỏi thăm hắn phải chăng hướng bá mẫu giấu giếm chuyện này. Trước đó một thu thẳng thắn cảnh giới tông sư, lực trùng kích còn tốt, dù sao thất giai tông sư tại Hoa Hạ không tính hiếm thấy. Võ thánh liền không đồng dạng. Nếu để cho bá mẫu biết, cùng nàng sớm chiều chung đụng bạn già, lại là toàn bộ Hoa Hạ có thể xếp vào 10 vị trí đầu võ thánh cường giả. Không biết có thể hay không như lần trước đồng dạng tiếp nhận xuống tới. Lâm phụ cho trả lời là thuận theo tự nhiên. Bây giờ Hoa Hạ chính là cần lòng tin thời điểm, thêm ra một vị võ thánh, có thể để dân chúng cảm thấy an tâm. Đặc biệt là Thiên Dương thành phố cư dân. Đại khái suất là muốn đem Lâm phụ cảnh giới tuyên truyền đi ra. Cho nên giấu giếm hay không, đều không có ý nghĩa quá lớn. Trên đường trở về, Lê Uyên tiến vào quân bộ mạng nội bộ. Nhìn thấy quân bộ gần đây mấy hạng bố trí, trên mặt lập tức lộ ra tiêu dung, Thu Nhi, bá phụ trước đó không phải nói muốn hoạt động gần cốt một chút sao? Nhìn xem cái này, liền phi thường phù hợp. Mục Thu tiếp nhận đồng hồ vòng, thấy là thứ năm quân, liên quan tới đối Hồng Vân Động Thiên thảo phạt kế hoạch. Hồng Vân Động Thiên tương đối đặc thù, cũng không có bị cái nào đó thế gia khống chế, mà là từng cái bắt giai đại tông sư đại biểu phe phái cầm giữ. Những đại tông sư này cộng đồng tu hành một loại truyền thừa lâu đời hợp kích bản nguyên võ kỹ, chiến lược có thể so với võ thánh. Bình thường gặp được cái đại sự gì, đều là những đại tông sư này tập hợp một chỗ thương nghị. Lần này Tô gia hủy diệt, Hoa Hạ muốn đối tất cả động thiên áp dụng tiêu diệt toàn bộ kế hoạch. Hồng Vân Động Thiên cuối cùng thương nghị ra quyết sách, là từ bỏ kinh doanh toàn bộ dược sơn khoáng mạch các loại, lui về động thiên giới, phong bế cửa ra vào chờ đợi thế cục phát sinh biến hóa. Hoa Hạ đương nhiên sẽ không tùy ý những thứ này động thiên nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc nào cũng có thể đập ra đến hung hăng cắn Hoa Hạ một ngụm. Thế là từ thứ 5 quân phụ trách, đối Hồng Vân Động Thiên tiến hành trinh phạt. Lê Uyên sở dĩ đem Lâm phụ thủ tú tuyển ở chỗ này, là bởi vì Hồng Vân Động Thiên chỗ từng mảnh núi lửa hoạt động bên trong, hỏa nguyên tố khí tức nồng đậm. Chỉ cần Lâm phụ dùng võ thánh cấp khác cuồng bạo lôi đình rót vào trong đó, liền có thể dẫn phát một trận thiên lôi địa hỏa nổ lớn, có cơ hội đem động thiên cửa vào nổ tung. Có thể ta đem Hồng Vân Động Thiên tin tức phát cho phụ thân. Mục Thu gật đầu, đem phần văn kiện này liên quan Hồng Vân Động Thiên toàn bộ tin tức phát qua đi. Dưới tình huống bình thường, Lâm phụ làm không phải Hoa Hạ quân bộ cùng ngũ đại người, là không thể tham dự loại này hành động. Nhưng có Lê Uyên cùng Mục Thu làm đảm bảo, tự nhiên cũng liền không có vấn đề gì. Rất nhanh, Lâm phụ về tin tức tới, sáng mai liền có thể xuất phát. Lê Uyên cùng Mộc Thu liếc nhau, tiếp tục hướng Minh Nguyệt tiểu khu trở về. Trở lại phòng ngủ, sắc trời cơ bản đã sắp sáng. Hai người không có tu luyện. Tại phòng ngủ chờ đợi hơn nửa canh giờ, Mộc Thu điềm nhiên như không có việc gì đi tới. Sợi tóc ướt sũng, toàn thân lộ ra một cỗ hoa sen mới nở khí chất, sắc mặt da thịt giàu có con trạch, nhìn đỏ bừng. Lê Uyên lại tại phòng tắm vọt lên mười mấy phút nước lạnh mới ra ngoài. Trong lòng âm thầm thề, có cơ hội nhất định phải hướng bá mẫu cầu hôn, trước tiên đem cùng Mộc Thu hôn sự định ra tới. Bằng không thì từng ngày im bặt mà dừng, thân thể chịu không được. Bàn ăn bên trên, nghe xong bá mẫu oán trách hai người làm sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi, bữa sáng loại sự tình này giao cho nàng là được. Lê Uyên ăn thú hoàng bánh bao, mở miệng nói, bá mẫu, hôm nay ta cùng Thu Nhi làm nhiệm vụ, nếu như thuận lợi ban đêm liền có thể về, chậm nhất đến trưa mai. Lại muốn đi à? Mộc Nguyệt Cầm nhìn xem hai vị, thần sắc trong mang theo lo lắng. Ừm, dù sao ta cùng Thu Nhi là tướng quân, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Vậy các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, chú ý an toàn, ta ở nhà chờ các ngươi. Nói, Mộc Nguyệt Cầm thở dài, trong nhà lại thừa ta một người, Lão Lâm cũng không biết chuyện gì xảy ra, hai ba ngày không có nhà. Lê Uyên nhìn xem Mộc Thu, ra hiệu nên nàng nói tiếp. Kết quả Mộc Thu đem đầu một thấp, chuyên tâm ăn bánh bao, làm bộ không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Lê Uyên trong lòng cho nàng nhớ một bút, cười ha hả nói, bá phụ tại thành phố chính thức căn cứ nơi đó làm cố vấn đâu, ta hôm qua trở về đi xem qua một lần, không có vấn đề gì, đoán chừng hai ngày nữa liền trở lại. Nói xong, Lê Uyên cố ý hạ giọng, nhỏ giọng lưu đồ bí mật dáng vẻ, bá mẫu, ta cũng liền khi đó phát hiện bá phụ một cái bí mật, có thể sẽ ảnh hưởng ngài hai quan hệ trong đó, không biết nên không nên nói. Một Nguyệt Cầm nhìn xem hắn, buồn bực nói, lão Lâm có thể có cái gì bí mật, chẳng lẽ con ta nuôi tiểu tâm rồi? Phúc. Một Thu một ngụm cháo phun tới. Chương 168, tiêu diệt toàn bộ Hồng Vân Động Tiên, lôi đỉnh võ thánh hiển uy. Một Nguyệt Cầm ghét bỏ nhìn nữ nhi một mắt, đứng dậy cầm một hộp khăn tay ném đến nàng trên trán. Sau đó đối Lê Uyên nói thẳng là được, 30 năm xuống tới, lão Lâm cái gì tính nết ta nhất thanh nhị sở, tuyệt đối không làm được có lỗi với ta sự tình. Tốt. Lê Uyên vẻ mặt thành thật, ta phát hiện bá phụ ở căn cứ bên trong rất thụ tôn kính, liền ngay cả địch Nam Phong tiền bối, chính là vị kia Lạc Đồ võ đại phó hiệu trưởng, bắt giai đỉnh phong đại tông sư tiền bối, đối bá phụ cũng khách khách khí khí. Một Nguyệt Cầm trên mặt sững sờ, suy nghĩ một chút nói, có thể là lão Lâm ở nơi nào giúp căn cứ đại ân. Hẳn không phải là. Lê Uyên sắc mặt nghiêm túc, loại kia tôn kính cùng khách khí, càng giống là đối với cường giả kính ý. Bá mẫu, có hay không một loại khả năng, kỳ thật không chỉ Mộc Thu giấu giếm ngài, liền liên bá cha cũng thế. Thì như, lão nhân gia ông ta là chán ghét thế tục, đến Thiên Dương thành phố ẩn cư võ thành cấp cường giả. Dạng này liền có thể giải thích, vì sao bắt giai đỉnh phong đại tông sư địch tiền bối sẽ đối với ba phụ khách khí như vậy. Mộc Nguyệt Cầm trầm mặc. Một hồi lâu về sau, ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên người nữ nhi. Mộc Thu lắc đầu, ta không biết, Lê Uyên cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Đúng, chính là đoán mò, bá mẫu ngài dùng nữa. Lê Uyên cầm lấy công đũa, cho bá mẫu kẹp nhất đại khối thơm ngào ngạt sương sườn. Giữa trưa, Hoa Hạ Tây Bộ, một mảnh từ võ đạo kỷ nguyên đến nay, liền dài đốt không thôi núi lửa trong đám. Xuất hiện từng nhánh súng ống đầy đủ bộ đội. Trên trời dưới đất, máy bay trực thăng vũ trang, không người chở bắn bay đi khí, xe bọc thép, tản cờ vân vân. Cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Báo cáo thủ trưởng, phương viên 30 km đã phong tỏa hoàn tất, xin chỉ thị bước kế tiếp kế hoạch hành động. Bộ chỉ huy tạm thời bên trong, một tên thượng tá sĩ quan hướng Lê Uyên tiến hành báo cáo. Lê Uyên không nghĩ tới, thứ năm quân vị thủ trưởng kia như thế tùy tính, trực tiếp đem hành động lần này toàn quyền giao cho hắn chỉ huy. Bất quá có hắn cùng Lâm phụ, cùng một thu tại, chỉ là Hồng Vân Động Tiên, tuyệt đối là không nổi cái gì bọn nước, còn có thể đem một vài bên trong đê giai võ giả đuổi ra, cho những thứ này chiến sĩ luyện một chút binh. Nghĩ tới đây, Lê Uyên hạ lệnh để tất cả bộ đội tại chỗ chờ lệnh. Sau đó nhìn về phía Lâm phụ. Lâm phụ gật gật đầu, đi ra bộ chỉ huy, thân hình chống rông mà lên, hướng về núi lửa bảy trên không bay đi. Lê Uyên cùng Mộc Thu đứng tại một khối đỉnh núi nham thạch bên trên, nhìn xem Lâm phụ bay đến trên bầu trời, một tay nâng lên, nguyên bản hỏa hồng bầu trời, trong nháy mắt bị nồng hậu dày đặc mây đen bao phủ. Sắc trời trở nên lờ mờ, không ngừng có lôi đỉnh tại trong mây đen du tẩu, một bức mưa gió sắp đến chẳng cảnh. Đây là võ thánh. Lê Uyên nhìn xem một ý niệm, thiên địa biến sắc uy lực, trong lòng tràn đầy hướng tới. Võ thánh ngoại trừ lĩnh vực bên ngoài, trọng yếu nhất tiêu chí chính là bắt đầu chạm đến lực lượng pháp tắc. Lâm phụ võ đạo thiên phú chính là lôi thổ tính, cùng kháng kim lôi long hoàng nguyên tụy mười phần phù hợp. Lúc này mới tại vừa đột phá đến võ thánh cảnh sau, đối với lôi hệ pháp tắc lĩnh ngộ trình độ liền đạt tới một cái rất sâu cấp độ. Lê Uyên tự mình tựa hồ càng sự hòa hợp hơn kim thổ tính, nhưng hắn cũng không quá xác định. Đoàn thủy ma cung bên trong tạo hóa huyền thần sen, tại thành thục về sau liền có thể để luyện hóa nó võ giả trực tiếp nắm giữ một loại pháp tắc. Đối với cái này, Lê Uyên tương đương chờ mong. Chỉ là tạo hóa huyền thần sen thành thục kỳ thật dài, tại đoàn thủy ma cung không biết bao nhiêu năm tháng, đã không có triệt để thành thục dấu hiệu. Mà linh tộc thánh nữ Linh Thiên Vũ nói sau này trở về, giúp hắn tìm một cái thuốc tạo hóa huyền thần sen cổ tịch. Đến nay cũng không có nửa điểm tin tức. Ầm ầm, nột ngạt tiếng sấm ở chân trời nổ tung. Mấy cây số bên ngoài, từng người chiến sĩ ngẩng đầu, nhìn xem một đạo nhỏ bé bóng người treo ở trên không trung. Tiện tay từ đầy trời trong lôi vân dẫn dắt ra một đạo dài đến vài trăm mét, hoàn toàn do lôi đỉnh ngưng tụ thành lôi long, giống giận nhào về phía núi lửa quần trung ương. Võ thánh. Thương kia ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Hoa Hạ có thể tại tinh giới cùng hung thú trong nguy cấp, đem văn minh lan tràn đến hiện tại, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là từng tôn võ thánh cảm thấy bất an khó bên trong sinh ra, đem tự mình thiêu đốt thành hy vọng tự quang. Hơn 200 năm tới, cơ hồ mỗi một cái Hoa Hạ võ thánh cấp cường giả đều gánh chịu nổi trấn quốc hai chữ. bây giờ một cái còn sống võ thánh ngay tại những này chiến sĩ mấy cây số bên ngoài tùy ý chút xuống lôi đình uy năng, làm sao không cho những thứ này chiến sĩ cuồng nhiệt không thể thở nổi. Vô số đạo trong ánh mắt, vài trăm mét dài lôi long đụng đầu vào núi lửa bảy trên không, tựa hồ đụng phải cái gì bình chướng, ầm vang nổ tung, biến thành một đoàn hừng hực đến trắng bệnh to lớn quan đoàn, câu lên trong không khí nồng đậm hỏa hệ năng lượng, lần nữa phát sinh mãnh liệt gấp 10, gấp trăm lần kịch liệt bạo tạc. Chói mắt quang mang bên trong, mặt đất khoảng cách an toàn tất cả chiến sĩ đô hộ ở hai mắt, chỉ có chuẩn tông sư có thể nhẫn nhịn không khô nước mắt con mắt, miễn cưỡng kiên trì một hồi. Trên đá lớn, Lê Uyên cùng Mộc Thu đều rõ ràng nhìn thấy, tại lôi long đập xuống, cùng núi lửa bảy phát sinh thiên lôi câu địa hỏa kịch liệt bạo tạc sau, nguyên bản bình tĩnh không gian, không chịu nổi bắt đầu vặn mèo, dần dần lộ ra một nửa mở hư ảo môn hộ. Trong môn hộ lập tức tuôn ra một cỗ bàng bạc lực lượng, muốn đem cửa một lần nữa đóng lại. Trên bầu trời Lâm Phụ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã tắm rửa lấy tử sắc lôi đỉnh, bá đạo đụng vào tòa kia môn hộ bên trong. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi qua. Lê Uyên hướng Mộc Thu gật đầu, hai người cùng một chỗ hướng Hồng Vân Động Thiên Đại Môn bay đi. Ta Hồng Vân Động Thiên đã tuyên bố bế giới, từ bỏ ngoại giới tất cả tài nguyên, vì sao còn muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Một người có mái tóc hoa dâm lão giả miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng hướng Lâm Phụ giống to. Cho dù ai đều không nghĩ tới, Hoa Hạ vậy mà rút ra một tôn võ thánh cường giả, đối Hồng Vân Động Thiên tiến hành thảo phạt. Đám điên này liền không sợ tinh giới bởi vậy thất thủ sao? Không đúng, hắn không phải Hoa Hạ người. Một cái trung niên nữ tử áo đen nhìn chằm chằm Lâm Phụ, hắn là 30 năm trước Lâm gia cái kia phản bội chạy trốn thiên tài, không nghĩ tới lại đột phá đến võ thánh cảnh. Lâm gia? Khó trách. Một vị khác Hồng Vân Động Thiên đại tông sư tức giận nói, ngươi muốn cho chúng ta giống như Lâm gia, đi tinh giới cùng dị tộc chém giết chịu chết. Hừ, võ thánh lại tiếp rằng hà, ta Hồng Vân Động Thiên thiên địa nguyên hỏa trận pháp cũng không phải ăn chay. Hồng Vân Động Thiên mấy vị đại tông sư liếc nhau, lập tức lấy ra vũ khí mình, riêng phần mình giẫm tại một loại nào đó đại trận trận nhãn bên trên. Hậu phương động thiên lối vào, hai thân ảnh sóng vai bước vào tới. Nhìn xem Hồng Vân Động Thiên liều chết đánh cược một lần chẳng cảnh, Lê Uyên hỏi, cần ta đi lên hỗ trợ sao? Mộc Thu lắc đầu, lưu cho phụ thân giải quyết đi, hắn nhịn 30 năm, cần một trận đại chiến, đem chồng chất xuất khí toàn bộ chút xuống. Lê Uyên tiếu dung cổ quái, vậy những này ra hỏa thật có phúc. Chương 169, càn quét bảo khố, hải lượng tài nguyên. Lê Uyên không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại, mà là sóng vai hướng về Hồng Vân Động Thiên chỗ sâu đi đến. Cùng bên ngoài nóng bỏng núi lửa hoạt động so sánh, Hồng Vân Động Thiên nội bộ có thể nói là chim hót hoa nở, một bức thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Bất quá lúc này, khắp nơi có thể thấy được hốt hoảng trốn tránh thân ảnh. Lê Uyên đưa tay chộp một cái, niệm lực cự trưởng đem mặt đất một thân ảnh bắt được trước người, mở miệng hỏi, "Toàn này động thiên bảo tàng ôm vào đâu?" Hồng Vân Động Thiên đột nhiên bị tập kích. Mấy vị đại tông sư tại phía trước liều chết ngăn lại võ thánh cường giả. Lúc này, thích hợp nhất những cái kia thất giai tông sư cùng chuẩn tông sư, mở ra bảo khố trắng trận vơ vét của cải, tại động thiên hủy diệt trước mang theo bảo thoát đi. Lê Uyên lúc này qua đi, vừa vặn có thể đem Hồng Vân Động Thiên bên trong cao giai cường giả một mẹ hốt gọn. Còn lại, liền để cho bên ngoài chờ lệnh chiến sĩ tiêu diệt, luyện binh đồng thời, có thể được từng cọc chiến công. "Đừng giết ta, đừng giết ta." Bị Lê Uyên bắt sống nam tử dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng đưa tay chỉ hướng bên trái động thiên chỗ sâu, động thiên cơ hồ tất cả tài nguyên đều cất giữ trong 30 mấy cây số bên ngoài tòa kia tụ bảo phong bên trong, từ mấy vị đại trưởng lão tiến hành nghiêm ngặt phân phối. Lê Uyên gật đầu, thiện tay đem nó ném vào mặt đất. Chỉ là một cái tứ giai động thiên võ giả, còn không đáng đến hắn xuất thủ, không bằng lưu cho phía ngoài chiến sĩ thu hoạch điểm công lao. 30 mấy cây số bên ngoài, một tòa nhộn nhạo hào quang, bạch vân quanh quần sơn phong bên trong, 20 mấy đạo thân ảnh đang tay cầm các loại vũ khí, đối một chỗ phủ văn phong cấm quang môn không ngừng tiến công. Nơi xa thì có càng nhiều thân ảnh, ý đồ tại những tông sư này tiền bối vơ vét xong bảo khố về sau, có thể vào tìm một chút canh uống. Vâng. Liên miên không dứt công kích rơi vào phủ văn quang môn bên trên, lại chỉ là để nó sinh ra ba động, xa xa không đạt được cưỡng ép phá vỡ trình độ. Đáng chết, các ngươi bọn này lão giả, có cái gì áp đáy hòm thủ đoạn tranh thủ thời gian dùng đến chờ bên ngoài cái kia Hoa Hạ võ thánh giết tới, mọi người một cái đều chạy không thoát. Một cái cầm trong tay hai lưỡi búa thô kệch tông sư tức giận quát, loại này phong cấm là mấy vị đại trưởng lão bố trí, không phải chúng ta có thể phá vỡ, vẫn là mau rời khỏi đi. Mặc đạo bảo, dâu trắng mày trắng lão giả nói xong, hất lên phất trần quay người liền muốn rời khỏi nơi này. Huyền Trần, ngươi cái lao thất phu, để mọi người tới này chính là ngươi, hiện tại đi vẫn là ngươi, chẳng lẽ thật coi mọi người là? Lời con chưa nói hết, vừa mới bay qua một chỗ vách núi Huyền Trần lại về tới đây, sắc mặt lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Tất cả mọi người ý thức được không thích hợp, lập tức nắm chặt vũ khí, cảnh giác nhìn về phía trước. Một lát sau, một người mặc nguyên lực chiến y thanh niên đi tới, trong tay trống rỗng, trên thân cũng không có khí tức cường đại truyền ra, nhìn tựa như dạo chơi ngoại thành lạc đường sinh viên. Nhưng mà thấy rõ người thanh niên này khuôn mặt sau, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Có hai cái tông sư cơ hồ không có nửa điểm chần chờ, lập tức cũng không quay đầu lại hướng về phương hướng ngược chạy trốn. Nhưng lại một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp từ dãy núi thấp thoáng bên trong đi ra, tay cầm một cây đen nhánh trường thương, phía trên khắc một đầu thạch lân, ngửa mặt lên trời gào thét hình, ép tới hư không ẩn ẩn lắc lư. Trước sau đều có cường địch. Trong lúc nhất thời, Hồng Vân Động Thiên tông sư cơ hồ tất cả đều lòng như cho nguội, chỉ có số ít mấy cái đáy mắt dần dần điên cuồng, dù là chết cũng muốn hung hăng cắn một cái. Lê Uyên, tiền bối. Dâu trắng mày trắng Huyền Trần, tại những người này tựa hồ rất có hy vọng. Nhìn xem chậm rãi bước đi tới Lê Uyên, nhắm mắt nói, tất cả mọi người là nhân tộc, không cần thiết sinh tử tương hướng, không bằng thả chúng ta một con đường sống, ngày sau tuyệt sẽ không xuất hiện tại Hoa Hạ trong tầm mắt. Nói xong, Hắn ngữ khí cường ngạnh mấy phần, người Lê Viên sắc thực lợi hại, lấy thất giai cảnh giới tông sư nắm giữ linh vực kỹ, tương lai bất khả hạn lượng. Nhưng chúng ta chìm đắm tông sư cảnh nhiều năm, bản nguyên võ kỹ sớm đã rèn luyện đến cực hạn, lĩnh ngộ ý cũng không hề yếu. Nếu không phải muốn đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt, dù là chúng ta toàn bộ chiến tử, cũng chắc chắn ngươi trọng thương, gián đoạn của ngươi thiên tài con đường. Không bằng đều thối lui một bước, sau lưng tòa này bảo khố giao cho ngươi xử trí, chỉ cần dơ cao đánh khẽ, thả ta các loại một ngựa là đủ. Huyền Trần vô cùng tin tưởng, giống Lê Viên loại này hoành không xuất thế thiên tài, nhất là không dám mạo hiểm, đánh cược tương lai mình, nhất định sẽ lựa chọn thỏa hiệp, để bọn hắn rời đi. Đáng tiếc duy nhất chính là, sau lưng tòa này Hồng Vân động thiên góp nhặt ngàn năm bảo khố, liền muốn rơi vào người khác trong tay, thực sự có chút không cam tâm. Hậu phương thu kịch tông sư các loại hợp thời lộ ra liều mạng tư thế, tựa hồ nếu như Lê Viên không đáp ứng, ngay lập tức sẽ không màng sống chết liều lĩnh nào tới. Thường kia ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Lê Viên lộ ra một cái khinh thường thần sắc, chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng ta bàn điều kiện. Vừa dứt lời, Lê Viên thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hồng Vân động thiên một đám tông sư sắc mặt đều biến, lập tức liền muốn buộc phát nguyên lực bảo vệ tự thân, nhưng mà đã chậm. Lê Viên xuất hiện lần nữa lúc đã đứng tại Huyền Trần trước người, nhẹ nhàng một quyền rơi vào trên lồng ngực của hắn. Phanh! Huyền Trần trong lồng ngực phát ra một tiếng vang trầm, thân thể giống diều đứt dây giống như nện ở trên trụ đá. Một thân nguyên lực hư không tiêu thất, liền giống bị cái gì kinh khủng đồ vật thôn vệ hầu như không còn. Phanh! Phanh! Phanh! Lê Viên thân ảnh không ngừng biến mất, sau đó lại xuất hiện. Mỗi một quyền đều tinh chuẩn rơi vào một cái Hồng Vân động thiên tông sư ngực, hoàn toàn không có sức phản kháng, liền mất đi tất cả khí tức. Lê Viên trước mắt cũng không ngừng mấy vạn thăng cấp điểm đến sổ sách nhắc nhở. Không đến một phút đồng hồ sau, mặt đất liền thêm ra từng cỗ thi thể. Trong đó Mộc Thu cũng dùng đoạn thủy ma thương giải quyết mấy cái. Tại chiến lược cao giai đại tông sư cất bước trước mặt hai người. Những thứ này phổ thông tông sư, căn bản không có nửa điểm dễ rùa tư cách. Tùy ý nhìn thoáng qua chung quanh những cái kia chạy trốn bên trong đê giai động thiên võ giả, Lê Viên không để ý đến ý tứ, mấy bước đi vào có phủ văn lưu chuyển đóng cửa trước. Đây là Hồng Vân động thiên bảo khố đại môn. Phía trên phong cấm thủ đoạn, hiển nhiên không phải nguồn gốc từ tại thời đại này. Ta tới đi. Mộc Thu đi tới, nhìn chằm chằm quang môn nhìn một hồi, trong tay đoạn thủy ma thương bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ huyền ảo lực lượng, hung hăng hướng quang môn đâm tới. Lệnh Lê Viên hơi kinh ngạc chính là, cỗ lực lượng kia tại tiếp xúc đến quang môn về sau, cũng không có sinh ra kịch liệt phá hư, mà là để nó như tuyết hậu sơ tình giống như, chậm rãi tan rã hầu như không còn, lộ ra một cái khảm nạm lấy giải minh thạch cổ phát trường dài cửa hang. Mộc Thu liếc hắn một cái, giải thích nói, đoạn thủy ma thương có được phá cấm đặc tính, thích hợp nhất bài trừ cái này phong cấm thủ đoạn. Thì ra là thế. Lê Viên gật gật đầu, dẫn đầu hướng cửa hang đi đến. Đi thôi, đi bên trong nhìn xem, Hồng Vân động thiên truyền thừa ngàn năm, nói không chừng liền có cái gì thế gian hiếm thấy bảo vật. Tiến vào trường giai cửa hang, một đường hướng xuống, đại khái đi hơn 300 mét, một cái cự đại không gian dưới đất xuất hiện ở trước mắt. Một viên to lớn dạ minh châu treo ở phía trên, tung xuống từng sợi giống như ánh trăng bạch sắc quang mang. Dọc theo xoắn ốc cầu thang, một đường ở trong không gian đi lên, có thể nhìn thấy quang đoàn bên trong bao khỏa các loại nguyên tinh, vũ khí, bí tịch, khoáng thạch, cùng linh thảo các loại, làm cho người hoa mắt. Không ít ngay cả Lê Viên cũng không nhận ra, tựa hồ là Hồng Vân động thiên đặc sản, ngoại giới không cách nào tìm được. Đi ngang qua một đoàn hồng quang lúc, Lê Viên ngừng lại, đưa tay từ bên trong lấy ra hộp ngọc, mở ra sau khi, lộ ra bên trong một đám màu đỏ nhạt trái cây. Chương 170, ngân sắc lông vũ, không biết không gian hệ linh thú. Đỏ suối tinh nguyên quả. Lê Viên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Loại này linh quả hắn tại trong tư liệu nhìn qua, là số ít có thể tăng lên tông sư nguyên lực thiên tài địa bảo. Cần tại nguyên lực dư thừa núi lửa suối bên trong mới có thể sinh trưởng. Hoa Hạ địa khu cơ hồ đã diệt tuyệt, không nghĩ tới Hồng Vân động thiên chứa đựng nhiều như vậy. Hẳn là tại trong động thiên, có một mảnh chuyên môn bồi dưỡng khu vực. Lê Viên tòng ngọc trong hộp vê lên một viên đỏ suối tinh nguyên quả, ném vào miệng bên trong. Một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái ngọt tư vị, theo vỏ trái cây cắn nát bắn ra tại trong miệng. Lệnh Lê Viên nhịn không được nheo lại mắt, đồng thời cảm nhận được, hắn 20 đầu tinh mạch nguyên lực theo trong veo thịt quả và bụng, rõ ràng tình tiến một kia. Lại vê lên một viên trái cây ném vào miệng bên trong. Lê Viên đem còn lại mấy quả đưa cho bên người Mộc Thu. Sau đó đem mười mấy cái bọc lấy đỏ suối tinh nguyên quả trùng sáng, quét vào không gian giới chỉ, chuẩn bị trở về nhà sau này làm sao bữa ăn món điểm tâm ăn. Hai người tiếp tục dọc theo cầu thang hướng lên. Trên đường đi phát hiện Hồng Vân động thiên chân tàng không ít đồ tốt. Lê Viên đương nhiên sẽ không khách khí, gặp được cảm thấy hứng thú, trực tiếp chứa vào không gian giới chỉ, rất nhanh liền đem bên trong cơ hồ đồ đầy, không thể không chuyển rời đến đoạn thủy ma cung bên trong một chút. Rất nhanh, hai người tới bảo khố không gian đỉnh cao nhất, nhìn thấy Hồng Vân động thiên quý hiếm nhất thiên tài địa bảo, rõ ràng là một cây sáng màu bạc lông vũ, có thể so với một người trưởng thành như vậy dài, tại mái vòm dạ minh châu chiếu rọi xuống, tản mát ra từng sợi mộng ảo vầng sáng. Lê Viên dùng niệm lực cảm ứng một chút, phát hiện bên trong lực lượng hết sức quen thuộc, chính là cùng Lạc Đại lão hiệu trưởng đồng nguyên không gian chi lực. Một cái không gian hệ giống chim lông vũ, có thể bị Hồng Vân động thiên chân tàng tại bảo khố đỉnh cao nhất, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lê Viên cánh tay hiện hiện một tầng kim quang, tập trung lực chú ý, chậm rãi đưa tay sờ về phía ngân sắc lông vũ. Để hắn ngoài ý muốn chính là, thẳng đến trong tay truyền đến ấm chượt xúc giác, cây kia lông vũ đều không có nửa điểm phản ứng dị thường. Cứ như vậy bị hắn nắm ở trong tay, tựa hồ cũng không có gì không giống. Lê Viên nắm lấy ngân sắc lông vũ, thiện tay hướng phía trước vung lên. Một vòng cạn ánh sáng màu bạc lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, phía trước không gian tựa như là bị cắt mở đồng dạng, lộ ra một cái đen như mực khe rãnh, phủ cận mười mấy khối lơ lửng màu đỏ khoáng thạch trong nháy mắt bị hút vào. Không gian vết nứt lóe lên liền biến mất, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. chỉ có cái kia đã trống rỗng màu đỏ khoáng thạch vị trí, chứng minh vừa mới xảy ra chuyện gì. Không gian chi lực quả nhiên cường đại. Lê Uyên nói một câu xúc động, nắm lấy lông vũ lại vung hai lần, đáng tiếc lần này không có cái gì phát sinh. Đi ra ngoài trước đi, nơi này sẽ có người tiếp quản chỉnh lý, bên ngoài chiến đấu cũng đã kết thúc, Hồng Vân động thiên triệt để trở thành lịch sử. Đem ngân sắc lông vũ thu nhập Đoạn Thủy Ma Cung. Hai người không có tiếp tục dừng lại, rất nhanh rời đi bảo khố sân phòng, hướng về động thiên lối vào tiến đến. Ngoại giới, khoảng cách Hồng Vân động thiên cửa vào mười mấy cây số bên ngoài, một chỗ ẩn nấp trong sân động. Một cái đầu lặng lẽ ló ra. Thấy không có người mai phục tại nơi này, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vội vàng từ trong sơn động đi. Lục tục ngoe càng nhiều người ra. Tất cả đều một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng. Những thứ này tự nhiên là Hồng Vân động thiên võ giả, tại Hoa Hạ phái binh tiêu diệt toàn bộ, động thiên diệt vong đã thành kết cục đã định tình huống phía dưới. Kịp thời từ ẩn nấp lối ra chạy thoát. Huyền chân các loại tông sư cường giả. Nguyên bản kế hoạch cũng chính là cướp sạch rơi bảo khố về sau, từ nơi này rời đi, đáng tiếc gặp Lê Bên cùng một thu. Toàn bộ cùng Hồng Vân động thiên chôn cùng. Đều trước đừng buông lỏng cảnh giác, nơi này cũng không an toàn, rời đi trước phiến khu vực này lại nói. Một cái lục giai chuẩn tông sư hạ giọng hướng đám người hô. Thế nhưng là nơi này tất cả đều là Hoa Hạ địa bàn, chúng ta không có động thiên che chở, còn có thể chạy trốn tới chỗ nào đâu, cũng không thể đi trong núi sâu cùng hung thú chém giết đi. Vậy cũng so với trước tinh giới chiến trường mạnh, dị tộc so với hung thú đến, thế nhưng là kinh khủng hơn nhiều. Vậy chúng ta dứt khoát không bằng đầu nhập vào cái nào đó dị tộc a. Trước đó Thanh Hà đại trưởng lão liền đưa ra qua cùng dị tộc hợp tác. Tới trước an toàn địa phương tu chỉnh một chút rồi nói sau, chúng ta nhiều như vậy võ giả, chắc chắn sẽ có đường ra. Một đoàn từ Hồng Vân động thiên chạy ra người, mang nhà mang người, ô ương ương hướng về núi lửa bảy chỗ sâu tiến đến. Cái hướng kia có một chỗ vứt bỏ khoáng mạch, đơn giản thu thập một chút, hoàn toàn có thể ẩn nút một đoạn thời gian rất dài. Trong đám người, ai cũng không thấy được, một thân ảnh lặng lẽ nhảy đến tảng đá lớn đằng sau chờ tất cả mọi người biến mất ở trước mắt sau, cũng không quay đầu lại hướng Hoa Hạ quân đội đóng quân phương hướng chạy tới. Mấy phút đồng hồ sau, từng viên kéo lấy đuôi lửa hỏa lực cùng đạn đạo từ trên trời giáng xuống, đối phương tròn 5 cây số phạm vi bên trong tiến hành báo hỏa thức quanh tạc. Sau đó từ trong phi hành khí, nhảy xuống từng nhánh cầm trong tay hợp kim vũ khí, người mặc áo tác chiến quân đội tiểu đội võ giả. Báo cáo thủ trưởng, Hồng Vân động tiên trốn đi võ giả cơ bản đã tiêu diệt toàn bộ hoàn tất, tác chiến tiểu đội còn tại thanh lý chiến trường. Đại quy mô tác chiến bộ vị đã tiến vào chiếm giữ động tiên nội bộ, dự tính trong vòng 1 canh giờ, liền có thể đem nó triệt để chiếm lĩnh. Bộ chỉ huy tạm thời bên trong, Lê Uyên nghe xong thượng tá báo cáo, liền để bộ đội lấy nguyên kế hoạch tiếp tục hành động. Từ đó về sau, Hồng Vân động thiên cũng không tiếp tục phục tồn tại, sẽ bị đổi một cái tên, trở thành Hoa Hạ một chỗ võ đạo tài nguyên cung cấp căn cứ. Sửa sang một chút suy nghĩ, Lê Uyên đối Lâm phụ nói, "Bá phụ, quân bộ đem cho ngài một cái người ngoài biên chế thân phận, nếu như ngươi đồng ý, từ giờ trở đi, chính là Hoa Hạ quân bộ vinh dự tướng quân, có thể dùng điểm công lao đổi lấy các loại tài nguyên, cùng tin tức cùng hưởng các loại." Lâm phụ trải qua trước đó chiến đấu sau, trạng thái tựa hồ về tới trước kia dáng vẻ, cười ha hả nói, "Không có vấn đề, ngươi cùng tiểu thu nhìn xem xử lý là được." "Được." Lê Uyên gật đầu, ngay trước Lâm phụ mặt cùng thủ trưởng liên hệ tới. Rất nhanh, hết thảy quá trình giản lược hoàn thành, Lâm phụ tin tức chính thức đặt vào Hoa Hạ quân bộ trong hệ thống, trở thành một cái căn chính miêu hồng Hoa Hạ trấn quốc võ thánh. Về sau quân trang quân hàm các loại sẽ từ một vị nào đó thủ trưởng tự mình tới ban phát. Ngày thứ 2, thứ 5 quân đại bộ đội vào ở Hồng Vân động thiên, đem nó hoàn toàn chiếm lĩnh. Lê Uyên ba người mới chuẩn bị trở về Thiên Dương thành phố. Trong lúc đó Lê Uyên xuất ra cây kia ngân sắc lông vũ, cho Lâm phụ vị này đã từng lâm gia thiên tài nhìn. Tiếc nối là, Lâm phụ cũng không nhận ra ngân sắc lông vũ lai lịch, nhưng có thể nhìn ra phi thường không đơn giản. Bản thể ít nhất là một đầu võ thánh, thậm chí bán thần cấp bậc thần thú. Giữa trưa lúc, chiến cơ đáp xuống Thiên Dương thành phố tinh giới căn cứ. Lâm phụ không có trở về, mà là tiếp tục lưu tại nơi này, đem sau cùng làm xong việc. Trở lại Minh Nguyệt tiểu khu, ăn xong phong phú cơm trưa, Mục Thu bị mẫu thân kéo đến thư phòng, tựa hồ thương lượng sự tình gì đi. Lê Uyên ngồi ở trên ghế salon, nhìn như đang nhìn TV, kỳ thực mở ra bảng, chuẩn bị đem hơn 1000 vạn thăng cấp điểm dùng xong. Chương 171, cùng Mục Thu đính hôn. Trước đó liên hệ thủ trưởng lúc, Lê Uyên biết được, thứ nhất quân trinh phạt mục tiêu đã khóa chặt là nhất sau 3 cái. Chẳng mấy chốc sẽ ở bên trái gió thủ trưởng xuất lĩnh dưới, lần đầu lấy Hoa Hạ lực lượng, đối cái nào đó dị tộc tiến hành công phạt. Ma diệt nó văn minh, giết hết nó tộc nhân, nên đón xâm lấn Hoa Hạ đại giới. Loại đại sự này, Lê Uyên tự nhiên là muốn tham dự. Không chỉ là vì thu hoạch thăng cấp điểm, vẫn là phải chứng kiến cái này lịch sử tính một khắc, mà có thể để cho Tạ Phong thủ trưởng xuất quân chinh phạt tinh giới. Tất có bán thần hoàng giả tọa chấn, võ thánh cấp bậc cường giả cũng không phải số ít. Cho nên Lê Uyên muốn đem 1000 vạn thăng cấp điểm toàn bộ dùng xong, mức độ lớn nhất tăng lên chiến lực. Tâm niệm vừa động, giao diện thuộc tính xuất hiện ở trước mắt, tốc chủ, Lê Uyên cảnh giới, thất giai võ giả nguyên lực, 2197, 21 vạn tinh thần lực, 163.234 vạn, thất giai tinh thần niệm sư, thiên phú, bất hủ lưu ly kim thân, SS, tinh mạch, 20.87%, niệm tinh, 15.22%, võ kỹ, trưởng khống cấp quyền pháp, 10 vạn 10 vạn, trưởng khống cấp đao pháp, 10 vạn 10 vạn, trưởng khống cấp thân pháp, 10 vạn 10 vạn, trưởng khống cấp thương pháp, 10 vạn 10 vạn, trưởng khống cấp trường pháp, 10 vạn 10 vạn, hàng tinh hô hấp pháp, 16 lần, tự nhiên hô hấp pháp, gấp 12 lần, bản nguyên võ. Kỹ, Minh Vương quan tưởng quyền, ngũ đoạn, 0100 vạn, thập dương đao pháp, ngũ đoạn, 0100 vạn, tịch diệt hồn đao, tứ đoạn, 0.20 vạn, niệm ảnh thần hư quyết, ngũ đoạn, 0.100 vạn, ý cảnh, ngọc nát, 100%, sắc bén, 100%, phá huyễn, 100%, lĩnh vực, nghịch chuyển thần vực, đao kiếm thần vực, nguyên thần hấp tinh thần vực thăng cấp điểm, 1.327.31 vạn. Đoạn Thủy Ma công trong bí tịch học được thần niệm quy hư quyết, cùng hệ thống ban thưởng huyền ảnh phân thân, tạo thành hoàn toàn mới bản nguyên võ kỹ, niệm ảnh thần hư quyết. Loại này bản nguyên võ kỹ có thể lấy niệm lực, ngưng tụ ra lâm thời phân thân, tại ngũ đoạn cấp bậc, có thể có được Lê Uyên tự thân một nửa lực lượng. Bất quá là niệm lực phương diện lực lượng. Trước mắt tác dụng giới hạn tại Lê Uyên rút không ra tay lúc, thả ra ngắn ngủi ngăn cản địch nhân đào tẩu. Có lẽ chờ sau này cấp số tăng lên đi lên, liền có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Ý cảnh phá huyễn cũng là đánh giết bát giai địch nhân ban thưởng. Có thể bài trừ huyễn cảnh, mộng cảnh các loại thủ đoạn. Lê Uyên còn một lần đều chưa từng gặp qua. Huyết nguyên hấp tinh thần vực, cùng bản nguyên võ kỹ tinh thần hấp thu, dung hợp để thăng làm nguyên thần hấp tinh thần vực. Có thể đồng thời cưỡng ép hấp thu địch nhân nguyên lực cùng tinh thần lực. Trước đó đối phó Thiên Diễm Vũ nhân tộc cái kia bắt giai công chúa, cùng Hồng Vân động thiên là thanh lý những tông sư kia, đều phát huy ra không tệ hiệu quả. Hơn nữa còn có thể ngắn ngủi tăng lên Lê Uyên nguyên lực cùng tinh thần lực. Tại đối mặt thực lực cường đại địch nhân lúc, chuẩn bị thêm mấy cái nạp điện bảo có lẽ có kỳ hiệu. Bảng lĩnh vực đằng sau, cũng không có thể thêm điểm tăng lên tuyển hạng. Lê Uyên suy đoán, lĩnh vực phần lớn cùng pháp tắc có quan hệ. Khả năng chờ hắn nắm giữ tương ứng pháp tắc, liền có thể đối lĩnh vực tiến hành tăng lên. Suy tư một lát, Lê Uyên trước tốn hao 20 vạn thăng cấp điểm, đem tịch diệt hồn đao từ tứ đoạn tăng lên tới ngũ đoạn. Sau đó tiêu hao 100 vạn, đem thường xuyên sử dụng thập dương đao pháp từ ngũ đoạn tăng lên tới lục đoạn. Còn lại 1200 vạn thăng cấp điểm, toàn bộ thêm tại nguyên lực cùng tinh thần niệm lực bên trên. Biến thành, nguyên lực 2592.21 vạn, tinh mạch 24.82%, tinh thần lực 243.165 vạn, niệm tinh 23.21%, tinh mạch cùng niệm tinh số lượng đều đạt đến 20 trở lên. Cũng chính là song chuẩn bát giai đại tông sư, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể đột phá đến cảnh giới mới, cảm thụ một phen tăng lên một mảng lớn thực lực. Lê Uyên cầm lấy trước mặt mâm đựng trái cây bên trong một viên, nhìn giống nho trái cây màu tím, ném vào miệng bên trong tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Tinh thần niệm lực tại linh quả làm dịu, lại có một tia tinh tiến. Loại này linh quả tự nhiên là Hồng Vân động thiên trong bảo khố đạt được, còn có một số dược lực càng ôn hòa, có thể cho ba mẫu ăn, phối hợp thú hoàng huyết đục, nói không chừng ngày nào thật sự có thể để nó đạp vào võ đạo, thậm chí đi ra một khoảng cách lớn. Lúc này, cửa thư phòng mở ra, Mục Thu đi tới, nhìn thấy trên ghế salon Lê Uyên bóng lưng lúc, ánh mắt giống như là điện giật giống như nhảy ra. Sau đó hơi cúi đầu, bước nhanh tiến vào phòng ngủ mình, còn đóng cửa lại. Lê Uyên trong lòng buồn bực, không biết nàng đây là thế nào. Sau đó Mục Nguyệt Cầm cũng từ thư phòng đi tới, mặt mũi tràn đầy ôn hòa, cười ha hả ngồi tại Lê Uyên đối diện. "Tiểu Uyên a, bá mẫu ngài nói, ngươi cùng tiểu thu cũng trô mấy tháng, cảm giác thế nào?" Lê Uyên không biết bá mẫu vì cái gì hỏi như vậy, thành thật trả lời nói, "Tạm được phanh." Trong phòng ngủ truyền ra ngột ngạt nện đồ vật thanh âm. Lê Uyên cố ý làm bộ không nghe thấy. Mục Nguyệt Cầm vỗ đùi, "Vẫn được chính là có thể, dạng này, các ngươi thừa dịp hiện tại có thời gian, trước tiên đem cưới mua đi." Đính hôn. Lê Uyên sững sờ. Hắn hai ngày trước mới nghĩ tới chuyện này, kết quả bá mẫu liền trực tiếp xách ra. "Đúng, chính là bằng hữu thân thích họ gặp, cùng một chỗ ăn một bữa cơm là được, không thế nào phiền phức." Mục Nguyệt Cầm ánh mắt thân thiết nhìn xem Lê Uyên, "Đem cưới mua về sau, ngươi cùng tiểu thu lúc nào kết hôn, tự mình thương lượng là được, ta cái này làm mẹ sẽ không lại lẫn vào các ngươi." Lê Uyên trầm ngâm nói, "Thu Nhi nghĩ như thế nào, có phải hay không muốn hỏi hạ ý kiến của nàng? Ta mới vừa ở thư phòng nói qua với nàng, nàng đồng ý." Lê Uyên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mục Thu đồng ý cùng hắn đính hôn. Bá mẫu sẽ không ở lừa hắn đi, liền Mục Thu cái kia tính cách, để nàng đối với chuyện như thế này gật đầu, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Nhìn một chút Mục Nguyệt Cầm ánh mắt mong chờ. Lê Uyên hít sâu một hơi, ngữ khí trịnh trọng nói, "Tốt, bá." "Không, Nhạc mẫu, ta cùng Thu Nhi đính hôn sự tình, liền làm phiền ngài." "Tốt tốt tốt." Mục Nguyệt Cầm tiếu dung lập tức hiện đầy toàn bộ khuôn mặt. Không kịp chờ đợi đứng lên nói, "Ngươi trở về phòng cùng Thu Nhi tâm sự, ta cái này thông tri thân thích, đặt trước khách sạn, hai ngày nữa cùng một chỗ ăn bữa cơm, đính hôn coi như xong rồi." Lê Uyên đưa mắt nhìn Nhạc mẫu về phòng ngủ chính, cầm lấy một viên linh quả, đứng dậy đi vào Mục Thu trước cửa phòng ngủ, đưa tay đẩy, không lúc ních, từ bên trong khóa lại. "Thu Nhi, khai môn, là ta." Trong phòng ngủ không có nửa điểm thanh âm. Lê Uyên tiếu tiếu, quay người chiều dương lên trên bụng đi, rất nhanh liền từ cửa sổ tiến vào phòng ngủ. Nhìn thấy Mục Thu đang ngồi ở trước bàn sách, hai tay ôm ngực, đưa lưng về phía hắn, không nói một lời. Lê Uyên đi qua, đem bóng ánh sáng long lanh linh quả đặt ở Mục Thu bên miệng, nói, "Ăn quả linh quả." Thấm giọng nói đi. Mục Thu mở ra môi đỏ, đem linh quả ăn vào miệng bên trong. Trong lúc đó hồng nhuận cánh môi chạm đến Lê Uyên ngón tay, để hắn toàn thân quả quyết. Ho nhẹ một tiếng hỏi, "Hương vị thế nào?" Mục Thu sụ mặt về, "Tạm được." Chương 172, Cựu Nhãn Ma Hoàng nhận túi độc, rèn luyện thân thể. Lê Uyên không nghĩ tới Mục Thu vẫn rất mang thủ. Trước đó truyền đến phanh thanh âm, hẳn là chân ghế đụng mặt đất phát ra tới. Trong lòng tiếu tiếu sau, túi đầu túi tại Mục Thu đầu bên cạnh, đối bóng ánh vành thai thổi nhiệt khí nói, "Thu Nhi, nghe bá mẫu nói, ngươi đồng ý cùng ta đính hôn." Mục Thu thân thể run lên, mau đem con mắt nhắm lại, liền hô hấp cũng ngừng lại, làm bộ không nghe thấy, tự tuyệt trả lời vấn đề này. Lê Uyên lộ ra không có khả năng như thế buông tha Mục Thu. Tay phải thuận nàng bóng loáng tay trắng, bắt lấy tay phải của nàng, cùng thứ 10 chỉ đàn sen. Sau đó đặt tại nàng trên ngực. Cảm thụ được càng thêm dồn dập nhịp tim, tiếp tục nói, "Bất quá loại sự tình này, vẫn là phải từ bản nhân chính miệng tới nói. Thu Nhi, ngươi thật muốn cùng ta đính hôn, tương lai mãi mãi cũng ở một chỗ sao?" Mục Thu nhịp tim nhanh hơn. Hai mắt nhắm chặt thon dài lông mi không ngừng rung động, bóng ánh trắng non gương mặt đã bỏ đầy say lòng người ánh nắng chiều đỏ. Đợi một hồi, từ đầu đến cuối đợi không được đáp lại. Lê Uyên thở dài, buông ra Mục Thu tay, đứng dậy, ngựa khí thất lạc nói, "Xem ra quả nhiên là bá mẫu mù truyền lời, ngươi căn bản cũng không có đồng ý chuyện này, là ta tự mình đa tình." Nói xong, Lê Uyên lắc đầu, quay người đi ra ngoài cửa, ta liền không ở nơi này ngại ngươi mắt, có cơ hội gặp lại. Cùng cụt. Lê Uyên mở ra cửa phòng ngủ, làm bộ muốn đi gấp. Sau lưng nhưng không có bất kỳ ngăn trở nào thanh âm. Mãi cho đến phòng khách, vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Lê Uyên nhịn không được quay đầu, đối trước bàn Mộc Thu trừng mắt, ngươi cái phụ lòng nữ, đều không định giữ lại một chút. Mộc Thu nửa xoay người, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, ngươi không phải đi rồi sao, tại sao lại trở về rồi? Như thế đi quá thua thiệt, trước lấy chút lợi tức lại nói. Lê Uyên mang trên mặt không có hảo ý, tiện tay đem cửa phòng ngủ đóng lại, liền muốn hướng Mộc Thu bộ nhà qua. Lúc này, đồng hồ vòng vang lên thông tin nhắc nhở. Lấy ra xem xét, là địch tiền bối đánh tới. Kết nối sau, cười ha hả thanh âm truyền đến, thứ ngươi muốn đã đến, ngay tại cư xá đại môn, xuống tới lấy một cái đi. Vất vả địch tiền bối, ta hiện tại liền đi qua. Cúp máy thông tin. Lê Uyên hướng Mộc Thu gật gật đầu, sau đó một người xuống lầu, rất mau tới đến cư xá đại môn. Để hắn không tưởng tượng được là, địch Nam Phong vậy mà tự mình chờ ở chỗ này. Địch tiền bối, chút chuyện nhỏ này, làm sao làm phiền ngươi tự mình tới? Nhìn thấy Lê Uyên đi tới, địch Nam Phong cười nói, cũng không phải cái gì việc nhỏ, cửu nhãn ma hoàng nện hạch tâm túi độc, toàn bộ hoa hạ cấp cao nhất thiên tài địa bảo, để người khác đưa tới ta cũng không yên tâm. Cửu nhãn ma hoàng nện là chiếm cứ tại hoa hạ bắc bộ, hạt xương dãy núi chỗ sâu hoàng cấp hung thú. Tại xương độc tràn ngập mấy vạn dặm tâm chắn thiên nhiên bên trong, có thể nói như cá gặp nước, thực lực chi khủng bố chỉ là hơi kém tại kháng kim lôi long hoàng. Đơn thuần khó chơi trình độ, còn phải cao hơn không ít. Trước đây không lâu, bộ giáo dục bố trí mấy năm, nỗ lực không ít đại giới, rốt cục đem cửu nhãn ma hoàng nện đánh giết. Thành công đoạt lại 20 mấy tòa nguyên lực đầy đủ, linh thảo khắp nơi trên đất ngàn trượng sơn phong, cực lớn hóa giải hoa hạ võ đạo tài nguyên khan hiếm tình huống. Trong đó cửu nhãn ma hoàng nện quý hiếm nhất bộ vị một trong, chính là ngưng tụ nó một thân nọc độc túi độc. Bát giai đại tông sư cấp trở lên võ giả, lấy nọc độc ngâm thân thể, chỉ cần chịu được thống khổ, liền có thể làm nhục thân phát sinh thủy biến, đạt tới một chủng loại giống như nhục thân thành thánh trạng thái. Không nhìn nóng lạnh đồng thời, còn có thể miễn dịch tuyệt đại đa số độc loại thần thông, cùng tăng cường thụ thương sau tự lành năng lực. Lê Uyên tự mình là không cần. Bất hủ kim thân gia trì hạ hắn, cơ hồ miễn dịch bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều, cường độ phương diện cũng đã sánh vai phổ thông võ thánh. Chỉ so với ma đô hiệu trưởng loại kia cường nhân kém một chút, nhưng Mộc Thu rất cần. Thần võ niệm sư cường đại chủ yếu ở chỗ nguyên lực, tinh thần niệm lực lột xác ra thần nguyên lực. Tại công phạt thần thông phương diện viễn siêu võ giả cùng niệm sư, nhục thân phòng ngự thì tương đối bình thường. Vài ngày trước hắn hiểu rõ cựu nhãn ma hoàng nhện túi độc thần hiệu sau, liền hướng bộ giáo dục đưa ra xin. Nghĩ đến có thể hay không muốn tới một chút, cho Mộc Thu rèn luyện thân thể một cái. Không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ đồng ý, vẫn là từ địch phó hiệu trưởng tự mình đưa tới. Lời khách khí cũng không cần nói, quân bộ cùng bộ giáo dục chính là một thể, đều là hoa hạ một bộ phận. Ngươi vì hoa hạ lập xuống nhiều công lao như vậy, tỉ như trước mấy ngày ma đô sự tình, bao quát chấn thiên trung để võ đại chuẩn tông sư không ràng buộc sử dụng, chỉ là cựu nhãn ma hoàng nhện túi độc, còn không đến mức đối ngươi keo kiệt. Nói, địch Nam Phong hướng Lê Uyên vươn tay. Lê Uyên cũng đem tự mình có không gian giới chỉ bàn tay qua đi, cùng sử dụng niệm lực đem nó mở ra. Sau đó đã nhìn thấy, một viên có thể so với vạc nước, che kín tử sắc yêu dị quang mang túi độc, chậm rãi xuất hiện ở bên trong. Lại là nguyên một quả. Lê Uyên sững sờ, vô ý thức nhìn về phía địch Nam Phong. Cựu nhãn ma hoàng nện túi độc hết thể có 9 quả, trong đó hạch tâm túi độc quý hiếm nhất, rèn luyện thân thể có tác dụng trong thời gian hạn định quả cũng tốt nhất. Hắn vốn là muốn một viên phó túi độc, sau đó muốn mấy giọt hạch tâm túi độc nọc độc, trộn lẫn cùng một chỗ cho một thu dùng. Không nghĩ tới bộ giáo dục vậy mà trực tiếp đem nguyên một quả hạch tâm túi độc đều cho hắn rồi. Địch Nam Phong thiếu, không có mở miệng nói cái gì. Ánh mắt quét qua Lê Uyên đầy đường đường không gian giới chỉ, nhìn không được kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi vậy mà ẩn giấu nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Cái kia từng cố khổng lồ bắt giai hung thú thi thể không cần phải nói, từng cái giá trị liên thành, hẳn là ma đô hải vực lúc săn giết. Có thể viên kia khỏa tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn liền có giá trị không nhỏ, mùi thơm ngát bốn phía linh quả chuyện gì xảy ra? Thậm chí có hắn ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Thảo phạt hồng vân động thiên lúc thu hết, tiền bối nếu như thích, có thể đưa ngươi một chút. Được rồi, ta bộ xương già này, ăn lại nhiều linh quả cũng vô dụng, ngươi giữ đi. Nói xong, địch Nam Phong lại tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, liền quay người hướng linh tộc tinh giới căn cứ trở về. Lê Uyên cũng không ngừng lại, rất mau trở lại về đến trong nhà. Dùng cửu nhãn ma hoàng nện túi độc tối thể, cũng phải cần tốn hao không ít thời gian. Sau này trở về, Lê Uyên trước cho Mộc Thu nói một chút, cũng không có trực tiếp bắt đầu. Chuẩn bị ban đêm lúc, lại đến đoạn thủy ma công bên trong sử dụng, nơi đó cao nguyên lực nồng độ hoàn cảnh, đối tối thể có không ít trợ giúp. Cơm tối lúc, Lê Uyên biết được Mộc Nguyệt Cầm đã liên hệ mấy vị thân thích, đem lễ đính hôn định tại 2 ngày sau giữa trưa. Lúc đầu dự định đi Thiên Dương thành phố đại tiểu lâu đặt trước một bàn, nhưng cân nhắc đến Lê Uyên cùng Mộc Thu quân bộ tướng quân thân phận, cuối cùng quyết định trong nhà bày một bàn phong phú ngọ yến. Lê Uyên cũng thông chi viện trưởng ra, đến lúc đó sẽ mang phiền ý gì phàm nha đầu kia cùng một chỗ tới. Ăn xong cơm tối, ở phòng khách xem TV nói chuyện phiếm sau khi, Mộc Nguyệt Cầm liền về phòng ngủ chính nghỉ ngơi đi. Lê Uyên cùng Mộc Thu cũng lập tức trở lại phòng ngủ, tiến vào đoạn thủy ma cung bên trong. Vẫn như cũng là quen thuộc đình nghỉ mát. Lê Uyên lấy ra cựu nhãn ma hoàng nện túi độc, dùng chiến đao đem nó mở ra, bên trong màu tím sẫm tinh túy nọc độc, chậm rãi chạy vào bồi dưỡng kho bên trong. Trong không khí tràn ngập ra một hương thơm kỳ lạ, chính là cựu nhãn ma hoàng nện nọc độc khí tức. Dù là thất giai tông sư võ giả hút vào phế phủ, cũng vô pháp chịu đựng lấy nó kinh khủng độc tính, độc nhập tâm mạch mà chết. Lê Uyên nhìn xem đựng đầy bồi dưỡng kho tím đậm nọc độc, đột nhiên có chút lo lắng, có chút không dám để Mộc Thu trực tiếp ngâm vào đi. Chương 173, lễ đính hôn, thị trưởng mới bái phỏng. Mộc Thu ngược lại thần sắc bình thản, thời áo khoác xuống, liền muốn tiến vào đựng đầy nọc độc bồi dưỡng kho bên trong. Chờ một chút, Lê Uyên gọi lại nàng, từ ao sen tạo hóa ẩn thần sen bên trong, gỡ xuống một viên màu vàng kim nhạt hạt sen, để phòng vạn nhất, đem hạt sen ngậm trong miệng, thân thể nếu như không chịu nổi, lập tức đem nó ăn. Tạo hóa ẩn thần sen hạt sen ẩn chứa hải lượng sinh mệnh lực. Tay cụt mọc lại cũng không đáng kể, có thể ngay tại lúc này bảo hộ Mộc Thu. Mộc Thu gật gật đầu, tiếp nhận hạt sen, để vào trong miệng. Sau đó bước đi thon dài đùi ngọc, tiến vào bồi dưỡng kho bên trong, nằm ở bên trong mặc cho ám tử sắc nọc độc không có qua thân thể cùng gương mặt. Ung ung cùng ngục chất lỏng màu tím thấm sôi trào đồng dạng, không ngừng tuôn ra bọc khí, đồng thời không ngừng đè ép Mộc Thu làn da. Mắt trần có thể thấy, Mộc Thu hóng ánh da thịt trắng nõn bên trên, bám vào bên trên một tầng yêu dị tử sắc, không hề đứt đoạn muốn xâm nhiễm huyết nhục của nàng cùng xương cốt. Mộc Thu nhẹ hít một hơi, trực tiếp đem trọn cái đầu cũng đắm chìm vào tại chất lỏng màu tím đậm bên trong. Đồng thời bắt đầu vận chuyển công pháp. Đoạn thủy ma công bên trong lượng lớn tinh thuần nguyên lực, dường như nhận cường đại dẫn dắt, trên không trung ngưng tụ ra một cái cự đại cái phế ước. Không ngừng rót vào sôi trào không chỉ bồi dưỡng kho cựu nhãn ma hoàng nện túi độc trong chất lỏng. Lê Uyên thoáng an tâm, ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một viên nguyên tủy nhắm mắt tu luyện, bất quá từ đầu đến cuối phân ra bộ phận lực chú ý đặt ở Mộc Thu trên thân. Ngày thứ hai, Mộc Nguyệt cầm tâm tình phá lệ tốt, sớm rời giường làm phong phú bữa tối. Nhưng đợi đến tầm 10 giờ, Mộc Thu phòng ngủ vẫn không có mở cửa dấu hiệu. Làm người từng trải, Mộc Nguyệt cầm một chút cũng không có đi quấy rầy ý tứ, rón rén đem bữa sáng bỏ vào tủ lạnh, trên bàn viết tờ giấy sau, liền đi ra cửa thị trường chọn mua đi. Đoạn Thủy Ma Cung, trong lương đình, cựu nhãn ma hoàng nện túi độc chất lỏng đã trở nên bình tĩnh, trong không khí cái kia cố đặc thù mùi thơm cũng biến mất sạch sẽ. Lê Uyên đứng người lên, chờ đợi một lát sau, chất lỏng màu tím bên trong xuất hiện một cái bọc khí. Ngay sau đó, Mộc Thu đầu từ bên trong chui ra, tóc còn ướt dán tại gương mặt cùng trên cổ. Ngay sau đó toàn bộ thân thể từ bồi dưỡng kho bên trong đứng lên. Từ sắc độc chu dịch thể thuận ngọc thạch tạo hình giống như đồng thể, hạt tròn rõ ràng rọt rọt chảy xuống. Nhìn có loại cực kỳ yêu diễm mỹ cảm. Lê Uyên sờ lên cằm, ánh mắt không e dè thưởng thức. Đưa tay đem sợi tóc lý đến sau đầu. Mộc Thu phát hiện mình quần áo đã bị ăn mòn hầu như không còn. Hung hăng trừng mắt liếc nhìn loạn Lê Uyên. Từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một bộ quần áo, cấp tốc mặc, che khuất làm cho người phạm tội đường cong. Lê Uyên ho nhẹ một tiếng, hỏi, cảm giác thế nào? Mộc Thu cảm thụ một phen, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, còn có năng lực khôi phục, đều có rất lớn tăng lên. Đó chính là thu hoạch phi thường lớn. Lê Uyên trên mặt tươi cười, có thể để cho Mộc Thu nói ra tăng lên rất nhiều, liền mang ý nghĩa lần này cựu nhãn ma hoàng nện túi độc hiệu quả, muốn xa xa nằm ngoài dự đoán của Lê Uyên. Đột nhiên, Mộc Thu một cái nghiêng người, nâng lên phải đá ngang mang theo tiếng xé gió, hung hăng quấn tới. Lê Uyên lập tức lấy hai tay cách cản. Phanh! Đá ngang nện ở trên cánh tay, phát ra một tiếng ngột ngạt nổ vang. Lê Uyên lui ra phía sau nửa bước, vẫy vẫy nở cánh tay, nhìn xem đối diện trong mắt tràn đầy đấu trí Mộc Thu. Nhếch miệng tiêu tiếu, lập tức lấn người mà lên, lấy thuần nhục thân lực lượng, hung hăng nắm tay đánh phía bụng của nàng. 2 giờ chiều khoảng chừng, Lê Uyên cùng Mộc Thu một trước một sau từ phòng ngủ ra. Trong phòng bếp, vì ngày mai chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Mộc Nguyệt cầm nghe được động tĩnh, mặc tạp dề đi ra. Đang định nói để cho hai người các loại, cơm trưa rất nhanh nóng tốt. Nhìn thấy hai người dáng vẻ về sau, sững sốt một cái, hai người các ngươi đây là? Náo mâu thuẫn động thủ đánh nhau. Lúc này Lê Uyên bên trái cái trán chống một cái bao, đi đường cũng có chút khó chịu. Mộc Thu thì trên cánh tay có một khối máu ứ động, đưa tay bị đau xoa bên trái xương sườn. Một bộ vừa mới đại chiến kết thúc bộ dáng. Lê Uyên tranh thủ thời gian cười nói, không có gì, chính là luận bàn một chút võ kỹ, trong quân đội thường xuyên làm như thế, chúng ta đều quen thuộc. Ê, Mộc Nguyệt Cầm cũng không biết thật giả, hướng phòng ngủ chính phương hướng hành lang, ta đi cấp các ngươi lấy thuốc nước bôi bôi. Lê Uyên mau nói không cần. Rất nhanh nóng tốt cơm trưa, bày ở trước bàn ăn bắt đầu ăn. Trước đó Mộc Thu tôi thể hoàn thành, thực lực có cực lớn tinh tiến về sau, ngửa tay khó nhịn, liền cùng Lê Uyên luận bàn một phen. Hai người đều không vận dụng nguyên lực, thuần túy cùng nhục thân đối hoành, rất nhanh qua lại đánh cho sưng mặt sưng mũi. Sau đó không biết nghĩ như thế nào, ai cũng vô dụng nguyên lực xóa đi những thứ này thương thế cứ đi như thế ra. Giữa trưa ngày thứ hai, đúng lúc là cuối tuần, Lê Uyên đi ra ngoài, đem viện trưởng gia gia cùng Phiền Y Lý Phàm nhận lấy. Trên đường đi, Phiền Y Lý Phàm đều liễu dĩu, nghe ngóng tương lai tẩu tử thân phận, là làm việc gì, có xinh đẹp hay không. Lê Uyên ra vẻ thần bí, một cái đều không có trả lời. Để nàng đợi nhìn thấy Mộc Thu tự mình hỏi. Lão viện trưởng thì rất vui vẻ, sau khi ăn xong Lê Uyên cho thiên tài địa bảo về sau, tinh thần và khí sắc so sánh dị vãng rõ ràng đã khá nhiều. Tiến vào cư xá, mở ra Mộc Thu ra môn. Mộc Nguyệt Cầm cùng Lâm phụ đều đã tại cửa ra vào nghênh đón. Mộc Thu cũng tương đương nhu thuận đi theo phụ mẫu bên người, cho người ta dịu dàng tú huệ cảm giác. Cũng không lâu lắm, Mộc Thu đại di cùng tiểu di một nhà cũng tới, mang theo không ít quà tặng. Khi nhìn đến đứng chung một chỗ Lê Uyên cùng Mộc Thu lúc, trong mắt rõ ràng mang theo câu nệ. Nhiệt nhiệt nháo nháo ôn chuyện chúc mừng một phen sau, Mộc Nguyệt Cầm cùng đại di tiểu di đi phòng bếp bận rộn, Lâm phụ cùng hai vị dượng cũng cùng một chỗ hỗ trợ. Lưu lại Lê Uyên, Mộc Thu cùng Phiên Y Liệp Phàm, còn có đại di tiểu di nhà hài tử ở phòng khách ăn trái cây xem tivi. Phiên Y Di Phàm đối Mộc Thu tựa hồ rất hiếu kỳ. Mộc Thu cũng nhìn tiểu cô nương này làm cho người vui, hai người ngồi tại ghế sofa sừng trò chuyện lên thiên. Trong lúc đó, Lê Uyên nghe được Phiên Y Di Phàm hiếu kỳ hỏi, hắn cùng Mộc Thu thế nào nhận thức, ai trước truy ai. Mộc Thu không chút do dự trả lời, là Lê Uyên mặt dày mày dạn truy nàng. Lúc này, một cái có chút rụt rè thanh âm vang lên, "Lê Uyên ca, mẹ ta nói ngươi cùng Mộc Thu tỷ đều là tông sư." "Là thật sao?" Lê Uyên quay đầu nhìn lại, phát hiện là Mộc Thu tiểu di nhà nữ nhi, tên là Ân Thi Dao. Nhìn so Phiền Y Dị Phàm còn muốn nhỏ 2-3 tuổi, hẳn là còn chưa lên cao trung, tính cách có chút hướng nội, ánh mắt nhìn hắn mười phần ngại ngùng. "Là thật." Lê Uyên tiểu dung ôn hòa gật đầu, sợ hù đến tiểu cô nương. Ân Thi Giao trong mắt lập tức sáng lên sùng bái quan mang, nhịn không được nói, vậy lần trước bao phủ hơn nửa ngày Dương Thị lĩnh vực. Lê Uyên trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ, biết lần trước khích lệ diễn thuyết có chút quá kiêu ngạo, ho nhẹ một tiếng, là ta. Ân Thi Giao trong mắt sùng bái quang mang càng đậm. Trong phòng bếp, Mộc Thu tiểu di 40 tuổi ra mặt, gia cảnh có chút giàu có, bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi. Lúc này nhìn xem Mộc Nguyệt Cầm cùng Lâm Phụ, nhịn không được nói, nhị tỷ, nhị tỷ phu, các ngươi có phải hay không ăn cái gì thuốc bổ, làm sao cảm giác cùng 2 tháng trước so sánh, trẻ nhiều như vậy? Có sao? Mộc Nguyệt Cầm mê man nói, nhìn sắc thực tuổi trẻ rất nhiều. Đại di cũng phụ hòa nói, có thể nhỏ thu rốt cục có chỗ dựa rồi, tâm tình tốt, tự nhiên cũng liền lộ ra trẻ đi. Mộc Nguyệt Cầm nghĩ ra một hợp lý giải thích, nhưng trên thực tế, đây là gần vài ngày ăn kháng kim lôi long hoàng thịt, cùng những thiên tài địa bảo kia, đối nó phạt gân tẩy tủy, thân thể trọng tân tỏa sáng sinh mệnh lực biểu hiện bên ngoài, cũng không lâu lắm, đồ ăn cơ bản chuẩn bị thỏa đáng, hương khí tràn ngập tại toàn bộ phòng khách, để cho người ta nhịn không được nuốt nước bọt. Lê Uyên nhìn xem âm thầm nuốt nước miếng phiền y dị phàm, trong lòng không nhịn được cười, biết kháng kim lôi long hoàng thịt, dù làn nếm qua rất nhiều lần, vẫn như cũ để cho người ta sinh ra bụng rỗng chi dục. Đang muốn chào hỏi mấy người rửa tay rửa mặt, chuẩn bị hưởng dụng tiệc, tiếng chuông cửa vang lên. Lê Uyên đứng dậy khai môn, phát hiện là một người mặc trang phục chính thức, mặt chữ quốc nam tử trung niên. Nhìn thấy hắn về sau, trên mặt tươi cười, đưa tay nói, "Lê Uyên tướng quân, hạnh ngộ." Chương 174, ngươi liền nuông chiều nàng đi, tiểu di thỉnh cầu. Lê Uyên cùng nam tử trung niên nắm chặt tay. Đối phương tự giới thiệu mình, "Chính quốc lương, nguyên lạc đô thị trưởng, một tuần sau chính thức điều nhiệm Thiên Dương mới đô thị giải, nghe nói Lê tướng quân ở nhà, đến bên này sau đặc địa đến đây bái phỏng." Nguyên lai là Trịnh thị trưởng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lê Uyên không nghĩ tới vị thị trưởng mới này đến Thiên Dương thành phố về sau, chuyện thứ nhất lại chính là tới đây bái phỏng. Khách khí đem hắn đón vào phòng khách. Lê Uyên nghe nói qua vị này nguyên lạc đô thị trưởng, là một vị có ưu dị năng lực quản lý bắt giai đại tông sư, cùng là thần lạc hành tình người, đảm nhiệm Thiên Dương mới đô thị giải không có gì thích hợp bằng. Trong phòng bếp Mộc Nguyệt Cầm nghe được động tĩnh, đi tới nhìn thấy thị trưởng, tưởng rằng Lê Uyên cái gì trưởng bối loại hình, khách khách khí khí lên tiếng chào. Sau đó cũng cảm giác vị này thân gia trưởng bối, nhìn khá quen, tựa hồ tại trên TV gặp qua. Giáo sư trung học Đại Di Phu đi vào phòng khách sau, một mắt nhận ra Trịnh thị trưởng thân phận, kinh hãi mí mắt giật một cái, thực sự không nghĩ tới, thứ đại nhân vật này vậy mà một mình tới đây bái phỏng. Trịnh thị trưởng không có chờ lâu, lại gặp Tân Tấn Võ Thánh Lâm phụ về sau, từ chối nhã nhặn Mộc Nguyệt Cầm cơm chưa giữ lại, cũng không có để Lê Uyên đưa, rất nhanh liền đi. Đại Di chú ý tới trượng phu phản ứng, nhìn không được hỏi, "Chính Sông, ngươi biết vừa rồi cái kia Trịnh tiên sinh sao?" Mộc Nguyệt Cầm cùng Tiểu Di ánh mắt cũng quan tới. Đại Di phu không nói lời nào, cầm lấy điều khiển từ xa, đưa vào lạc đô thị trưởng liên quan tới đại hội các loại chữ. Trên TV lập tức xuất hiện một cái trong vắt màu đỏ đại đường cảnh tượng, mà trên đài chính giữa nói chuyện chính là mới vừa rồi tới bái phòng mặt chữ quốc Trịnh tiên sinh. Cái này, lạc đô thị trưởng. Tiểu Di con mắt trợ to, không thể tin phát ra âm thanh. Nàng liên một cái dựa vào xuất bản tác phẩm văn học, có chút ít thanh danh truyền thống tác gia, ngày bình thường liên khu giải đều chưa thấy qua. Kết quả là tại vừa mới, cùng lạc đô thị trưởng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, đối phương còn rất khách khí cùng với nàng nắm tay. Gặp bá mẫu quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Lê Uyên cười nói, vị thị trưởng này qua mấy ngày liền muốn tiếp nhận ta Thiên Dương mới đều thị trưởng, đoán chừng sớm đến xem, sau đó tiện đường tới bên này. Tiếp nhận thị trưởng. Tiểu Di nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập tức rơi vào Lê Uyên trên thân. Sau đó tay chộp vào cùng một chỗ, có chút do dự dáng vẻ. Lễ đính hôn rất nhanh liền bắt đầu. Lão viện trưởng làm trưởng bối, ngồi tại vị trí cao nhất. Còn lại liền tùy ý ngồi. Phiên Y Dị Phàm tính tình hướng ngoại, lôi kéo Ân Thi Giao ngồi tại bàn đuôi, không ngừng gắp thức ăn ăn miệng đầy chảy mỡ, thống khoái cực kỳ. Đại Di nhà nữ nhi lộ ra rất văn tĩnh, ngoan ngoãn ngồi tại bên người mẫu thân, ngụm nhỏ ăn ngọ yến, từ nàng tỏa sáng con mắt nhìn, rõ ràng cũng bị sắc hương vị đều đủ hung thú mùi thịt mơ hồ. Một Nguyệt Cầm hỏi, "Đại tỷ, tiểu hạ đâu, làm sao không đến?" "Đừng để ý tới hắn." Đại Di mí mắt đều không nhấc nói. Một Nguyệt Cầm nhìn về phía tỷ phu. Đại Di phu cũng có chút bất đắc dĩ, tiểu hạo say mê luyện võ, báo cái võ quán, cuối tuần cũng là không đi, một đầu cuốn tới võ quán bên trong không ra. Có thể tiểu hạo đều 20 mấy, xương cốt đã sớm định hình, luyện không ra manh mối gì đi. "Đúng vậy à, động lòng người không nghe, đã nện vào đi mấy vạn hoa hạ tệ, đi theo ma giống như." Lê Uyên thỉnh thoảng kẹp một ngụm đồ ăn, yên lặng nghe. Hoa hạ mỗi cái thành thị, cơ hồ đều có 10 cái võ quán, phần lớn là ngũ giai thậm chí tứ giai võ giả mở. Chủ yếu hộ khách đối tượng chính là những cái kia không cam lòng bình thường người trưởng thành. Chỉ có cực tiểu số mới là chính thống võ quán, tổng bộ có tông sư thậm chí đại tông sư tọa chấn. Ngoại trừ tuyển nhận trên xã hội người trưởng thành, sẽ còn trong trường học khai quật tư chất còn có thể, nhưng gia cảnh đồng dạng thiếu niên. Trong đó lớn nhất chính quy, không thể nghi ngờ là Ma Đô Tử Nguyệt võ quán. Không lâu sau đó cũng sẽ đem phân quán mở đến Thiên Dương thành phố, mang tới danh khí hiệu ứng, tự nhiên sẽ đem những cái kia không có gì chân tài thực học, chủ yếu lừa gạt tiền võ quán chen đóng cửa. Đây là Mộc Thu nhấp một miếng nước trái cây, lông mày thoáng nhíu, đứng dậy hướng tủ lạnh đi đến. Mộc Nguyệt Cầm nhất hiểu nữ nhi tính nết, đưa nàng hướng tủ lạnh đi, nghiêm mặt nói, hôm nay là ngươi đính hôn thời gian, uống gì rượu, trở lại cho ta. Mộc Thu dừng chân lại, quay đầu nhìn xem Lê Uyên. Đổi lại bình thường, nàng khẳng định đem lời của mẫu thân làm gió thoảng bên tai. Nhưng bây giờ, cùng Lê Uyên đính hôn thời gian, xác thực không tốt tùy hứng. Thế là xoay người, chậm rãi liền muốn trở về bàn ăn. Không có việc gì, để Thu Nhi uống đi. Lê Uyên cười cười nói, hôm nay vui vẻ, làm sao dễ chịu làm sao tới. Mộc Thu nhãn tình sáng lên, đáp ý lườm mẫu thân một mắt, không nói hai lời, mở ra tủ lạnh, xuất ra một bình bia ướp lạnh, ung ung cùng ngục uống. Một Nguyệt Cầm bất đắc dĩ nhìn về phía Lê Uyên, ngươi liền nuông chiều nàng đi. Phiên Y Dị Phàm nhấc tay hô, tẩu tử, cho ta đến một bình, ta cũng muốn uống. Bị nàng làm hư Ân Thi Giao cũng giơ lên tay nhỏ, ta cũng muốn uống. Các ngươi còn chưa trưởng thành, uống gì bia? Lê Uyên đem mâm đựng trái cây đẩy lên hai nữ trước mặt, các ngươi ăn cái này. Phiên Y Dị Phàm hậm hực thả tay xuống, ngoan ngoãn vê lên một viên đỏ rực quả ném vào miệng bên trong, ngọt nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác lập tức tại mồm miệng ở giữa bắn ra. Cơ biến tiến hành đến hồi cuối. Tiểu Di mấy lần nhìn về phía Lê Uyên, do dự lại thu hồi lại, tựa hồ có chuyện gì muốn nói, lại khó mà mở miệng. Lê Uyên nhìn Mộc Thu một mắt, gặp nàng không lưu dấu vết gật đầu, mở miệng cười nói, "Tiểu Di, ngài là không phải có chuyện gì muốn nói, tất cả mọi người là người một nhà, có thể tuyệt đối không nên khách khí." Một Nguyệt Cầm mấy người ánh mắt nhìn tới, trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì. Tiểu Di tay giảo cùng một chỗ, rốt cục vẫn là nói, "Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện." "Mời chữ thì không cần, ngài nói thẳng là được." Chương 175, vùng mới giải phóng mua phòng tư cách, băng tinh yêu hồ tộc. Hoặc là Lê Uyên ngữ khí quá khách khí cùng lưu loát. Tiểu Di trên mặt khẩn trương biểu lộ thư giãn không ít. Vậy ta liền nói thẳng, nhìn một chút bàn đuôi ngay tại ăn trái cây nữ nhi, cắn răng nói, ta nghĩ tại vùng mới giải phóng mua phòng, nhưng điều tra tin tức tương quan đi sau hiện, nơi đó cũng không có mở ra dự bán con đường, cho nên nghĩ phiền phức làm phiền ngươi, nhìn có thể hay không. Tiểu Di cùng nữ nhi Ân Thi Giao sống nương tựa lẫn nhau, có thể nói đem hết thảy đều đặt ở trên người nữ nhi. Mắt thấy nữ nhi liền muốn lên cao trung, tại không có cái gì võ đạo thiên phú tình huống phía dưới, chỉ có thể thi vào một cái tốt một chút phổ thông đại học. Lúc này cao trung dạy học tài nguyên liền tương đối quan trọng, tốt trường học hạn cuối còn tại đó, hạn mức cao nhất cũng càng cao. Sắp xây thành Thiên Dương vùng mới giải phóng, chắc chắn có không thua gì Lạc Đô trường chuyên cấp 3 dạy học tài nguyên. Mà theo Tiểu Di cẩn thận giải đi sau hiện, vùng mới giải phóng cao trung năm thứ nhất là thử vận hành, chỉ mặt hướng vùng mới giải phóng cư dân tuyển nhận học nguyên, năm thứ hai mới có thể hướng toàn thành phố chiêu sinh. Nhưng nữ nhi đã lớp 10, sang năm liền muốn tiến vào cao trung, thời gian vừa vận chuyển hướng. Tiểu Di mấy năm gần đây toàn một chút tiền. Vấn đề là có tiền không có chỗ làm, buôn ba mấy ngày đều không tìm được mua sắm vùng mới giải phóng phòng nguyên con đường. Hỏi rất nhiều lớp 10 ra trường, đều là không có nửa điểm rơi vào. Bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Vừa vận thu được nhị tỷ nhà lễ đính hôn mời, liền dẫn nữ nhi tới, cùng một chỗ tụ họp một chút, cũng nhìn một chút tương lai cháu rể. Kết quả liều ám hoa minh, sắp tiếp nhận Thiên Dương mới thành phố thị trường, vậy mà tự mình tới bái phòng Lê Uyên. Nói gần nói xa đều mang khách khí. Tiểu Di trước kia chỉ biết là Lê Uyên là thiên tài tông sư võ giả, tại quân bộ đảm nhiệm tướng quân chức vị. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn tại chính thức còn như thế có phân lượng. Lúc ăn cơm lập tức nghĩ đến, vùng mới giải phóng mua phòng con đường sự tình, có thể hay không để cho Lê Uyên giúp đỡ chút, cho nên vẫn luôn có vẻ hơi không quan tâm. Lúc này cơm yến sắp kết thúc, rốt cục không nín được nói ra. Nhìn xem Tiểu Di lo lắng bất an bộ dáng, Lê Uyên cười, còn tưởng rằng cái đại sự gì, mua một bộ phòng mà thôi, ta cái này tìm người hỏi một chút. Dứt lời, ngay trước Tiểu Di trước mặt, ấn mở đồng hồ vòng, mở ra phương thức liên lạc. Tiểu Di con mắt vi vi trợ to. Thực sự không nghĩ tới, để cho mình vắt hết óc đều không được sự tình, tại Lê Uyên trong mắt, vậy mà nhẹ nhàng như vậy. Đại Di đồng dạng lộ ra động dung thần sắc. Nàng biết tiểu muội bởi vì thi giao sự tình, buôn ba hồi lâu, nghĩ tại vùng mới giải phóng mua phòng, nhưng một mực tìm không thấy phương pháp. Kết quả Lê Uyên nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Do dự một chút, Đại Di ánh mắt hỏi thăm giống như nhìn về phía bên người bạn già. Đại Di phu hướng nàng lắc đầu. Ý tứ trong nhà không có dọn đi vùng mới giải phóng nhu cầu, cũng đừng mở miệng phiền phức người. Rất nhanh, Lê Uyên tựa hồ hỏi ra kết quả, đứng người lên, đem một cái cự đại 3D thực thể hình chiếu đến giữa không trung. Đây là Thiên Dương vùng mới giải phóng quy hoạch đồ, nhà ở nhà lầu vẫn là rất nhiều, khu cao trung phụ cận cũng có vài chỗ quy hoạch, phổ thông phòng, đại bình tầng, bao quát biệt thự đều có, vị trí cũng không tệ, ngài coi trọng cái nào, trực tiếp nói với ta là được. Tiểu Di nhìn xem lít nha lít nhít vùng mới giải phóng kiến trúc quy hoạch, con mắt đều có chút bỏ ra. Những thứ này đều là cơ mật, không nghĩ tới Lê Uyên cứ như vậy phóng ra. Về phần những thứ này, nhà lầu trước mắt vẫn chỉ là quy hoạch vấn đề, thì tuyệt không cần lo lắng. Từ khi tiến vào võ đạo kỷ nguyên về sau, các loại vũ khí trang bị, như hợp kim chiến đao, nguyên lực chiến y các loại, đều lần lượt ra mắt. Vật liệu khoa học kỹ thuật phương diện tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Đã cùng võ đạo khoáng mạch kết hợp lại, nghiên cứu ra các loại kiểu mới kiến trúc vật liệu, các loại cường độ chỉ tiêu đều kéo đẩy. Chỉ cần làm tốt quy hoạch, một tòa cao lầu cùng nguyên bộ công trình đất bằng mà lên, căn bản không cần bao nhiêu thời gian. Không đến nửa tháng trước mới bắt đầu quy hoạch. Dưới mắt cơ bản đã làm xong Thiên Dương mới đều đầu tiên cấp cao khu biệt thự chính là ví dụ. Không nóng nảy, hào hào tuyển, mua nhà là đại sự, không thể qua loa. Một Nguyệt Cầm cười đối tiểu muội nói, tiểu muội từ nhỏ đã yêu viết ít đồ, lần thứ nhất kiếm được tiền về sau, toàn tiêu hết mua ăn ngon cùng người trong nhà chia sẻ. Về sau lớn lên, qua lại giúp đỡ không ít. Bây giờ Lê Uyên có thể tại mua nhà trong chuyện này đến giúp tiểu muội, nàng cái này làm nhạc mẫu cũng cảm thấy tự hào. Được. Tiểu Di hoa mắt gật đầu, nhìn qua từng cái cư xá hộ hình, không biết nên làm sao tuyển. Cuối cùng tại khu cao trung thẳng tắp khoảng cách ngoài 3 cây số, lựa chọn biệt thự cư xá một tòa 3 tầng biệt thự. Lê Uyên có chút kinh ngạc, cười giỡn nói, không nghĩ tới Tiểu Di vẫn rất có tiền. Tiểu Di có chút xấu hổ, ra sách kiếm lời ít tiền, mua ngôi biệt thự vẫn là có thể. Nàng vô ý thức muốn nói, nếu như thiếu tiền có thể hướng nàng mượn. Nhưng nghĩ tới Lê Uyên cùng Mộc Thu đều là võ đạo tông sư, tùy tiện săn giết một đầu hung thú, liền có thể kiếm nàng nhiều năm tiền. Lập tức liền đem miệng ngậm lên. Có tiền vậy liền dễ làm, đi thẳng đến nơi này mua ngôi biệt thự đi, ta cùng Thu Nhi phòng cưới ngay tại cái này, nhạc phụ cũng đặt mua một bộ, vừa vặn mua cùng một chỗ, còn có thể ở chung nói chuyện phiếm cái gì. Lê Uyên ngón tay, chính là cái kia sắp làm xong cấp cao biệt thự cư xá. Nghĩ vào ở nơi đó, hoặc là chuẩn tông sư trở lên võ giả, hoặc là tại chính thức thân cư cao vị. Phổ thông thương nhân cái gì, có tiền cũng mua không được. Chừng 3 giờ chiều, lễ đính hôn cơ bản liền kết thúc. Lê Uyên đưa viện trưởng ra ra cùng phiền Y Phạm trở về. Tiểu Di tại cấp cao khu biệt thự, tuyển cái cách một nguyệt cầm nhà hơi gần vị trí. Lúc rời đi đối Lê Uyên thiên ân và tạ. Cũng khôi tại bất lực hồi báo phần ân tình này, đương nhiên Lê Uyên cũng chính là tiện tay chi cực khổ, căn bản không có để ở trong lòng. Trở lại cư xá, thời gian đã là khoảng 4 giờ. Lê Uyên mở ra ra môn, phát hiện Mộc Thu chính một người thu thập phòng khách, đi tới giúp hỏi vội, ba mẹ đâu, làm sao lại ngươi một cái? Mộc Thu cũng không ngẩng đầu lên nói, đi shopping. Lê Uyên không nói gì, rất nhanh hỗ trợ cùng một chỗ thu thập xong phòng khách, lại đi phòng ngủ tắm rửa một cái, ngồi ở trên ghế salon cầm lấy đồng hồ vòng lật xem. Nghỉ ngơi mấy ngày, cũng nên đi chiến trường săn giết dị tộc, thu hoạch thăng cấp điểm rồi. Thứ nhất quân thảo phạt dị tộc đã định ra, là tinh giới thông đạo ở vào bắc địa băng tinh yêu hồ tộc. Tại trong vạn tộc xếp hạng trước 20, băng hồ hoàng có được bán thần tu vi, nắm giữ băng chi pháp tắc, rất khó đối phó. Lúc này, Mộc Thu từ phòng ngủ ra, Lê Uyên cười hướng nàng giang hai cánh tay. Mộc Thu do dự một chút, vẫn là đi tới, dán Lê Uyên ngồi xuống. Ta dự định cùng Tạ Phong thủ trưởng đi một chuyến băng hồ tinh giới, đánh vào băng tinh yêu hồ tộc hoàng cung. Ngươi, Mộc Thu nói khẽ, khoảng cách Thiên Dương thành phố gần nhất tòa kia tinh giới có chút bất an phân, ta dự định tới đó thử xem. Được. Lê Uyên cười gật đầu, trực tiếp giết vào dị tộc hài hòa khu vực, loại sự tình này quá nguy hiểm, hắn không muốn để cho Mộc Thu đi cùng. Hiện tại xem ra ngược lại là vừa vặn, tới gần Thiên Dương thành phố cái kia tinh giới là cấp 7 tinh giới, là dễ dàng nhất nhìn trời Dương thành phố sinh ra uy hiếp. Lấy Mộc Thu có thể so với cấp 8 đại tông sư chiến lược qua đi, có thể nói không có nửa điểm áp lực. Chương 176, băng hồ bản thổ, 6 viên liệt nhật. Hai người ở trên ghế salon tiếp tục nói chuyện phiếm. Từ các nơi càng thêm không vững vàng dị tộc tinh giới, đến Tạ Phong thủ trưởng làm hóa hạ đệ nhất cường giả, chiến lược đến tột cùng đến loại nào kinh khủng cấp độ. Thậm chí còn cho tới tương lai hai người nếu như sinh con dưỡng cái, nên lên tên là gì. Chỉ là Mộc Thu trước người quần áo không biết chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng tiếng sột soạt chống túi một chút, tựa như có chuột ở bên trong dương ai. Màn đêm buông xuống, Lê Uyên tại Mộc Thu hồng nhuận cánh môi thượng lưu ngay cả hồi lâu. Lưu Luyến không rời ngẩng đầu, đưa tay đưa nàng trên trán sợi tóc vuốt đến sau tai, cuối cùng quay người lại, nhảy xuống bệ cửa sổ, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trên bóng đêm. Trời tờ mờ sáng, hoa hạ bắc địa băng hồ tinh giới. Lê Uyên đuổi tới căn cứ lúc, phát hiện không ít người quen, đại bộ phận là thông qua chấn thiên trung đột phá đến tông sư cảnh cái đám kia sĩ quan, còn có mấy cái thứ nhất quân đại tông sư. Lần này tiến công băng tinh yêu hồ tộc hành động, lấy tông sư cấp trở lên chiến lực tập kích yêu hồ hoàng cung làm chủ, đem địch nhân cao giai chiến lực toàn bộ thanh trừ sau, số lớn bộ đội tác chiến mới có thể ra trận. Lấy tinh giới thông đạo làm điểm xuất phát, từng bước một từng bước xâm chiếm toàn bộ dị tộc, trắng trận vơ vét nó võ đạo tài nguyên, tăng tốc hoa hạ võ đạo tốc độ tiến triển. Nghe nói Lê Thiếu đem cùng một thiếu tướng đã đính hôn, thật sự là thật đáng mừng. Một vị đại tông sư trung tướng cười hướng Lê Uyên chúc. Ha ha ha, lần này đi qua một chuyến băng tinh yêu hồ tộc về sau, tất cả mọi người là dục huyết phấn chiến qua chiến hưu, tương lai đại hôn lúc, nhất định phải đưa Trương Hỷ thiếp để mọi người tham gia náo nhiệt. Lê Thiếu muốn là không chê, ta có thể cho các ngươi làm người chủ trì. Trong mắt người ngoài thần bí cường đại đại tông sư, lúc này tất cả đều trên mặt tiêu dung, cùng Lê Uyên chúc hoặc là trêu ghẹo. Bầu không khí rất sung sướng vọt lên tới. Ai nấy đều thấy được, Lê Uyên tương lai bất khả hạn lượng, có lẽ không bao lâu, liền có thể chân chính sánh vai võ thánh chiến lực. Thậm chí tại tương lai đạt tới Tạ Phong thủ trưởng như vậy cấp độ. Hiện tại thật vất vả có kết giao cơ hội, đương nhiên sẽ không keo kiệt nước miếng của mình. Lê Uyên từng cái đáp lễ, cùng những đại tông sư này đều tăng thêm phương thức liên lạc, cũng đáp ứng tương lai bày xuống tiệc cưới, nhất định cho bọn hắn lưu vị trí tốt. Một sợi gió nhẹ từ phòng họp bên trong phát qua, tất cả mọi người lập tức thu liễm tiêu dung, biểu lộ trở nên chính thức. Một giây sau, Tạ Phong thân ảnh xuất hiện ở phía trước, ánh mắt quét qua đám người, mở miệng nói, đều chuẩn bị xong chưa? Các ngươi đều hẳn là rõ ràng, lần này giết vào băng tinh yêu hồ tộc hoàng cung khu vực, lúc nào cũng có thể hy sinh. Yên tâm đi thủ trưởng, qua nhiều năm như thế, mọi người đã sớm quen thuộc chiến trường chém giết, một ngày không nghiền chết mấy cái dị tộc, thân thể ngược lại toàn thân không được tự nhiên. Một tên đại tông sư cười đối Tạ Phong thủ trưởng nói, nơi này tông sư cùng đại tông sư cơ bản đều là Tạ Phong bộ hạ, qua lại ở giữa rất tin tưởng, cho nên dù là sắp bắt đầu hoa hạ lần thứ nhất chinh phạt dị tộc hành động, nói tới nói lui cũng tương đương tùy ý được. Tạ Phong mặt lộ vẻ tiêu dung, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lê Uyên trên thân. Lê Uyên cười nói, kháng kim lôi long hoàng đều giết, chỉ là băng hồ dị tộc lại coi là cái gì? Có chí khí. Lần này băng hồ hoàng là bản thần, nhìn xem ngươi có cơ hội hay không đem nó cũng giết. Tạ Phong thủ trưởng khó được trêu chọc Lê Uyên một câu, sau đó biểu lộ thu liễm, lên đường đi, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong. Rõ. Băng hồ tinh giới cửa vào, Lê Uyên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, chính là hai tuần lễ trước tại Ma Đô gặp phải lão hiệu trưởng. Lão hiệu trưởng hướng hắn gật gật đầu, sau đó nhìn Tạ Phong. Tạ Phong nói, bắt đầu đi. Băng hồ tinh giới là bát giai tinh giới, cần thăng cấp đến đỉnh cấp cấp 9 tinh giới mới có thể để cho võ thánh cấp trở lên thông qua. Hoa Hạ cùng dị tộc giao chiến nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng học xong thăng cấp tinh giới biện pháp, đó chính là thông qua huyết tế phương thức. Chỉ gặp lão hiệu trưởng giơ tay lên, trước người lập tức xé mở một cái cự đại không gian thông đạo. Ngay sau đó, tựa như đại hà sền sệt huyết nhục bừng lên, không ngừng rót vào tinh giới trong cửa vào, để nó dần dần bắt đầu dung chuyển. Trọn vẹn sau một tiếng, tinh giới cửa vào biến hóa rốt cục đình chỉ, đem so với trước huyết trương còn hơn gấp 2 lần. Tinh giới nội bộ diện tích đồng thời cũng tại tăng lớn. Cái gọi là tinh giới, tại trước đây thật lâu, đều là dị tộc lãnh địa, tại Hoa Hạ vì trong vũ trụ thời khắc huy hoàng lúc, hướng Hoa Hạ dâng ra bộ phận này lãnh thổ. Luyện chế ra tinh giới loại này đặc thù quá độ không gian, khiến cho dị tộc có thể thông qua tinh giới tiến vào Hoa Hạ đại địa. Đi thôi. Tả Phong dẫn đầu đi vào, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lê Uyên sau đó đuổi theo, ngay sau đó là những đại tông sư kia cùng tông sư. Lao hiệu trưởng thì cái cuối cùng bước vào tinh giới cửa vào. Một cái cả mảnh trời không, đều giống như vãn hà thế giới màu đỏ xuất hiện tại Lê Uyên trước mắt. Trên trời dưới đất, các thức máy bay không người lái, máy bay trực thăng vũ trang, tản cờ, xe bọc thép, xe đạn đạo, cùng từng dãy trường mặc trang nghiêm chiến sĩ phương trận. Đồng thời đập vào mỹ mắt, không có quá nhiều nói chuyện cùng trước khi chiến đấu động viên. Tả Phong thủ trưởng chỉ là chậm rãi đưa tay, hướng từng dãy chiến sĩ phương trận cúi chào, liền đầu nhập bầu trời, hướng về tinh giới chỗ sâu cấp tốc bay đi. Lê Uyên mấy người cũng cấp tốc đuổi theo, rất nhanh xuyên qua thông hướng băng tinh yêu hồ tộc lối vào, chính thức bước vào dị tộc thổ địa. Đây là Lê Uyên lần thứ nhất đứng tại dị tộc lãnh thổ bên trên. Đầu tiên cảm giác là, nơi này thật sự là băng hồ dị tộc lãnh thổ. Chỉ thấy bầu trời bên trên thình lình có 6 viên to lớn liệt nhật, không chút kiêng kỵ phóng xuất ra nóng rực quang mang. Không khí bị thiêu đốt bắt đầu vặn mèo. Dưới chân nham thạch cũng cực kỳ khô ráo, tùy ý giẫm mạnh, liền biến thành cực nhỏ nham thạch đất cát. Có phải hay không cảm giác rất kỳ quái, nơi này rõ ràng sinh hoạt băng hồ dị tộc, hoàn cảnh lại như thế nóng bức. Tả Phong thủ trưởng nhìn về phía đám người, tiếp tục nói, ta xem qua linh tộc tư liệu, nghe đồn ngàn năm trước kia, một đầu cường đại vực ngoại thiên ma từ trên trời giáng xuống, cùng băng hồ giới buộc phát kinh thế đại chiến. Đương đại băng hồ hoàng nỗ lực cực lớn đại giới, rốt cục đem vực ngoại thiên ma đánh giết, có thể nó sau khi chết 5 viên con mắt, hóa thành 5 viên to lớn thái dương, vinh thế treo ở băng hồ giới trên không. Đến bây giờ, nguyên bản băng thiên tuyết địa băng hồ giới đã biến thành bộ dáng này, thực lực cũng bởi vậy giảm lớn, đến vũ trụ vạn tộc trước 20 cuối cùng liệt kê. Thì ra là thế. Lê Uyên hiểu rõ gật đầu, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem đỉnh đầu cái kia 5 viên con mắt hóa thành thái dương, luôn có một chút cảm giác quen thuộc. Tựa hồ cùng hắn 10 ngày đao pháp ngưng tụ đại nhật khí tức có chút giống. Tinh giới cửa vào phụ cận có rất nhiều chiến trường vết tích. Hiển nhiên đang hành động bắt đầu trước, liền đã tại quét sạch qua băng tinh yêu hồ tộc đóng tại nơi này lực lượng. Ở bên trái gió thủ trưởng vị này có thể so với bán thần đỉnh phong chiến lược xuất linh dưới. Đỉnh phong võ thánh lao hiệu trưởng, có thể so với võ thánh Lê Uyên, cùng số lớn đại tông sư cùng tông sư. Toàn bộ ẩn tàng thân hình, dán chặt lấy mặt đất, hướng về băng tinh yêu hồ tộc hài hòa căn cứ tiến đến. Chương 177, Lam Ngục yêu điệp công chúa, hòa tan hồ tộc đại trận. Không biết qua bao lâu, một đoàn người đã xâm nhập băng hồ giới mấy vạn cây số. Trong lúc đó gặp được không ít băng hồ giới hung thú thân ảnh, cơ hồ đều là hỏa thuộc tính. Ngoài ý muốn chính là, vậy mà không nhìn thấy dù là một cái băng tinh yêu hồ tộc. Rốt cục, theo càng lúc càng thâm nhập, nguyên bản nóng bức khó nhịn không khí trở nên thanh lương, dần dần rét lạnh. Mặt đất cũng xuất hiện tuyết trắng mênh mang, nơi xa không ngớt núi tuyết cảnh tượng dần dần trở nên rõ ràng. Cho nên trước đó không nhìn thấy băng tinh yêu hồ tộc, là bởi vì bọn chúng không cách nào thời gian dài chịu đựng nóng bức thời tiết, đều di chuyển đến nơi này. Lê Uyên cảm giác đây là đáp án, bởi vì rất nhanh tại một gốc treo đầy băng tinh trên đại thụ, thấy được băng tinh yêu hồ tộc thân ảnh. Loại này dị tộc toàn thân băng lam, phản phất từ màu lam băng tinh tạo thành, tựa như thượng thiên điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà sắc bén kia móng vuốt, cùng lóe ra hàn quang răng nanh, cùng tinh hồng hai mắt, đều tại biểu hiện ra loại này dị tộc cường đại cùng hung tàn. Lúc này, đầu kia băng tinh yêu hồ tộc giống như là tuần sát đồng dạng, tinh hồng hai mắt từ đầu đến cuối tại phía trước rộng lớn băng nguyên vừa đi vừa về liếc nhìn. Nhưng lấy nó tứ giai thực lực, căn bản không có khả năng phát hiện Lê Uyên một đoàn người thân ảnh. Lại qua ước chừng nửa giờ, xuyên qua mười mấy nơi băng hồ tộc trạm canh gác cương vị, trước mắt mọi người xuất hiện một tòa hình khuyên băng sơn bảy, mỗi một tòa đều năm chắc vạn mét cao, hình thành một mảnh bầu trời nhưng bình chướng. Hình khuyên trong núi băng chính là băng tinh yêu hồ tộc tổ địa chỗ. Tả Phong thủ trưởng hướng đám người truyền âm, sau đó hạ xuống hình khuyên băng sơn chân núi chỗ bí mật, hiện lộ ra thân hình, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Lê Uyên đám người không nói một lời, tinh thần niệm lực cũng không có thả ra ngoài, để tránh còn không có tiến vào băng tinh yêu hồ tộc tổ địa liền bị phát hiện tung tích. Cũng không lâu lắm, trắng xóa trên mặt tuyết xuất hiện một con màu xanh thẳm xinh đẹp hồ điệp, hướng về đám người ẩn tàng địa điểm chậm chạp bay tới. Tả Phong thủ trưởng bờ môi giật giật, phát ra một sợi y mắng ba động. Xanh thẳm hồ điệp tựa hồ tiếp thu được tin tức gì, rất nhanh bay đến trong tầm mắt mọi người, xoay quanh hai vòng về sau, quay đầu hướng về một cái phương hướng bay đi. Đuổi theo. Mấy phút đồng hồ sau, băng sơn dưới mặt đất ẩn nấp trong hầm băng, Lê Uyên gặp được một cái có chút quen thuộc thân ảnh. Một cái làn da xanh thẳm, trên trán hai đầu cùng loại hồ điệp xúc giác thiếu nữ dị tộc, chính rụt cổ lại, yếu ớt nhìn về phía mặt đất đi tới đám người. Vừa mới bắt đầu còn có chút e ngại, nhưng khi nhìn thấy Lê Uyên thân ảnh sau, con mắt màu xanh lam lập tức bày ra, tựa hồ không có sợ như vậy. Ngươi là Vạn Tinh Đường truyền thừa điện lúc, cái kia Lam Ngục yêu điệp nhất tộc công chúa. Lê Uyên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Đúng đúng, là ta. Lam Ngục yêu điệp công chúa gà con mổ thóc giống như gật đầu. Bước chân cũng nhỏ không thể thấy hướng Lê Uyên xê dịch. Phản phất tại cái này đại năng vòng bên cạnh thời điểm, từng có gặp mặt một lần, giết ám ma thần tử như đổ gà Lê Uyên, có thể cho nàng mang đến một chút cảm giác an toàn. Công chúa điện hạ, vẫn là nói chính sự đi, ngươi những cái kia tộc nhân chuẩn bị xong chưa? Tạ Phong thủ trưởng ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Đều chuẩn bị xong, đang chờ đợi ta sau cùng triệu hoán. Lam Ngục yêu điệp công chúa nói xong, đáy mắt hiện lên một vòng nồng cắt đau thương. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Tả Phong thủ trưởng trực tiếp mệnh lệnh. Tốt, Lam Ngục yêu điệp công chúa ngồi xếp bằng xuống, màu băng lam váy trải tán mặt đất, nhìn tựa như nở rộ đóa hoa. Ngay sau đó, trong miệng đọc lên từng sợi âm điệu kỳ lạ chú ngữ. Quá trình này rất nhanh kết thúc. Lam Ngục yêu điệp công chúa mở mắt ra, đối Tả Phong thủ trưởng nói, tộc nhân của ta đã thu được triệu hoán, đều tại bắt đầu hành động. Được. Tả Phong thủ trưởng ngữ khí dừng một chút, bọn chúng hy sinh cũng sẽ không uổng phí, từ hôm nay trở đi, băng tinh yêu hồ tộc đem không còn tồn tại. tạ ơn. Một bên, Lê Viên hiếu kỳ hỏi, nơi này là băng tinh yêu hồ tộc tổ địa, ngươi cùng tộc nhân của ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hy sinh? Lại là cái gì ý tứ? Lam Ngục yêu điệp công chúa nhìn về phía hắn, ngữ khí mang theo bi thương nói, mấy ngàn năm nay, băng tinh yêu hồ tộc thường xuyên xâm lấn thế giới của chúng ta, bắt đi tộc nhân của chúng ta, đưa chúng nó xem như tu hành tài nguyên. Bởi vì ta Lam Ngục yêu điệp tộc cánh bại phấn, có thể làm cho băng tinh yêu hồ tộc huyết dịch trở nên hưng phấn, tăng lên rất nhiều tu hành hiệu suất, nếu như vậy thì cũng thôi đi, chí ít những cái kia tộc nhân còn có thể sống tạm, có thể băng hàn yêu hồ tộc đang hút vào quá lượng vậy phấn về sau, liền sẽ trở nên điên cuồng, tàn nhẫn đem tộc nhân xé nát nuốt vào trong bụng. Đã có không biết nhiều ít tộc nhân, bởi vậy chết thảm, tộc ta không chỉ một lần cùng nó đối kháng, nhưng thực lực trên lệnh cách xa, chỉ có thể miễn cưỡng lấy giới bên trong tâm chắn thiên nhiên sống tạm. Lam Ngục yêu điệp công chúa cúi đầu xuống, tộc ta nghĩ tới phụ thuộc như tiên minh tộc, á ma tộc các loại chủng tộc, có thể những thứ này xếp hạng 10 vị trí đầu cổ tộc, căn bản chướng mắt ta Lam Ngục yêu điệp tộc. Càng bởi vì băng tinh yêu hồ tộc là thái thương cổ long tộc phụ thuộc chủng tộc, những thứ này cổ tộc không muốn cùng nó không duyên cớ trở mặt. Trong vũ trụ lập linh tộc nguyện ý hướng tới chúng ta thân xuất viện thủ, thế nhưng là khoảng cách cách xa nhau quá xa, có thể cung cấp trợ giúp cực kỳ có hạn. Thẳng đến trước mấy ngày, Vũ Linh Vương đại nhân liên hệ phụ hoàng, nói quý tộc đang tìm một cái thảo phạt cổ tộc mục tiêu, băng tinh yêu hồ tộc liền 10 phần phù hợp. Lam Ngục yêu điệp công chúa ánh mắt lóe lên một vòng hy vọng quang, phụ hoàng lập tức biểu thị đồng ý, dù là nâng toàn tộc chi lực, làm thảo phạt tiên phong, cũng cùng các ngươi cùng một chỗ hướng băng hồ tộc báo thủ. Lê Uyên nhìn về phía Tạ Phong thủ trưởng. Tạ Phong gật đầu, chính là Vũ Linh Vương hướng ta đề cử Lam Ngục yêu điệp tộc, cẩn thận mưu đồ về sau, đối phương chỉ cần lấy cầm tù tại băng hồ tộc tổ địa tộc nhân, giúp chúng ta bài trừ băng sơn đại trận là đủ. Tiếng nói hạ thấp thời gian, ngoài cửa hang lần lần truyền đến một cỗ màu lam nhạt vầng sáng. Lam Ngục yêu điệp thần sắc bi thương, giơ hai tay lên, làm ra một cái nghi thức cổ xưa, tộc nhân của ta đã bắt đầu. Lê Uyên một đoàn người đi vào bên ngoài sơn động, phát hiện trên bầu trời đã dâng lên đầy trời màu lam lửa điểm. Không nhìn cực hàn hồ tộc băng sơn đại trận, từ hình khuyên băng sơn trong đám bay ra, toàn bộ họ gặp tại một chỗ, chậm rãi vừa đại trận hòa tan ra một cái tựa như hẻm núi to lớn vết nứt. Hồ tộc tổ địa băng sơn đại trận là thời kỳ thượng cổ tiếp tục kéo dài. Truyền thuyết vì cổ nhân tộc niệm nó tọa giá có công, chuyên môn kết hợp nó thiên địa đại thế, chế tạo ra kinh thế phòng ngự đại trận. Dù là bán thần cấp bậc cường giả, cũng căn bản không có cưỡng ép xông phá khả năng. Nhưng duy chỉ có tính sai, sẽ có Lam Ngục yêu điệp loại này, cùng băng tinh yêu hồ tộc thuộc tính hoàn toàn tương phản chủng tộc, có thể hiến tế mấy vạn tộc nhân linh hồn chi hỏa, đem cái này chưa hề bị công phá hộ tộc đại trận hòa tan ra một cái cự đại lỗ thủng. Ta đi tìm cái kia băng hồ yêu hoàng, nơi này liền giao cho các ngươi. Tạ Phong thủ trưởng nói xong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ một giây sau, tại chỗ rất xa hình khuyên băng sơn bảy chỗ sâu, truyền ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Lê Uyên nắm chặt huyết sắc chiến đao, nhìn xem bảng bên trên là không thăng cấp điểm, nhịn không được liếm liếm quẻ môi. Chương 178, đối mặt cựu giai tử tinh băng hồ. Ngoại trừ lưu lại hai vị nữ tông sư bảo hộ Lam Ngục yêu điệp công chúa, Lê Uyên cùng lão hiệu trưởng các loại tất cả mọi người đều rời đi sơn động, bay lên không hướng hình khuyên băng sơn bảy bay đi. Tại cái kia có thể so với hẻm núi to lớn vết nứt phụ cận, đã xuất hiện rất nhiều băng hồ tộc nhân, hoảng sợ bảo hộ tộc nhân mấy ngàn năm đại trận, tại sao lại đột nhiên bị phá ra? Trong sân động, Lê Uyên đám người thân ảnh biến mất sau, Lam Ngục yêu điệp công chúa tương đương khách khí kính cẩn hướng hai vị sĩ quan nữ quân nhân tông sư nói lời cảm tạ. Sau đó ngồi trên mặt đất, lấy Lam Ngục yêu điệp tộc phương thức, vì Lê Uyên đám người cầu phúc, hy vọng bọn họ đều có thể bình an trở về. Xông ra sơn động sau, thứ nhất quân tông sư cùng đại tông sư lập tức hướng như dòng lũ giống như hướng hai bên bay đi, muốn đem toàn bộ băng hồ tộc tổ địa vây quanh. Một địch nhân cũng đừng hòng đảo tẩu. Lão hiệu trưởng một bước vào vết nứt không gian, tìm kiếm băng hồ tộc võ thánh cảnh chiến lực. Lấy thực lực của hắn, dù là đồng thời đối mặt ba tôn võ thánh, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Lê Uyên hít sâu một hơi, đi theo phía sau hai vị đại tông sư, cùng 20 vị tông sư, hướng về kia đạo băng sơn vết nứt đi đến. Trong mấy mắt, vô số song con mắt màu đỏ ngòm hội tụ tới, đồng thời nương theo lấy lít nha lít nhít gầm nhẹ. Đen nghịt nhìn không thấy bờ băng tinh yêu hồ bảy, từ băng sơn vết nứt bên trong xung ra, nhấc lên mặt đất băng tuyết, lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn hắn đánh tới chớp nhoáng. Đại địa đang run rẩy, nham thạch cùng thấp bé cây cối khoác bao lấy tầng băng, toàn bộ bị đánh rách tả tơi, phát ra thanh âm ca ca. Nhiều lắm. Tại sáu viên mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu bầu trời, nơi khác không cách nào sinh tồn băng hồ giới. Nơi này cơ hồ hội tụ băng tinh yêu hồ tộc toàn bộ tộc nhân, đơn giản hàng trăm triệu. Lúc này ở địch nhân xâm lấn tình huống phía dưới, liên tục không ngừng xông ra, muốn đem những thứ này cả gan làm loạn địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Lê Uyên sau lưng, đại tông sư Du Nguyên Lập nắm chặt trong tay chiến đao, ánh mắt lộ ra vô cùng nghiêm túc. Làm trải qua vài chục lần tinh giới dị tộc quy mô xâm lấn đại tông sư, hắn vô cùng rõ ràng, làm cấp thấp dị tộc số lượng đạt tới một cái cấp độ sau, liền sẽ lấy lượng biến gây nên chất biến. Ngoại trừ có được lĩnh vực võ thánh, dù là đại tông sư, tại đối mặt đến mãi không hết địch nhân lúc, nếu như không thể kịp thời thoát thân, đồng dạng sẽ bị cuốn lấy, hao hết toàn thân nguyên lực, cuối cùng nuốt hận xa trường. Càng đừng đề cập cái kia lít nha lít nhít dị tộc trong đám, cũng có tu luyện tới hình người thất giai cùng bát giai cường giả. Đại tông sư Du Nguyên trừng mắt quang thâm trầm, ý chào một cái bên người một vị khác đại tông sư chiến hữu cũ, đang muốn đi đầu sở địch. Cho Lê Uyên còn có 20 vị tông sư lưu lại giám sóc không gian. Đã nhìn thấy Lê Uyên tiến lên trước một bước, nắm lên hữu quyền, hung hăng hướng phía trước rơi xuống. Oanh! Niệm lực cự quyền rơi vào đen nghịt yêu hồ trong đám, trong nháy mắt nổ tung, đem vô số dị tộc lật tung, trên không trung xé nát liên miên phiến huyết vũ. Cự quyền chính trung tâm yêu hồ càng là trống không tan biến mất, tựa hồ chưa từng tồn tại. Tại nguyên chỗ lưu lại sâu không thấy đáy hố to. Sau lưng, đại tông sư Du Nguyên Lập khiếp sợ mở to hai mắt, Một cái niệm lực công kích, dẹp yên đến hàng vạn mà tính cường hãn dị tộc. Thứ nhất quân không phải là không có tinh thần niệm sư bắt giai đại tông sư. Trong chiến trường đối mặt số lớn cấp thấp địch nhân lúc, so võ giả càng thêm như cá gặp nước, có thể so với một viên hình người vũ khí hạt nhân. Thế nhưng xa xa không có kinh khủng đến loại tầng thứ này a. Niệm lực cự quyền rơi xuống sau, chỉ là hai cái hô hấp ở giữa, nguyên bản khu vực chân không liền bị hậu phương lít nha lít nhít yêu hồ một lần nữa lấp đầy. Lê Uyên lần nữa mấy quyền liên tục rơi xuống, huyết vũ tràn ngập ở giữa, mấy trăm vạn thăng cấp điểm ra hiện tại bảng bên trên. Bất quá khi cuối cùng một quyền hướng về lúc, lít nha lít nhít yêu hồ bảy phía trên xuất hiện một tôn hình người thân ảnh, chống lên một phương to lớn băng tinh hộ thuẫn. Vô niệm lực cử quyền nện ở băng tinh hộ thuẫn bên trên, lập tức xuất hiện mảng lớn vết rách, hướng bốn phía lan tràn, tại chỗ vỡ vụn ra, nhưng cũng chặn tùy ý đổ sát niệm lực cử quyền. Bắt ra yêu hồ, Lê Uyên trên mặt lộ ra hứng thú, cầm lên huyết sắc chiến đao, lập tức xông đi lên, đồng thời đối sau lưng hồ, chư vị tiền bối, mời cùng sau lưng ta. Du Nguyên đợi một tí đại tông sư cùng tông sư, lập tức cùng sau lưng Lê Uyên, tựa như một thanh sắc bén lợi kiếm, phi tốc phóng tới đen nghịt yêu hồ bảy. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh không ngừng. Lê Uyên giơ ra đại thủ, nắm lên bắt ra yêu hồ tộc cái cổ, trong tay chiến đao hung hăng đâm vào trong lòng nó. Phốc thử, bắt ra yêu hồ tộc một thân nguyên lực bị cưỡng ép hút đi, tứ chi vô lực dãy rủa mấy lần, màu băng lam đáy mắt quang mang cấp tốc dập tắt. Ba mươi mấy vạn thăng cấp điểm đến sổ sách nhắc nhở, đồng thời xuất hiện tại Lê Uyên trước mắt. Giết! Lê Uyên nổi giận gầm lên một tiếng, huyết linh chiến đao lôi cuốn lấy kinh khủng nguyên lực ba động, hung hăng rơi vào yêu hồ dị tộc trong đám, nồng đậm đến làm cho người buồn nôn, mùi máu tươi tràn ngập ra, tản ra khí huyết chi lực, để mảnh này vạn dặm băng phong yêu hồ tổ địa đều dâng lên một chút cảm giác ấm áp. Giết! Sau lưng từng cái tông sư đại tông sư tề tề gầm thét, cường hành nguyên lực ba động đan vào một chỗ, tại toàn bộ khu vực biến thành huyết nhục tối say thịt, bất kỳ cái gì dị tộc đều chạm vào tức tử. Vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ, nguyên bản không sợ chết băng tinh yêu hồ tộc, tàn nhẫn hung hãn con ngươi màu đỏ ngòm bên trong đều đã bị mãnh liệt sợ hãi sợ chiếm cứ, móng vuốt sắc bén chộp vào tầng băng bên trên, không còn dám tiến lên một bước. Lúc này, đinh hai nhức góc dài tiếng giống từ băng sơn hẻm núi vết nước truyền ra. Ngay sau đó, một đầu hình thể đủ để 10 mấy mét, thân thể phảng phất tử sắc băng tinh điêu khắc yêu hồ xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt, tứ chi nhảy lên liền vượt qua ngàn mét khoảng cách, xuất hiện tại một đoàn người phía trước. To lớn móng vuốt sắc bén chấn động hư không, âm ầm ù ù hướng đám người chấn áp mà tới. Mà sau lưng nó là 10 cái hình thể nhỏ một chút, cảnh giới đều tại thất giai cùng bát giai hồ tộc, cựu giai yêu hồ. Một cái đại tông sư kinh hô lên âm thanh. Không phải nói băng tinh yêu hồ tộc chỉ có 3 đầu võ thánh à? Chẳng lẽ lúc này cùng lạc đại lao hiệu trưởng giao chiến chỉ có 2 đầu võ thánh yêu hồ? Lê Uyên ánh mắt cũng ngưng trọng lên. Hắn cũng là lần thứ nhất đơn độc đối mặt một đầu cựu giai dị tộc, nhưng việc đã đến nước này, không có khả năng như vậy lùi bước. Dù là chiến tử, cũng muốn đem đầu này cựu giai băng hồ kéo vào hoàng tuyển địa ngục. Các ngươi tiếp tục đánh giết còn lại dị tộc, đầu này cựu giai yêu hồ cùng tùy tùng của nó, để ta đến đối phó. Nghe được Lê Uyên an bài, một đám đại tông sư cùng tông sư biến sắc, lập tức liền muốn phản bác. Bực này hung hiểm và phần, lúc nào cũng có thể chiến tử tình huống, sao có thể từ một cái tuổi trẻ vãn bối một mình đứng đối? Rất nhanh lại nghĩ tới Lê Uyên tại Ma Đô Thâm Hải lúc, cùng hai vị võ thánh tiền bối, cùng một chỗ đánh giết đỉnh cấp cựu giai long hoàng chiến tích. Trong chiến trường cũng kiêng kỵ nhất do dự. Du Nguyên lập tức trầm giọng nói, "Tốt, ngươi cần phải cẩn thận, chỉ cần ngăn chặn đầu kia cựu giai yêu hồ là được, chờ chúng ta thanh lý xong địch nhân, lập tức tới trợ giúp ngươi." Sau đó cầm trong tay vũ khí, dẫn đầu xông vào đếm mãi không hết yêu hồ trong đám. Còn lại thứ nhất quân tông sư đại tông sư cũng lập tức tứ tán, tại dị tộc trong đám quấy lên trận trận gió tanh mưa máu. Rất nhanh, vạn mét băng sơn vết nước trước, cũng chỉ còn lại có Lê Uyên, cùng đối diện đầu kia tử tinh cựu giai băng hồ, cùng sau lưng nó 10 cái 7-8 giai băng hồ. Lê Uyên ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng lên, chiến ý đạt tới đỉnh phong. Thể nội nhiệt huyết cốt cốt lưu động, tựa như đại hà đang lao nhanh, dưới chân băng địa cấp tốc hòa tan, cùng chung quanh vạn dặm băng phong cảnh tượng hình thành hoàn toàn tương phản. Lê Uyên cũng rất muốn nhìn xem, lúc này tự mình chiến lược cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, có thể hay không một mình dung chuyện, thậm chí đánh giết một đầu cựu giai võ thánh cấp dị tộc. Chương 179, lần đầu đánh giết cựu giai dị tộc, hải lượng ban thưởng. Giống. Cựu giai tử tinh băng hồ phát ra gầm lên giận dữ. Tựa hồ nhìn ra Lê Uyên không đơn giản, phái ra sau lưng một đầu dài 5 mét thất giai băng hồ, đến sò xét lai lịch của hắn. Lê Uyên tùy ý băng hồ vào tới. Tại nó mở ra huyết buồn đại khẩu nuốt hướng đầu của hắn lúc, xuê bàn tay ra hung hăng bắt bỏ vào băng hồ trong cổ họng. Ngao thất giai băng hồ bị hắn bắt lấy mạnh mạnh, không thể động đậy, phát ra thê thảm tiếng nghẹn nào, giống như đang cầu xin tha. Lê Uyên không rảnh để ý bàn tay mặt không thay đổi dùng sức. Giang giác. Thất giai băng hồ cái cổ bị sinh sinh bóc gãy, trong mắt quang mang ảm đạm cho đến biến mất, biến thành thi thể bị ném qua một bên. Ngươi hẳn là nghe hiểu được ta nói chuyện a. Lê Uyên nhếch miệng cười một tiếng, nhanh chân hướng cựu giai tử tinh băng hồ đi đến. Bên ngoài thân bỗng nhiên phóng xuất ra một tầng sáng chói chói mắt hào quang màu vàng nóng, thân hình đồng thời nhanh chóng cất cao. Thanh âm cũng biến thành nặng nề trung điệp, ngươi băng tinh yêu hồ tộc giết hại ta nhiều như vậy hoa hạ đồng bào, bây giờ bị giết tới tổ địa, sắp diệt ngươi yêu hồ toàn tộc, có thể hay không cảm thấy bất lực cùng phẫn nộ? Nếu như sẽ, vậy đã nói rõ chúng ta làm đúng. Lê Uyên từng bước một đi tới, tắm rửa lấy kim quang thân thể rất nhanh đột phá 100 trượng, còn tại liên tục không ngừng cất cao. Một cỗ khí tức hủy diệt tràn ngập ra, giống như thời kỳ thượng cổ sánh vai thiên địa liệt dương chiến thần. Để bất luận cái gì nhìn thấy yêu hồ dị tộc, đều từ đáy lòng sinh ra sợ hãi cùng kinh hoàng cảm xúc. Cùng lúc đó, tại nguyên lực đột phá 25 triệu sau, bất hủ kim thân mơ hồ trên thân thể, hiện hiện từng mai tuyên khắc lấy kỳ dị đường vân lớp vảy màu vàng nóng, chỉnh thể khoác tại kim thân mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Lê Viên cảm giác lúc này cho dù có vũ khí hạt nhân rơi vào trên người hắn, cũng vô pháp đối nó tạo thành thực chất tổn thương, có thể an nhiên từ vụ nổ hạt nhân trung tâm đi ra. Chấn áp. Đủ để 120 trượng mặc giáp kim thân titan, phát ra chấn động hư không thanh âm, liên tục không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Lê Viên nâng lên tay phải, âm ầm ù ù hướng băng hồ bảy chấn áp tới. Bốn phía mấy ngàn mét bên trong, một chút không kịp tránh né cấp thấp dị tộc, không có nửa điểm dãy rủa cơ hội, thân thể trong nháy mắt bạo thành một mảnh huyết vụ. Giống giận gào thét âm thanh đột nhiên vang lên. Lấy tử tinh cựu gia yêu hồ làm trung tâm, bộc phát ra một cỗ kinh khủng tử sắc luồng không khí lạnh, mắt chỗ cùng hết thảy đều bị đông cứng. Thậm chí ngay cả hư không đều lan tràn ra giống mạng nhện băng kia đường vân. Lê Uyên cảm giác được một cỗ cực hạn hàn ý đập vào mặt. Bất hủ kim thân tứ chi hoạt động xuất hiện mấy phần giằng co. Loại này kinh khủng hàn khí, không hổ là vũ trụ trước 20 dị tộc cựu giai võ thánh. Lê Uyên trong lòng lần nữa ngưng trọng mấy phần. Khí huyết nguyên lực bộc phát, kim quang trở nên càng chói mắt, hòa tan ý đồ leo đến trên người hắn tử sắc băng xương. Ngươi cuồng vọng loại, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tử tinh cựu giai băng hồ huyết buồn đại khẩu bên trong phát ra gầm nhẹ. Khổng lồ tựa như tử tinh điêu khắc thân thể, trong nháy mắt hướng Lê Uyên vọt tới, chảy ra thấu xương rét lạnh khí tức lợi trảo, mang theo mảng lớn tàn ảnh, hung hăng hướng Lê Uyên ngực chụp tới. Lê Uyên nắm tay nên kích. Oeng. Đinh hai nhức óc trầm đục gầm thanh truyền đến. Nắm đấm cùng lợi trảo va chạm địa phương, xuất hiện mấy sợi nhỏ bé vết nứt không gian, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Chết. Lê Uyên gào thét một tiếng, tay trái nắm cầm chiến đao, vô cực kim quang lan tràn ra, tại chiến đao phía trên phun ra kéo dài, rất gần cùng trăm trượng hình thể tướng xứng đôi. Hung hăng đâm về phía trước cựu giai băng hồ đầu lâu. Giang giác. Kim quang chiến đao đâm vào tử tinh huyết nhục bên trên, chỉ là phát ra chói tai tiếng vang, không cách nào đột phá nhục thân của nó phòng ngự. Lê Uyên tay trái cầm đao, tay phải nắm tay, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, cùng cựu giai tử tinh yêu hồ chém giết cùng một chỗ. Oeng, oeng, oeng, làm cho người kinh hãi lạnh mình tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Mấy cây số bên ngoài, ngay tại băng hồ trong đám giết địch thứ nhất quân đại tông sư, con mắt nhìn qua nhìn thấy nơi xa chấn nhân tâm phách cảnh tượng, trong lòng đều có chút hãi nhiên. Bọn họ cũng đều biết Lê Uyên phi thường biến thái, nhưng khi tận mắt nhìn thấy lúc mới phát hiện, Lê Uyên kinh khủng, sớm đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, đã đủ để cùng cựu giai dị tộc chém giết cùng một chỗ. Chân chân chính chính có được trấn quốc võ thánh cấp chiến lực. Toàn bộ Hoa Hạ mới mấy tôn trấn quốc võ thánh, bất quá hai tay số lượng, Lê Uyên đã đứng hàng thứ nhất. Nhân loại, các ngươi cho là mình thắng sao? Cựu giai tử tinh yêu hồ miệng nói tiếng người, trên mặt lộ ra nhân tính hóa trào phúng. Có phải hay không còn đang chờ nhân tộc vương giả gấp trở về trợ giúp các ngươi? Các ngươi người vương giả kia xác thực rất lợi hại, đổi lại ngày thường, băng hoàng bệ hạ khả năng thật sẽ cực kỳ hung hiểm, nhưng bây giờ, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cựu giai tử tinh yêu hồ phát ra liên tiếp càn rỡ cười. Con ngươi màu đỏ ngòm trở nên cực kỳ tàn nhẫn, vua của các ngươi người hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả một bộ toàn thây cũng sẽ không lưu lại. Lê Uyên bước chân dừng lại, chậm rãi trầm giọng nói, có ý tứ gì? Chờ ngươi chết, đi dưới mặt đất tự mình đi hỏi đi. Cựu giai tử tinh yêu hồ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Thân thể phóng xuất ra yêu dị tử sắc quan tuyến, thiên ti và lũ, đan vào một chỗ xông lên thiên cung, sau đó toàn bộ móc ngược tại phương viên mấy cây số trên khu vực, băng giới phong ma lĩnh vực. Vô số tử sắc băng tuyến tử trong hư không trồi lên. Lít nha lít nhít, tùy ý bay múa, làm cho người nhìn thấy về sau tê cả da đầu. Liên tục không ngừng bò lên trên Lê Uyên thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng thân thể, đốt chi không hết, cơ hồ trong nháy mắt liền đem hắn quấn quanh. Thấy cảnh này, cựu giai tử tinh yêu hồ mặt lộ vẻ vui mừng. Trước đó nó nói những cái kia nửa thật nửa giả, mục đích chủ yếu là nhiễu loạn kia nhân loại tâm thần. Dùng tốt lĩnh vực kỹ đem nó vây khốn. Tầng kia kim sắc sắc rùa đen thực sự quá dày, như không đem Lê Uyên vây khốn, trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào đem nó đánh giết, cũng không có cách nào chạy trở về vây giết một không gian khác hệ nhân tộc cường giả. Nghĩ tới đây, cựu giai tử tinh yêu hồ nhìn về phía Lê Uyên ánh mắt tràn đầy sắc cơ, đồng thời đáy mắt hiện lên một vòng vẻ khuất đục. Một giây sau, ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh bên trong, cựu giai tử tinh yêu hồ phóng lên tận trời, mười mấy mét cao thân hình khổng lồ, đột nhiên hòa tan ra, vặn vẹo biến hình, trên không trung biến thành một thanh tản ra vô cực hàn ý tử tinh cự kiếm. Cho ta chết! Cựu giai tử tinh yêu hồ hóa thành tử tinh cự kiếm nổi giận gầm lên một tiếng. Quân tinh chấn động ở giữa, từ thiên khung ầm ầm ù ù hướng Lê Uyên chấn áp mà tới. Lê Uyên thân thể đã bị tử sắc băng tuyến một mực che kín, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài. Cảm thấy mình bị một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt khóa chặt, căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử tinh cự kiếm mũi kiếm tại trước mắt mình kịch liệt phóng đại. Phốc phốc. Cự kiếm từ đầu sọ đâm vào kim thân titan thể nội, thế như trẻ tre, đem nó bằng phẳng chém thành hai đoạn, một tiếng ầm vang nện ở trên mặt đất. Kim sắc huyết dịch chảy xuôi mà ra, tại mặt đất hội tụ thành từng đầu dòng suối nhỏ. Thân thể lập tức tiêu mất thành điểm điểm kim sắc quang mang, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tử tinh cự kiếm khôi phục vì cựu giai tử tinh yêu hồ bản thể. Ánh mắt có chút hề hoài, vừa rồi một kích kia đối với nó tiêu hao rất nhiều. Cũng may rốt cục đem Lê Uyên đánh giết lúc. Chỉ là, cựu giai tử tinh yêu hồ nghi hoặc lẩm bẩm, vì sao sau khi chết, thân thể cũng sẽ biến mất? Đột nhiên, một đạo ác ma thanh âm tại yêu hồ vang lên bên tai, để nó như rơi vào hầm băng, toàn thân bỗng nhiên căng cứng. Bởi vì, đây chẳng qua là phân thân của ta a. Dòng giá 6 vòng đại nhật sau này phương dâng lên, tản ra nóng bỏng quang mang, đem trong hư không từng cây tử sắc băng tuyến tan ra hầu như không còn. Thập Dương Đao Pháp, Liệt Dương Chiến Đao không thể ngăn cản từ trên trời giáng xuống, mang theo 6 vòng đại nhật, hướng cái kia lộ ra nhỏ bé cựu giai tử tinh yêu hồ trấn áp mà tới. Không, cựu giai tử tinh yêu hồ muốn rách cả mí mắt. Thể nội nguyên lực điên cuồng phun trào, ngưng tụ ra từng khỏa tử tinh lớn tinh, tạo thành tấm chắn muốn ngăn cản lưỡi đao cùng đại nhật đấu đá. Phanh phanh phanh. Tử tinh lớn tinh nhất khỏa khỏa vỡ vụn nổ tung. căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Cựu giai tử tinh yêu nhãn trận trận nhìn xem hừng hực đại nhật càng ngày càng gần, đưa nó ra thịt, huyết nhục từng khúc hòa tan. Tại cực hạn trong thống khổ, biến thành một bộ dữ tợn gầm thét xương giống. Túc chủ lần đầu đánh giết cựu giai dị tộc thu hoạch được bản nguyên võ kỹ, 9000 phù đồ thương thu hoạch được ý cảnh, đấm máu thu hoạch được lĩnh vực, đất cần nghìn dặm thu hoạch được pháp tắc, hỏa chi pháp tắc hàng tinh hô hấp pháp, 16 lần, thăng cấp làm hàng tinh hô hấp pháp, 22 lần, tự nhiên hô hấp pháp, gấp 12 lần, thăng cấp làm tự nhiên hô hấp pháp, 16 lần, thu hoạch được thăng cấp điểm, 1000 vạn thăng cấp điểm, 218.1.2. 4 vạn. Chương 180, hỏa chi pháp tắc, chiến ý ngập trời, huyết nhiễm thương khung. Lê Uyên xem xét ban thưởng. Đầu tiên rơi vào bảng hỏa chi pháp tắc, 1% bên trên. Từ nơi sâu xa, một cỗ bản nguyên vũ trụ cảm ngộ xuất hiện trong đầu. Từ vũ trụ ở giữa luồng thứ nhất lửa xuất hiện, đến diễn biến chia ra làm hỗn độn thần hỏa thái dương chân hỏa, hồng liên nghiệp hỏa nam minh lý hỏa các loại quá trình, đều bị hắn tận mắt nhìn đến. Lê Uyên có chút hiểu được nâng tay phải lên. Phất một đám màu đỏ ngọn lửa xuất hiện tại lòng bàn tay, tại cái này cực hàn thế giới bên trong phóng xuất ra yếu ớt nhiệt lượng. Đáng tiếc mới 1%, phối hợp bản nguyên võ kỹ hoặc là lĩnh vực, đối phó một chút tông sư cùng đại tông sư vẫn được, võ thánh cấp bậc liền có chút không đáng chú ý. Lê Uyên ánh mắt ngưng tụ tại bảng hỏa chi pháp tắc bên trên. Biết được mỗi tăng lên 1%, vậy mà cần 1000 vạn thăng cấp điểm, cái này tựa hồ vẫn chỉ là giai đoạn trước. Đem hắn tất cả thăng cấp điểm thêm ở phía trên, cũng chỉ đủ lên tới 2% mà thôi. Lắc đầu, Lê Uyên nhìn về phía ý cảnh đẫm máu. Đây là một loại đặc thù trạng thái, mỗi đánh giết một địch nhân, liền sẽ để hắn chiến ý tăng lên một phần. Đối với các loại võ kỹ cùng lĩnh vực đều có bổ trợ hiệu quả. Sau cùng lĩnh vực đất cần nghìn dặm là một cái hỏa thuộc tính lĩnh vực kỹ, có thể làm cho phạm vi bên trong thế giới biến thành biển lửa. Nhanh chóng kiểm tra hoàn toàn bộ ban thưởng. Lê Uyên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua vạn dặm băng sơn bảy bên trên hẻm núi vết nước, rơi vào băng tinh yêu hồ tộc tổ địa phía trên. Nơi đó đang không ngừng truyền ra kinh thế đại chiến thanh âm. Có thể mơ hồ nhìn thấy vết nước không gian, cùng băng hệ pháp tắc bồi dưỡng ngàn mét đỉnh băng. Nên đi trợ giúp lao hiệu trưởng, chỉ cần đem băng hồ tộc cao giai chiến lược tiêu diệt, còn lại liền đều không đủ gây cho sợ hãi. Đem cửu giai tử tinh yêu hồ to lớn xương giống thu nhập đoạn thủy ma cung. Lê Uyên giơ lên huyết linh chiến đao. Hống hống hống. Từng đầu màu đỏ cự long từ chiến đao bên trong hiện hiện, tiếng giống chấn động thiên cung, đem so với trước, hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng, mà lại lộ ra càng thêm rất sống động, tựa như sống tự long. Mệnh lệnh 99 con cự long thẳng hướng đen nghịt yêu hồ bảy sau. Lê Uyên đằng không mà lên, hướng về băng tinh yêu hồ tộc tổ địa bay đi. Niệm lực tăng lên tới 2400 vạn về sau, mỗi một đầu màu đỏ cự long đều có được phổ thông bát giai đại tông sư chiến lực. Có thể tại hắn tiến đến trợ giúp lao hiệu trưởng lúc, liên tục không ngừng thu hoạch thăng cấp điểm, đột phá ước cấp đều không đáng kể. Đại giới thì là, tinh thần niệm lực của hắn cơ hồ hao hết, không cách nào vận dụng Minh Vương quan tường quyền, cùng niệm ảnh thần hư quyết loại hình niệm lực bản nguyên võ kỹ. Bất quá, Lê Uyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái kia 6 vầng mặt trời chói chang vẫn như cũ treo thật cao, phóng thích ánh sáng nóng rực. So với cửa vào lúc nóng bức như hoang mạc cảnh tượng, nơi đây tia sáng tựa hồ bị thứ gì che lại. Trước đó Lê Uyên đánh giết cựu giai tử tinh yêu hồ, vận dụng thập dương đao pháp sau, rõ ràng cảm giác được 6 vầng mặt trời chói chang bên trong năm viên, cũng chính là trong truyền thuyết giết vào băng hồ giới vực ngoại thiên ma, sau khi chết năm viên con mắt hóa thành liệt nhật, cùng hắn thập dương đao pháp ở giữa ẩn ẩn có chỗ khiên động, tựa hồ có thể đem từ trên trời dẫn xuống tới. Nhưng thời gian quá ngắn, cái kia cố khiên động rất nhanh liền biến mất. Lê Uyên cũng có chút không cách nào xác định, chuẩn bị đợi không được đã thời điểm, lại được ăn cả ngã về không thử một chút. Băng hồ tộc tổ địa cực lớn, so Hoa Hạ hai cái hành tinh cộng lại còn lớn hơn. Hình khuyên vạn mét băng sơn tạo thành tấm chắn thiên nhiên, mang đến cực kỳ băng lãnh hoàn cảnh. Các vũ trụ chủng tộc tiến vào nơi này về sau, chiến lược cùng trạng thái đều sẽ diện rộng hạ thấp, thậm chí lục giai trở xuống đều rất khó tới gần nơi này, nhất định phải thời khắc vận chuyển khí huyết chi lực, mang đến nhiệt lượng để duy trì thân thể không bị băng phong. Nhưng đối với băng chi pháp tác sủng nhi băng tinh yêu hồ tộc tới nói, quả thực là như cá gặp nước, dù là vừa ra đời ấu hồ đều có thể thích ứng giá lạnh, cũng mượn nhờ băng lực lượng nhanh chóng trưởng thành. Lúc này, một mảnh vạn dặm băng phong đại địa bên trên, ba đạo to lớn băng hồ thân ảnh đang không ngừng hướng một cái nhỏ bé nhân tộc tiến công. Nhấc lên băng hàn dư ba, đủ để đem một tòa thành thị đông kết thành tử vong băng điêu. Đột nhiên, trong đó một đầu to lớn băng hồ phát giác được cái gì, nhìn về phía băng sơn ngoại tầng phương hướng, phát ra không thể tin thần niệm truyền âm, tử tinh vậy mà chết rồi. Chẳng lẽ nhân tộc tới hai cái võ thánh cường giả? Không có khả năng, trừ phi bọn hắn không muốn mình người cảnh. Cái kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tử tinh thần niệm khí tức tại sao lại đột nhiên biến mất? Trước không cần để ý, chuyên tâm đánh giết cái này lĩnh ngộ không gian pháp tắc nhân loại, hắn mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Truyền âm chính là một cái toàn thân tuyết trắng to lớn băng hồ. Hình thể so sánh còn lại hai đầu, nhìn càng thêm tinh tế một chút, truyền ra khí tức cũng càng thêm cường đại. Mỗi lần công kích đều mang trùng trùng điệp điệp như thế, tùy tiện đem băng phong đại địa xé mở từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Tốt. Mặt khác hai đầu cựu gia yêu hồ lên tiếng đáp ứng, tựa hồ phát động bí pháp nào đó, vốn là khổng lồ băng tinh thân thể, đột nhiên tăng vọt một vòng, con ngươi màu đỏ ngòm bao phủ một tầng yêu dị hào quang màu tím đậm, trên thân tán phát khí tức càng thêm bằng bạc, ẩn ẩn đã đạt tới cựu giai cao đoạn. Phía trước mấy trăm mét bên ngoài, nguyên bản bởi vì ba đầu băng tinh yêu hồ thế công chậm dần, có thể thở phào lao hiệu trưởng. Thấy cảnh này, trong lòng thở dài một tiếng, cũng dự định tiêu đốt bản nguyên chi lực, đến ứng đối ba đầu yêu hồ rào sát. Đột nhiên, lao hiệu trưởng cùng ba đầu cựu giai yêu hồ không hẹn mà cùng nhìn về phía băng sơn vết nứt phương hướng. Lúc này, nơi đó chẳng biết lúc nào đã huyết khí ngập trời, kinh khủng huyết quang cơ hội nhuộm dần nửa cái thương khung. Huyết sắc dưới bầu trời, một đạo nhân tộc thân ảnh chậm rãi đạp không đi tới, cùng đầy trời huyết quang nối liền cùng một chỗ, vô cực bàng bạc chiến ý, để dù là cựu giai băng hồ đồng dạng cảm thấy lạnh cả tim. Nhân tộc đáng chết. Tuyết trắng băng hồ gầm thét lên tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Nó có thể cảm giác được, tại cái kia nhân tộc trên thân, có vô số yêu hồ tại thê lương kêu rên. Chương 181, tái chiến cựu giai dị tộc, thu phục chiến ô. Chỉ có đánh giết vượt qua 100 vạn yêu hồ tộc nhân, mới có thể hình thành như thế thê lương kêu rên thanh âm, còn có cái kia đầy trời âm trầm màn máu. Không chỉ tuyết trắng băng hồ, còn lại hai đầu cựu giai băng tinh yêu hồ, đồng dạng lấy ánh mắt phẫn nộ khóa chặt đi tới Lê Uyên, hận không thể đem nó từng tấc xé thành mảnh nhỏ. Lê Uyên, lão hiệu trưởng nhìn thấy lại là Lê Uyên chạy đến trợ giúp, biểu hiện trên mặt đặc sắc tột đỉnh. Khoảng cách lần trước Ma Đô kháng Kim Lôi Long Hoàng mới bao lâu? Lê Uyên thực lực đã tăng lên tới đủ để đơn độc đánh giết cựu giai dị tộc trình độ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, lão hiệu trưởng đánh chết cũng không tin, trên đời vậy mà lại có khủng bố như vậy võ đạo thiên tài. Có lẽ chỉ có lẻ tẻ trong cổ tịch nâng lên, những cái kia đạt được thiên địa chiếu cố khí vận chi tử, thực lực mới có thể như thế một bước lên mây giống như từng bước kéo lên. Cực hàn băng trên mặt đất, Lê Uyên dừng bước lại, để ý cảnh đẫm máu ra chỉ dưới, hắn chiến ý cùng trạng thái đã đạt tới đỉnh phong. Không kịp chờ đợi cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu phát tiết ra ngoài. Ánh mắt chậm rãi nâng lên, rơi vào đầu kia hình thể lớn nhất, giống như băng tinh tinh điêu tế chắc tuyết trắng băng hồ bên trên. Không nói một lời, thân thể thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, giống như một viên mặt đất liệt nhật, hướng về tuyết trắng băng hồ đập tới. Cuồng vọng, tuyết trắng băng hồ ánh mắt băng hồ, tôn quý mà cường đại, tứ chi nhẹ nhàng linh hoạt vọt hướng không trung, trong miệng thốt ra một đoàn trắng loa quang diễm. Hô vốn là cực hàn băng địa, nhiệt độ lần nữa giảm đột ngột, liên tiếp không có vật gì hư không, đều xuất hiện mông lung tựa như băng phong cảnh tượng. Lê Uyên không chút nào không tránh. Cháy hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt biến thành kim sắc, mang theo vô song ngập trời chiến ý, tới chính diện đụng vào nhau. Oeng! Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh truyền khắp tứ phương, thật lâu không thôi. Lê Uyên tốc độ không giảm chút nào, đi vào tuyết trắng băng hồ trước người, đưa tay nắm tay hung hăng hướng nó mặt đánh tới. Thấy cảnh này, lão hiệu trưởng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời bị Lê Uyên gần như dã man nhẹ nhàng vui vẻ phương thức chiến đấu lây nhiễm, thể nội nhiệt huyết sôi trào. Cười ha ha một tiếng, tiện tay vê lên một thanh không gian chi nhận, hướng cái kia hai đầu băng hồ rơi đi, nghiệt xúc, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Ầm ầm. To lớn chấn minh thanh bên trong, Lê Uyên cùng tuyết trắng băng hồ đụng nhau không biết bao nhiêu lần. Tại bất hủ kim thân cùng hỏa chi pháp tác ra chỉ dưới, những cực hàn đó thần thông đối với hắn cơ bản mất đi hiệu lực. Ngược lại cái kia có thể so với cựu giai đỉnh phong răng nhọn cùng lợi trảo, có thể đối với hắn tạo thành một chút tổn thương. Tựa hồ ý thức được tiếp tục mang xuống, tộc nhân liền sẽ bị giết sạch. Tuyết trắng băng hồ nhảy lùi lại mấy chục mét, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, kinh khủng tiếng gầm quấy tầng mây, hư không phát ra trận trận lắc lư, vô tận hàn khí bị dẫn dắt mà đến, hội tụ tại nó trên cổ hiện lộ ra một cái cổ pháp bạch tinh mặt dây truyền bên trên. Cái này mai mặt dây truyền bên trên điêu khắc một vầng luân nguyệt, vẩy xuống âm lành ánh trăng. Tại hải lượng hàn khí hội tụ tới về sau, đông nhiên cái bóng hiện lên ở thiên khung phía trên, cũng ngắn ngủi che đậy liệt nhật tản ra quang mang. Chết! Tuyết trắng yêu hồ lần nữa gầm thét. Hàn nguyệt cái bóng tựa như một viên chân chính mặt trăng, trùng trùng điệp điệp hướng Lê Uyên trấn áp mà tới. Lê Uyên cảm giác quanh thân hư không đều bị đông cứng, đem hắn một mực giam cầm tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem to lớn hàn nguyệt rơi xuống. Phanh! Lê Uyên trên thân một tầng kim diễm vỡ vụn ra, tính cả nguyên lực chiến ý đều bị đông nứt, lộ ra mảng lớn tinh luyện ra thịt. Toàn thân cơ bắp cùng xương cốt, thậm chí nguyên lực, tựa hồ cũng bị đông cứng, ngay cả suy nghĩ đều trở nên trì trệ. Muốn giết ta? So trước đó nồng đậm gấp 10 kim quang óng ánh lưu chuyển tại Lê Uyên bên ngoài thân, dần dần ngưng tụ thành từng mai tuyên khắc lấy kỳ dị đường vân lớp vảy màu vàng nóng. Sau đó hỏa chi pháp tắc lan tràn toàn thân, cùng bất hủ lân giáp hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Để hắn nhìn tựa như từ viễn cổ thời đại đi ra, không thể địch nổi liệt dương thần linh. Giang giác giang giác. Băng phong hư không chuyển ra vỡ vụn thanh âm. Ngươi còn không có tư cách này. Lê Uyên bước ra một bước, tư thái ngang ngược đụng nát hàn nguyệt lồng giam, trong khoảnh khắc đi vào tuyết trắng băng hồ phía trước, nắm tay hung hăng nện ở nó lồng ngực. Phanh. Trong tiếng nổ, tuyết trắng băng hồ thân thể cao lớn bay rất ra ngoài, nện đứt mảng lớn sân phòng, đem băng cây củ nan ra một cái thật sâu khe rãnh. Không đợi nó đứng dậy, Lê Uyên xuất hiện tại tuyết trắng băng hồ trên không. 22 lần hàng tinh hô hấp pháp bị dẫn động, thể nội nguyên lực cốt cốt lưu động, phát ra trận trận tiếng long ngâm. 16 lần tự nhiên hô hấp pháp để hắn trạng thái trở lại đỉnh phong. Trường không cấp đao pháp gia trì, ý cảnh ngọc nát không chết không thôi khí tức tràn ngập ra. Sắc bén chiến ý quanh quẩn tại huyết linh chiến đao phía trên. Đâm máu chiến ý cực hạn. Lê Uyên bỗng nhiên mở to mắt, hai đạo kim quang giống như thực chất đánh vào tuyết trắng yêu hồ trên thân. Sau đó chính là một vòng phảng phất nối liền trời đất đao quang. Lặng yên không tiếng động chém xuống. Không. Tuyết trắng băng hồ sợ hãi thanh âm im bặt mà dừng. Thiên. Tại thời khắc này triệt để an tĩnh lại. Liền ngay cả cùng lão hiệu trưởng giao thủ hai đầu cựu giai băng hồ, giờ phút này trên mặt không còn tàn nhẫn cùng chiến ý khổng lồ tứ chi liên tiếp lui về phía sau, tựa hồ muốn liều lĩnh chạy khỏi nơi này. Lê Uyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem huyết linh chiến đao đặt ở phía sau lưng, ánh mắt nhìn về phía mặt đất bị chém ra to lớn khe nứt. Sau một lát, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, lại còn không chết. Đại thủ rũ ra, dùng còn sót lại niệm lực ngưng tụ cự trường, xâm nhập khe nứt, cầm ra đã toàn thân máu me đồng địa, khí tức hể bại đến cực hạn tuyết trắng băng hồ. Máu của nó vậy mà cũng là trong suốt như ngọc quang trạch, tản ra một cỗ hàn ý bức người kỳ lạ hương khí. Không, đừng có giết ta. Tuyết trắng băng hồ nhuốm máu trong miệng, gian nan phun ra một viên sáng chói ấn ký phía trên là một con rất sống động màu trắng hồ ly. Ta nguyện ý dâng ra hồn ấn, trở thành đại nhân chiến ô. Tuyết trắng băng hồ ngữ khí suy yếu cầu khẩn, đồng thời đáy mắt hiện lên nhục nhã chi sắc. Nhưng cùng tử vong so sánh, tôn nghiêm lại coi là cái gì? Tuyết linh, ngươi vậy mà hướng nhân loại ti bị thần phục. cựu giai băng hồ phát ra gầm thét, một đôi con mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía tuyết trắng băng hồ, ánh mắt không giống như là đang nhìn tộc nhân của mình. Chờ băng hồ hoàng bệ hạ chạy đến, nhất định sẽ rút ra ngươi tất cả kinh mạch, đưa ngươi trấn áp tại vạn mét núi lửa tình trạng vinh thế trầm luân. Nói xong, cựu giai băng hồ cũng không quay đầu lại hướng về băng sơn phương hướng bỏ chạy. Bên kia cựu giai băng hồ cũng giống như thế, tại Lê Biên cường hãn trấn áp tuyết linh, đưa ra tay tình huống phía dưới, cơ hồ lưu tại nơi này, hạ chẳng cũng chỉ có một chữ chết. Ta đuổi theo cái kia hai cái nghiệt xúc. Lão hiệu trưởng bước vào hư không, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, truyền âm đến Lê Biên trong tai, Tả Phong lựa chọn trinh phạt băng hồ giới, còn có một nguyên nhân, tại thượng cổ thời đại, băng hồ tộc là nhân tộc chiến thú tọa kỵ một trong. Dù là cho tới bây giờ, trong huyết mạch lưu chuyển chiến nô chuyển thừa vẫn không có biến mất, có thể hóa thành chúng ta trong tay nhân tộc vũ khí, hoặc là tọa kỵ chinh chiến xa trường. Chỉ là trước đó không có dự liệu được ngươi đã có được võ thánh cấp chiến lực, mới không có đem những thứ này nói cho ngươi. Lão hiệu trưởng thanh âm hoàn toàn biến mất. Truy sát cái kia hai cái bỏ chạy cựu giai băng hồ đi. Lê Biên một điểm không lo lắng lão hiệu trưởng an toàn, dù sao lúc trước ba đầu cựu giai yêu hồ vây công dưới, hắn đều có thể ứng đối tự nhiên. Mà lão hiệu trưởng chiến tích, còn có truy sát đến Hoa Hạ Bắc Bộ thảo nguyên, đem võ thánh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa bước vào bán thần cảnh giới Tô gia lão tổ chém giết. Thu liễm suy nghĩ, Lê Biên nhìn về phía niệm lực cự trưởng bên trong tuyết trắng băng hồ, có chút hăng hái mà nói, "Chiến ô." Chương 182, thăng cấp điểm đột phá 100 triệu. Là, tuyết trắng băng hồ thanh âm hư nhược mở miệng, "Chỉ cần lớn, chủ nhân nhận lấy hồn ấn, liền có thể tùy thời trưởng khống tuyết linh sinh tử." Lê Biên đưa tay đem hồn ấn hút vào trong tay, cẩn thận cảm ứng đi sau hiện. Cái này hồn ấn đích thật là tuyết trắng băng hồ mệnh mạch. Hắn chỉ cần hơi chút dùng sức, đem hồn ấn bóp nát, đầu này cựu giai băng hồ liền sẽ lập tức hồi phi yên diệt. Đây là thời kỳ thượng cổ nhân tộc chế tạo ra thủ đoạn. Lê Biên trong lòng đối với cái kia thần bí cường đại thời kỳ thượng cổ, hứng thú càng thêm mãnh liệt. Thậm chí có thể tưởng tượng đến thời kỳ thượng cổ nhân tộc tu sĩ chân đạp cự long phi phượng các loại chiến thú, cùng thần thoại địch nhân chém giết rộng lớn cảnh tượng. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến hơn nửa tháng trước, gặp được Đông Phương gia thuần hóa phi cầm hung thú, có lẽ chính là nương tựa theo một chút thời kỳ thượng cổ thuần thú cổ tịch, mới một chút xíu xuất hiện lại ra. Nhưng cũng vẹn vẹn xuất hiện lại ra gia lông. Cùng hôn ấn bực này cái kia tùy ý nắm giữ một đầu cựu giai dị tộc hung thú thủ đoạn so sánh, đơn giản chính là một cái trên trời một cái bùn câu. Niệm lực cự trưởng bên trong, tuyết trắng băng hồ suy yếu thấp thỏm ánh mắt nhìn về phía Lê Biên, trong đôi mắt mang theo cầu khẩn cùng chờ mong, sợ Lê Biên trướng mắt nó trở thành tự mình chiến thú, như vậy nó cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may, sau một lát, Lê Biên lấy tay phải nắm chặt nó hồn ấn, lần nữa mở ra lúc đã biến mất không thấy gì nữa. Tuyết trắng băng hồ trong đầu tối tăm thêm ra một cái liên hệ, đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để đem nó triệt để giết chết. Nó hư nhược biểu lộ lại trầm tĩnh lại, ngoan ngoãn co quắp tại niệm lực cự trưởng bên trong chờ đợi bước kế tiếp chỉ lệnh. Lê Biên mình đương nhiên không cần cái gì chiến thú toa kỵ, nhưng Hoa Hạ thực sự quá thiếu võ thánh cấp chiến lực. Dù là tính cả lão hiệu trưởng, cựu giai chiến lực cũng mới khó khăn lắm phá hai tay số lượng. Địch nhân lại là từng cái cường đại tinh giới. Lúc này, thêm một cái cựu giai chiến lực yêu hồ chiến thú, khả năng liền có thể khoảng chừng một trận chiến dịch thắng bại. Lệnh Lê Biên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, khi hắn đem tuyết trắng băng hồ hồn ấn thu nhập bàn tay lúc, trước mắt xuất hiện bảng nhắc nhở, tốc chủ thành công thu phục chiến thú, cựu giai băng tinh yêu hồ, Tuyết Linh, thu hoạch được thăng cấp điểm, 500 vạn chiến thú đánh giết địch nhân lúc, tốc chủ có thể thu lấy ngang nhau số lượng thăng cấp điểm. Duy nhất một lần ban thưởng 500 vạn thăng cấp điểm. Về sau tuyết trắng băng hồ cũng chính là Tuyết Linh, đánh giết địch nhân lúc, Lê Biên có thể có được đối ứng số lượng thăng cấp điểm. Cái này hoàn toàn có thể nói niềm vui ngoài ý muốn. Để Lê Biên cảm giác nhận lấy đầu này chiến thú, hoàn toàn thu đúng rồi. Đến lúc đó để Tuyết Linh đi hướng tinh giới chiến trường, đánh giết dị tộc, hắn chẳng phải là nằm liền có thể thu thăng cấp điểm. Một đầu yêu thú cấp 9. Chiến lược mạnh đến mức nào, Lê Biên đã từng gặp qua, tuyệt đối có thể trở thành một kiện trong chiến trường đại sát khí. Trầm ngâm một lát, Lê Biên nhớ tới trước đó đánh giết con thứ nhất cựu giai băng hồ lúc, nói bọn hắn vương giả hẳn phải chết không nghi ngờ chuyện này. Ngẩng đầu nhìn Tuyết Linh, hỏi, các ngươi băng hồ hoàng có phải hay không bố trí cái gì ngoài ý liệu thủ đoạn? Tuyết Linh tựa hồ đã triệt để đem mình làm chiến ô, lập tức nói, quá thương long tộc một vị đại nhân, lúc này ngay tại băng hồ hoàng cung chỗ sâu, đồng dạng cũng là bán thần vương người, so băng hồ hoàng còn cường đại hơn. Chủ nhân trong tộc vị vương giả kia, khả năng đã giữ nhiều lành ít. Lê Biên sắc mặt đại biến, thực sự không nghĩ tới vậy mà ra loại biến cố này. Thái thương cổ long tộc cùng linh tộc các loại, cùng là vũ trụ thập đại cổ tộc một trong, thực lực phi thường cường đại, vẫn là chân chính bán thần cường giả. Tính cả băng hồ hoàng chính là hai tôn. Tạ Phong thủ trưởng cố nhiên lợi hại, vì Hoa Hạ chiến lược đệ nhất nhân, đặt đến bán thần cấp độ. Có thể hắn cuối cùng quật khởi quá muộn, vẹn vẹn vài chục năm mà thôi, cùng những cái kia cổ tộc cường giả lâu đời thọ nguyên so sánh đơn giản không đáng giá nhắc tới, cũng không có chân chính đột phá đến bán thần cảnh giới. Bây giờ bị hai tôn chân chính bán thần vây công, khả năng thật sẽ giữ nhiều lành ít. Đến lúc đó Hoa Hạ cũng liền nguy hiểm. Lê Biên ngẩng đầu, nhìn xem trên trời cái kia năm viên vẩy xuống quang mang liệt nhật, lại nghĩ tới nghịch chuyển thời không, cùng đoạn thủy ma công cái này không gian chi bảo, trong lòng an tâm một chút, túi đầu hỏi hướng Tuyết Linh, băng hồ hoàng cung ở đâu? Dùng cái này hướng chỗ sâu, ước chừng 300 cây số bên ngoài. Lê Biên không còn nói nhảm, đem Tuyết Linh ném vào đoạn thủy ma cung, lại ném đi qua mấy cái nguyên thủy, thân thể lập tức bay lên không, cấp tốc hướng yêu hồ hoàng cung phương hướng tiến đến. Hắn không biết thập dương đao pháp cái kia cỗ tối tâm dẫn dắt có hữu dụng hay không, nhưng không có khả năng ngồi chờ chết, không hề làm gì, cũng không lâu lắm. Lê Biên trước mắt xuất hiện một tòa băng tuyết cung điện hình dáng. Nơi này nhiệt độ rõ ràng thấp hơn. Một mảnh trống không băng địa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thực vật sống sót. Phổ thông tông sư võ giả, ở chỗ này cũng cần toàn lực thôi động nguyên lực, mới không còn để cho mình biến thành một tòa băng điêu. muốn trước tăng lên một ít thực lực lại đi qua. Lê Uyên dừng bước lại, mở ra bảng. Tại 99 đầu đại tông sư cấp màu đỏ cự long thu hồi hạ. Lúc này bảng bên trên thăng cấp điểm số, xưa nay chưa từng có đột phá đến 100 triệu. Đồng thời tăng trưởng tốc độ cũng trên diện rộng chậm lại. Bởi vì băng sơn vết nước phụ cận băng hồ dị tộc đã cơ bản giết sạch. Lê Uyên đầu tiên phân ra 500 vạn thăng cấp điểm, đem thập dương đao pháp thăng cấp đến 7 đoạn. Đây là tiếp xuống chủ yếu, cũng là duy nhất đối địch thủ đoạn. Sau đó đem còn lại 95 triệu thăng cấp điểm chia đều đến nguyên lực cùng tinh thần niệm lực bên trên. Trong mấy mắt, Lê Uyên toàn thân phóng xuất ra kim sắc quang mang, cả người tựa như là khỏa chân chính đại nhật, chiếu rọi toàn bộ thương khung. Đồng thời mỗi cái tế bào đều đang phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, từng vòng khuyết tán ra đến, kéo dài không thôi. Lệnh hư không đều tại không cầm được chấn động, uy thế ngập trời. Lê Uyên thể nội tinh mạch cùng niệm tinh, đồng thời đều đạt đến 70 trở lên. Đây là một cái dù là nhân cảnh thời kỳ thượng cổ, đều đủ để xưng là trên đời hiếm thấy thiên tài số lượng. Bây giờ Hoa Hạ, ngoại trừ ai cũng không biết số lượng Tả Phong, Lê Uyên tinh mạch cùng niệm tinh số lượng đã đứng ở đỉnh cao nhất. Hiện tại ta lại nghĩ đánh giết đầu kia cựu giai băng hồ, cũng không cần như vậy phí sức. Lê Uyên thực lực tăng vọt đồng thời, thực lực tăng nhiều. Ánh mắt khóa chặt nơi xa băng tuyết cung điện, như một viên mặt đất liệt dương giống như đụng tới. Không có một tia lực lượng cùng lực lượng pháp tắc mặt tối không gian bên trong. Tả Phong sau lưng hiện hiện một trương che trời thần cung, ánh mắt bình tĩnh cùng hai địch nhân giằng co. Băng hồ hoàng là một cái nhìn sắc mặt lanh khốc trung nhân, con ngươi lóe ra hào quang màu tím, băng chi pháp tắc khí tức tràn ngập ra, dù là cựu giai võ thánh cường giả, chạm vào đều sẽ biến thành một tòa vĩnh viễn dừng lại băng điêu. Một phương hướng khác, là Mặc Long Văn Hoa lệ trường bảo nữ tử, trên trán hai cây thần dị sừng rồng, quanh thân còn cuốn từng đầu thủy chi bản nguyên ngưng tụ đại hà, chỉ là nhìn một chút, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào trầm luân trong đó. Tả Phong, sừng rồng nữ tử bình tĩnh mở miệng, cân nhắc như thế nào, chỉ cần ngươi nhân tộc về thành ta quá thương long tộc, ta long tộc liền có thể bảo đảm ngươi nhân tộc huyết mạch kéo dài. Tả Phong cười ha ha, không nếu như để cho quá thương long tộc quy thuận Hoa Hạ đi, tương lai miễn ngươi tộc vừa chết. Sừng rồng nữ tử mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc, ngươi nhân kiệt bậc này dù là tại long tộc trong lịch sử cũng cực kỳ hiếm thấy, đáng tiếc minh ngoan bất linh, liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Chương 183, dẫn dắt năm viên liệt nhật, bán thần vẫn. Tả Phong đang muốn mở miệng, bỗng nhiên giống như là nghe được cái gì, ánh mắt du nhiên nhìn về phía băng hồ hoàng, con dân của ngươi đều nhanh chết sạch, không có ý định ra ngoài cứu một chút, tốt xấu còn có thể cướp về một chút toàn thây. Băng hồ hoàng điềm nhiên nói, chờ ngươi chết, ta tự sẽ ra ngoài nghiền chết những cái kia sâu kiến. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Tả Phong tiếc nuối lắc đầu, từ hôm nay trở đi, băng tinh yêu hồ tộc đem không còn tồn tại, có, chỉ có thể là ta Hoa Hạ băng hồ chiến thú bộ đội. Băng hồ hoàng đáy mắt hiện lên một vòng cực hạn phẫn nộ. Nhìn về phía sừng rồng nữ tử, đè nén nộ khí, ngữ khí mang theo một tia cung kính nói, còn xin Long Đinh đại nhân, cùng ta cùng một chỗ chém giết kẻ này. Ừm. Sừng rồng nữ tử chậm rãi gật đầu. Kéo lâu như vậy, cái này nhân tộc vương giả vẫn không có thần phục suy nghĩ. Sự kiên nhẫn của nàng đã bị hao hết, chỉ muốn đem nó chém giết, tiếp tục trở về lĩnh hội như thế nào cầm tới cái kia một sợi thần hỏa. Muốn giết ta? Tả Phong cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu hướng không có vật gì hư không giống to, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Quanh một cỗ yếu ớt chấn động từ mặt tối không gian ngoại truyền tới. Băng hồ hoàng ánh mắt lóe lên một vòng niệm ai, người đang hướng ra bên ngoài mặt cái kia cựu giai nhân tộc cầu viện. Đơn giản đáng tiếc đến cực điểm. Mặt tối không gian bên ngoài cái kia trước đây không lâu xuất hiện nhân tộc. Tả Phong đã nhận ra, làm băng hồ hoàng hắn, tự nhiên cũng có thể phát giác được, chỉ là cựu giai nhân tộc, chỉ cần một sợi tàn nguyệt hàn phong, cũng đủ để đem nó thần hồn đều đông lại. Căn bản không có tư cách tham dự bán thần đánh bại giao chiến. Thật sao? Tả Phong tiếu dung quỷ dị, ngươi khả năng không biết, bên ngoài tiểu gia hỏa kia gọi Lê Uyên, luôn có thể cho ta một chút niềm vui ngoài ý muốn. Mà vừa mới, hắn nói cho ta, hắn có thể phá mất cái này mặt tối không gian. Vừa dứt lời, sừng rồng nữ tử sắc mặt biến hóa, bằng vào long tộc nhạy cảm dự báo, cảm giác sự tình không đúng lắm, lập tức liền muốn xông ra mặt tối không gian, đánh giết cái kia để nàng ẩn ẩn có chút bất an nhân tộc. Đông Dương, âm thanh âm ùng ùng trở nên to lớn, tựa như có ít quả so tinh thần còn muốn lớn vô số lần tinh thể, đang lấy tốc độ kinh người hướng nơi này rơi đập. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng hừng hực lực lượng chống rông giáng lâm tại toàn bộ mặt tối không gian bên trong. Nguyên bản không có một tia nguyên lực cùng pháp tắc lực lượng không gian, giờ phút này đã hoàn toàn bị nóng rực lấp đầy, đồng thời không ngừng kịch liệt lên cao, đến dù là cựu giai võ thánh cũng khó có thể chịu được tình trạng. Băng hồ hoàng làm băng hệ pháp tắc sủng nhi, là chán ghét nhất nóng bức lực lượng. Bên ngoài cơ thể quanh quần lạnh lẽo thấu xương rõ ràng suy yếu, mà để hắn chân chính cảm thấy sợ hãi chính là cỗ này nóng bỏng lực lượng, chính là bắt nguồn từ ngàn năm trước giáng lâm tại băng hồ giới tôn này vực ngoại thiên ma. Cái kia năm viên liệt nhật đem nguyên bản băng lãnh băng hồ giới, hơn phân nửa khu vực đều biến thành nóng bức hoàn cảnh, không thích hợp nữa băng hồ tộc sinh tồn. Mà giờ khắc này, nó lại tới. Toàn bộ mặt tối trong không gian, sừng rồng nữ tử cùng băng hồ hoàng sắc mặt đều biến. Muốn rời khỏi nơi này, lại phát hiện toàn bộ không gian đều đã bị cố lực lượng kia khóa chặt, căn bản không thể động đậy. Chỉ có Tả Phong trên mặt tiêu dung, trong lòng khen lớn Lê Uyên mang cho tự mình kinh hỉ, nếu không đối mặt hai tôn bán thần vây công, hắn khả năng thật sẽ có không ít phiền phức. Nhưng rất nhanh, Tả Phong sắc mặt cũng thay đổi. Ngẩng đầu nhìn cơ hồ đã đột phá mặt tối không gian, sắp rơi đập năm viên rộng lớn đại nhật. Trong lòng khẩn trương, lập tức vận dụng pháp tắc lực lượng cấp tốc rời đi nơi này. Hắn không nghĩ tới, Lê Uyên chỉ là có thể dẫn dắt cố lực lượng kia, cũng không thể hoàn toàn chưởng khống. Lại không rời đi, ngay cả hắn đều muốn bị đập chết ở chỗ này. Sau một lát, năm viên liệt nhật nện ở mặt tối không gian bên trên, bộc phát ra khai thiên tích địa giống như hừng hực quang mang. Toàn bộ thế giới tại lúc này đều an tĩnh lại, chỉ có cái kia một đoàn không ngừng lan tràn thôn vệ trùng sáng, ở trên đường chân trời từ từ bay lên. hơn ngàn cây số bên ngoài, ngay tại thu thập chiến trường Du Nguyên đợi một tí đại tông sư cùng tông sư, nhìn thấy phía trước tại chỗ rất xa viên kia ánh sáng nóng bỏng cầu, sắc mặt tề động dung. Dù là khoảng cách xa như vậy, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm thấy được, lấy tu vi của mình, chỉ cần nhiễm một tia cố lực lượng kia, liền sẽ trong nháy mắt hình thần câu diện. Mấy trăm cây số bên ngoài, một chỗ núi tuyết giữa sườn núi, lão hiệu trưởng đem một viên hồn ấn giữ tại trong lòng bàn tay, ở trước mặt hắn là một đầu mình đầy thương tích, khí tức yếu ớt cựu giai băng hồ. Càng xa xôi trên mặt tuyết, thì là bên kia cựu giai băng hồ thi thể, con mắt trừng tròn trịa, tràn ngập cương liệt cũng không cam lòng. Đem băng hồ thi thể thu nhập không gian giới chỉ, lão hiệu trưởng đang muốn mang đầu kia dâng ra hồn ấn cựu giai băng hồ trở về. Chợt thấy trên trời năm viên liệt nhật, giống như là nhận một loại nào đó dẫn dắt, từ thiên khung phía trên rơi xuống, mang theo so thiên thạch kinh khủng vô số lần lực lượng, hướng về mặt đất nơi nào đó ầm ầm rơi xuống. Lão hiệu trưởng hô hấp dừng lại, nhìn xem tại chỗ rất xa này tấm diệt thế chi cảnh, trong đầu tiên hiện chính là Lê Uyên thân ảnh. Trong mắt hắn, cũng chỉ có Lê Uyên có thể mang đến tất cả mọi người không tưởng tượng được kinh thế thủ đoạn. Năm viên liệt nhật chủ yếu rơi xuống tại mặt tối không gian bên trong, đối băng hồ giới ảnh hưởng cũng không có như thế lớn. Hưng hực đến cực hạn quang mang dần dần quy về bình tĩnh, tiếng vang đinh thai nhức óc cũng biến mất về sau. Mặt tối không gian bên trong, khôi phục bản thể băng hồ hoàng, tứ chi chật vật bò lên. Lúc này tình trạng của nó đã hạ xuống điểm đóng băng, nguyên bản thần dị uy nghiêm băng hoàng thân thể đã mình đầy thương tích, khắp nơi có thể thấy được liệt diễm thiêu đốt vết tích. Nương tựa theo băng hệ pháp tắc bản nguyên lực lượng, mới miễn cưỡng tại năm viên liệt nhật rơi xuống bên trong còn sống sót. Đồng nhiên, một đạo tiếng bước chân vang lên. Băng hồ hoàng biến sắc, ngẩng đầu đi sau hiện, Tạ Phong đã xuất hiện tại nó trước người ngoài trăm thước. Một đôi mắt lạnh lùng vô tình nhìn xem hắn. "Chờ." "Ông." Màu xanh cự cung kéo căng dây cùng, nồng đậm lực lượng ngưng tụ thành mũi tên, không chút do dự hướng băng hồ hoàng vọt tới. Gió lốc quét sạch bên trong, mũi tên nhẹ nhõm trúng đích hư nhược băng hồ hoàng, không có vào nó thân thể cao lớn bên trong. Sau một lát, băng hồ hoàng thân thể liền giống bị phong hóa, từng khúc tăng dã, biến thành từng khỏa nhỏ bé nhất hạt nhỏ, tiêu tán tại mặt tối không gian bên trong. Chương 184, băng hồ hoàng cung bảo khố, thu phục Thái Dương chân hỏa. Diễn sát băng hồ hoàng hậu. Tả Phong không có dừng lại, che trời cự cung lập tức thay đổi phương hướng, hướng một mảnh liệt diễm thiêu đốt khu vực kéo căng dây cung. Giống. Đinh hai nhức góc long hống âm thanh truyền đến. Từng đầu lao nhanh đại hà nhụy hoa giống như khuyết tán ra đến, trong khoảnh khắc chiếm cứ cả vùng không gian. Dập tắt lửa cháy hừng hực thiêu đốt, cùng phá tan dây cung kéo căng che trời cự cung. Sau đó một đạo khổng lồ cổ long hình bóng, vỗ hơn nghìn thước to lớn long rực, đem mặt tối không gian xô ra lỗ thủng, đầu nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Tả Phong nhìn xem Thái Thương cổ long tộc bán thần rời đi. Sau một lúc lâu, mọi mệnh thở ra một hơi, túi đầu nhìn về phía băng hồ hoàng hôi phi yên diệt địa phương, trên mặt lộ ra một vòng tiếc hận. Muốn lấy được bán thần thi thể, ít nhất phải có nghiền ép thực lực của đối phương. Hắn bây giờ còn chưa được, có lẽ các loại đột phá đến bán thần sau mới có thể. Băng hồ giới, nguyên bản năm viên liệt nhật chỉ còn lại lẻ loi chơi chọi một viên, nhìn băng mắt thường gặp rét lạnh rất nhiều. Không bao lâu, băng hồ giới liền có thể khôi phục thành dĩ vãng, mỗi một nơi hẻo lánh đều băng hàn thấu xương thế giới. Lúc này băng hồ hoàng cung đã biến thành một vùng phế tích. Lê Uyên trong tay nắm chặt hai cái nguyên thủy, toàn lực khôi phục lực lượng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, cái kia bình tĩnh như mặt hồ không gian cửa vào. Lúc trước hắn chạy tới nơi này sau, cùng không gian bên trong Tạ Phong thủ trưởng bắt được liên lạc, xác định có hai cái rơi thần địch nhân đều ở trong đó. Toàn lực thôi động bảy đoạn thập dương đao pháp, ép khô thể nội cơ hồ toàn bộ nguyên lực, rốt cục đem trên trời cái kia năm viên liệt diễm dẫn dắt xuống tới, toàn bộ nhập vào tòa kia không gian bên trong. Kết quả như thế nào Lê Uyên không biết, nhưng hắn đã sớm nhắc nhở Tạ Phong thủ trưởng, hẳn là sẽ không bị lan đến gần. Lúc này, một bóng người từ không gian cửa vào bên trong nổi lên. Lê Uyên thần sắc đề phòng, bên ngoài thân có ánh sáng màu vàng nóng lưu chuyển, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất quá khi nhìn thấy ra chính là Tạ Phong thủ trưởng về sau, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tạ Phong nhanh chân đi đến, đưa tay trùng điệp đập vào trên bờ vai, ngữ khí quái dị, ngươi xem như cho ta một niềm vui vô cùng to lớn. Băng hồ giới trên trời mấy cái kia thái dương, liên quan tới vực ngoại thiên ma truyền thuyết, vẫn là Tạ Phong nói cho Lê Uyên. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lê Uyên lại có biện pháp đem nó dẫn dắt xuống tới, đối hai tôn bán thần đều mang đến cực lớn thương tích. Bằng không mà nói, lần này băng hồ giới chi hành tuyệt đối sẽ dừng ở đây, không cách nào đối Hoa Hạ chiến lược sinh ra càng lớn ảnh hưởng. Về phần Lê Uyên làm được bằng cách nào, cảnh giới cùng chiến lược vì sao giống cưỡi tên lửa đồng dạng đột phá nhanh như vậy, cũng không phải là Tạ Phong quan tâm. Chỉ cần Lê Uyên là Hoa Hạ người, vì Hoa Hạ mà chiến, như vậy đủ rồi. Cơ duyên loại vật này, tại diện tích rộng lớn, nhân khẩu sao mà nhiều Hoa Hạ, kỳ thật cũng không hiếm thấy. Tạ Phong tự mình bất quá 50 con linh, liền có được bán thần cấp bậc chiến lực, cùng nhau đi tới, cũng nhận được không ít trong mắt người khác ngập trời cơ duyên. Những cái kia quân bộ võ thánh cấp lao tiền bối nhóm, không phải cũng không có đối với hắn hỏi đến bất kỳ vật gì a, đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn xem băng hồ hoàng cung bảo khố. Lê Uyên bả vai bị Tạ Phong bắt lấy, cảnh tượng trước mắt trời đất quay cuồng. Một lát sau, hai chân rơi trên mặt đất, Lê Uyên phát hiện mình thân ở một tòa cự đại băng phong trước cổng chính, đủ để ngàn mét cao, cần thật sâu ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy cửa đỉnh. Giang giác, băng phong đại môn chống rông vỡ vụn ra, lộ ra bên trong từng tòa đếm mãi không hết, lóe ra quang mang khoáng thạch, tinh thể, cùng linh dược có các loại, cứ như vậy tùy ý trồng chất tại kia bên trong. Lê Uyên tùy ý quét qua, phát hiện rất nhiều hoa hạ phi thường khan hiếm, tác dụng cực lớn vũ khí trang bị khoáng thạch, cùng luyện chế đan dược linh thảo các loại. Có thể tưởng tượng, đem nơi này toàn bộ tài nguyên mang về sau, hoa hạ thực lực nhất định sẽ chỉnh thể tăng lên một mảng lớn. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tạ Phong cười cười, mang theo Lê Uyên tiếp tục hướng bảo khố chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, Càng ngày càng nhiều tài nguyên xuất hiện trong tầm mắt, đồng thời phẩm chất cũng càng ngày càng tốt. Rốt cục tại sau mười mấy phút, Lê Uyên cùng Tạ Phong trước mắt xuất hiện lần nữa một đạo hàn băng chế tạo đại môn, đem so với lúc trước tòa bảo khố đại môn lộ ra càng thêm cực hàn, phía trên che kín phức tạp rườm rà phù văn. Tại không có bất hủ kim thân gia trì hạ Lê Uyên, có thể rõ ràng cảm nhận được đủ để đem hắn nguyên lực đông kết hàn khí, không ngừng hướng hắn trong lỗ chân lông kim cương. Tạ Phong ánh mắt cũng nghiêm túc mấy phần, đối Lê Uyên nói: Quá Thương Long tộc cái kia bán thần chính là từ nơi này ra, bên trong khả năng phong ấn thứ gì, ta đi vào trước nhìn xem, ngươi ở chỗ này chờ. Được. Lê Uyên gật đầu. Mạng nhỏ chỉ có một đầu, loại này liên quan đến bán thần cấp độ lực lượng đồ vật, hắn tạm thời vẫn là không được đụng cho thỏa đáng. Phá vỡ băng phía sau cửa, Tạ Phong thủ trưởng đầu nhập trong đó, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lê Uyên liền tại thiên tài địa bảo trồng chất như núi trong bảo khố, ngồi xếp bằng xuống, cầm nguyên tụy tiếp tục bổ sung thể nội nguyên lực. Trọn vẹn nửa giờ sau, Lê Uyên cảm giác trước người một sợi gió nhẹ thổi qua, mở to mắt đi sau hiện. Tạ Phong thủ trưởng đang dùng một loại mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn, nghe nói qua Thái Dương chân hỏa sao? Lê Uyên nghi ngờ nói, nghe nói qua, truyền thuyết thời kỳ thượng cổ xếp hạng 10 vị trí đầu thần hỏa. Thế nào? Dẫn ngươi đi thu phục nó. Tạ Phong bắt lấy Lê Uyên bả vai, lấy lực lượng pháp tắc thuấn di đến băng hồ hoàng cung lòng đất. Nơi này rõ ràng là một mảnh hỏa diễm thế giới. Hòa tan nham tương hội tụ thành hồ lớn, một mắt nhìn không thấy bờ, không ngừng sôi trào, tản mát ra một cỗ cực hạn nhiệt lượng. Mà tại nham tương hồ lớn phía trên, lơ lửng một viên Thái Dương. Tại một bộ vô danh hải cốt bên cạnh, lặng lặng phóng thích ra nhu hỏa kim sắc quang mang. Lê Uyên trước tiên không có đi nhìn viên kia Thái Dương, mà là nhìn về phía nó bên cạnh vô danh hải cốt. Hắn tại hải cốt bên trên cảm nhận được một cỗ hết sức quen thuộc cảm giác, chính là bản nguyên võ ký thập dương đào pháp khí tức. Vị tiền bối này hẳn là ngàn năm trước giết vào băng hồ giới vực ngoại thiên ma, sau khi chết luyện hóa Thái Dương chân hỏa một mực lưu tại nơi này chờ đợi vị kế tiếp người hữu duyên. Tạ Phong nói, ánh mắt rơi vào Lê Uyên trên thân, trong mắt mang theo hâm mộ. Loại này trong truyền thuyết thượng cổ thần hỏa, vậy mà thật tồn tại, mà lại đang ở trước mắt. Lê Uyên nếu như có thể đem luyện hóa, lại phối hợp cái kia trăm trượng bất hủ kim thân trạng thái, thực lực sẽ cường đại đến loại tầng thứ nào, liền ngay cả Tạ Phong cũng có chút hiếu kỳ. Ta thử một chút. Lê Uyên tiến lên một bước, ánh mắt khóa chặt hài cốt cái khác đoàn kia Thái Dương, chợt vận chuyển thập dương đao pháp, tản mát ra một cỗ cùng hài cốt đồng nguyên khí tức. Ông, Thái Dương chân hỏa bỗng lúc đích, nóng rực cảm giác hội tụ tại Lê Uyên trên thân, tựa như có một đôi ánh mắt đang ngó chừng hắn. Lê Uyên một cử động cũng không dám, tiếp tục phóng xuất ra thập dương đao pháp khí tức, đồng thời cố gắng để cho mình trở nên ôn hòa vô hại. Ong ong ong, Thái Dương chân hỏa dần dần táo động, nguyên bản liền cực kỳ nóng bức hồ dung nham trở nên càng thêm cực nhiệt khó nhịn. Một giọt mồ hôi từ Lê Uyên gương mặt trượt xuống, còn chưa rơi xuống, liền bị bốc hơi sạch sẽ. Không thích hợp, Thái Dương chân hỏa tựa hồ sinh ra yếu ớt ý thức, tại kháng cự ngươi triệu hóa ra. Tạ Phong ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, làm tốt mang Lê Uyên rời đi chuẩn bị. Hoàn cảnh nhiệt độ còn tại lên cao, tiếp nhận dòng nham thạch trôi ngàn năm màu đỏ nham thạch cũng bắt đầu có dung hợp xu thế. Lê Uyên nhìn xem hải cốt bên cạnh địch ý càng ngày càng đậm Thái Dương chân hỏa, dù là lại không cam tâm, cũng biết lấy hắn lúc này cảnh giới cùng đối lựa chi pháp tắc cảm ngộ, hoàn toàn không đủ để thu phục cái này thượng cổ thập đại thần hỏa một trong. Đột nhiên, Lê Uyên nghĩ đến cái gì, thu hồi thập dương đao pháp khí tức, mở ra bất hủ kim thân trạng thái, từng sợi sáng chói vàng rực xuất hiện ở trên người hắn, đồng thời càng thêm hừng hực, nhìn tựa như một tôn từ vô cực tuổi dương đi về trước tới liệt dương thần linh. Thần kỳ một màn xuất hiện, Thái Dương chân hỏa địch ý biến mất sạch sẽ, cái kia cô nóng bức đến khó lấy chịu được cảm giác cũng toàn bộ biến mất. Lòng đất nham tương hồ nước một lần nữa trở nên thanh lương. Sau đó, Thái Dương chân hỏa rời đi cố kia hải cốt, nhũ yến về tổ giống như bay tới vọt tới Lê Uyên. Chương 185, hoa hạ đầu tiên phụ thuộc văn minh. Phanh. Thái Dương chân hỏa đầu nhập Lê Uyên lồng ngực, biến mất không thấy gì nữa. Lê Uyên đứng tại chỗ, mí mắt buông xuống, tựa hồ đang tiếp thụ tin tức gì. Sau một lát ngẩng đầu, rồi ra ngón tay, hưu một tiếng, một sợi kim sắc ngọn lửa tại trên đầu ngón tay lặng lặng thiêu đốt. Lê Uyên tự mình không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ, nhưng mấy bước bên ngoài Tạ Phong có thể cảm ứng rõ ràng đến cái kia đám trong ngọn lửa ẩn chứa cực hạn nhiệt độ cao cùng hỏa chi pháp tắc lực lượng, có thể không chút nào khoa trương. Vẹn vẹn cái này một sợi ngọn lửa khuyết tán ra cũng đủ để giết chết từng mảnh nhỏ tông sư võ giả. Mà tại bảng phía trên, hỏa chi pháp tắc vị trí xuất hiện một chút biến hóa. Hỏa chi pháp tắc 10, Thái Dương chân hỏa, hỏa chi pháp tắc tiến độ từ 1% đã tăng tới 10%, chống giống gia tăng một mảng lớn tiến độ. Nghĩ xong tại 9000 vạn không sai biệt lắm 100 triệu thăng cấp điểm. Lê Uyên trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Lần này băng hồ giới chi hành mang đến cho hắn kinh hỉ thực sự quá lớn. Cùng Thái Dương chân hỏa so sánh, thu phục đầu kia cựu giai băng hồ chiến thú đều có vẻ hơi quá bình thản. Mà cỗ này Thái Dương chân hỏa tiến hóa còn xa xa còn chưa đạt tới cực hạn. Theo Lê Uyên cảnh giới cả trướng, cảm nộ càng nhiều hỏa hệ pháp tắc, một đám ngọn lửa thiêu tận toàn bộ thế giới cũng không đáng kể. Thu liễm suy nghĩ, Lê Uyên nhìn về phía cỗ kia hư hư thực thực sáng tạo thập dương đao pháp hải cốt, yên lặng nói, mặc dù không biết tiền bối cuộc đời sự tích, nhưng đã tập được thập dương đao pháp, đạt được Thái Dương chân hỏa, tương lai nếu có cơ hội, định thay tiền bối hoàn thành chưa hết tâm nguyện. Tiếng nói hạ thấp thời gian, hải cốt bên trên truyền đến ca một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó hóa thành từng sợi cho bụi, rơi vào hồ dung nham bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lê Uyên lặng lặng nhìn xem hồ dung nham mặt, sau một hồi lâu mới theo Tạ Phong thủ trưởng trở về băng hồ hoàng cung trong bảo khố, đồng thời trong lòng sinh ra một cái kỳ dị suy nghĩ. Hệ thống ban thưởng còn lại bản nguyên võ kỹ như Minh Vương Quan Tưởng Quyền, Tịch Diệt Hồn Đao các loại, phải chăng cũng có được cùng loại Thái Dương chân hỏa cơ duyên tại? Trở lại trong bảo khố, Tạ Phong trước hết để cho Lê Uyên tùy ý chọn tuyển bảo vật, không cần cùng hắn nói, trực tiếp thu nhập không gian bên trong là được. Đối với Lê Uyên bồi dưỡng, Tạ Phong luôn luôn là xa xỉ không nói nhảm. Dù sao ngay cả đoạn thủy ma cung, loại kia có thể chứa đựng vật sống, nguyên thủy khắp nơi trên đất đỉnh cấp không gian chi bảo, đều có thể con mắt không nháy mắt tặng cho hắn. Lê Uyên cũng một điểm không khách khí. Tại băng hồ hoàng cung trong bảo khố, nhìn thấy bất luận cái gì cảm thấy hứng thú thiên tài địa bảo, đều lấy đi một chút, chồng chất tại ma cung hòn non bộ phụ cận. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ, hai người một lần nữa trở lại hình khuyên băng sơn vết nứt trước. Nơi này chiến đấu sớm đã kết thúc, khắp nơi đều có băng hồ dị tộc thi thể, nồng đậm máu tươi vị để bất luận cái gì nghe được người đều sẽ không nhịn được muốn nôn mửa. Thứ nhất quân trả ra đại giới thì là 7 vị tông sư, một vị đại tông sư trọng thương, đã hộ tống đến ấm áp trong sơn động chữa thương. Lê Uyên đem 99 đầu màu đỏ cự long thu nhập huyết sắc chiến đao, mắt nhìn thăng cấp điểm, tại lúc trước hắn đem 100 triệu thăng cấp điểm tiêu hao sạch về sau, lại lấy được mấy chục vạn, thuận tay đem trước đó đạt được 9000 phù đồ thương lên tới ngũ đoạn. Lúc này, nơi xa một đầu to lớn băng hồ vượt qua đỉnh băng, nhanh chóng hướng bên này đánh tới. Một tên đại tông sư sắc mặt siết chặt, lập tức nắm chặt vũ khí liền muốn đối địch. Lê Uyên tiến lên đè xuống vũ khí của hắn, cười nói, là người một nhà. Phanh! Băng hồ tứ chi đáp xuống đất mặt, nhấc lên trận trận băng tuyết, thủ đồng liếc nhìn một vòng. Sau đó thấp to lớn đầu lâu, cung kính dán tại mặt đất, lộ ra đứng tại trên người nó lao hiệu trưởng. Lao hiệu trưởng rơi trên mặt đất, đem hồn ấn đưa về phía Tạ Phong, con xuất sinh này hồn ấn, ngươi nhìn xem phân cho ai làm tọa kỵ thuận tiện. Lao hiệu trưởng thành danh đã lâu, ở bên trái gió còn chưa trở thành võ thánh lúc, cũng đã là lạc đại hiệu trưởng. Cho nên cùng vị này hoa hạ đệ nhất chiến lực nói tới nói lui, lộ ra 10 phần tùy ý. Tạ Phong lắc đầu, tiền bối tự hành xử trí là đủ. Lao hiệu trưởng nghĩ nghĩ, xoay người, cũng mặc kệ Lê Uyên có đồng ý hay không, trực tiếp đem cựu giai băng hồ hồn ấn đã đánh qua. Lê Uyên đưa tay tiếp được, đang muốn nói cái gì, phát hiện lao hiệu trưởng đã cùng Tạ Phong thủ trưởng nói chuyện với nhau, đành phải đem hồn ấn nhận lấy. Đồng thời đem đầu lâu vẫn như cũ không dám nâng lên cựu giai băng hồ, thu nhập đoạn thủy ma cung bên trong, chuẩn bị chờ trở lại hoa hạ, suy nghĩ thêm cho vị kia võ thánh tiền bối làm thú cưới. Hắn đã có một đầu cựu giai băng hồ, không có khả năng lại đem cái này một đầu cũng nhận lấy, bằng không thì lộ ra quá tham lam, đối với hoa hạ cao giai chiến lực tăng lên cũng 10 phần có hạn. Tiến về hang động trên đường, lao hiệu trưởng mở miệng nói, băng hồ tộc số lượng vượt qua chúng ta dự đoán, trước đó tại đầu kia xuất sinh dẫn đầu dưới, đi bọn chúng một cái khác căn cứ, trường siêu trăm vạn băng hồ ở nơi đó. Bất quá phần lớn là mẫu hồ ấu hồ cùng lão hồ, có thể xung làm chiến thú cũng không nhiều, cần một chút thời gian để những cái kia ấu hồ lớn lên. Lê Uyên cười nói, cái này không quan hệ, băng hồ giới 6 ngày lằng không hạn chế đã biến mất, hoàn cảnh rất nhanh sẽ một lần nữa thích hợp băng hồ sinh trưởng, lại thêm cho ăn khí huyết dược thảo, ấu hồ biến thành thành hồ là phi thường nhanh. Ba người trò chuyện lúc, hoàn toàn đem băng hồ giới băng hồ coi như hoa hạ như chiến mã các loại tự xúc phẩm. Đối với cái này, không ai cảm thấy có cái gì không ổn. Băng hồ tinh giới lúc trước xâm lấn hoa hạ, tạo thành đại lượng thương vong lúc, bọn chúng cũng có thể không có nửa điểm nhân tử. Mà lại tại thời kỳ viết cổ, băng hồ vốn là nhân tộc chiến thú một trong. Bây giờ chiến thú huyết mạch còn chạy xuôi tại bọn chúng trong thân thể. Bất quá là trở lại vị trí cũ mà thôi. Khác biệt duy nhất chính là, hoa hạ sẽ không bởi vì lập xuống chiến công mà đối băng hồ giới ban thưởng, bọn chúng bất quá là tại hoàn lại tự mình phạm vào tội nghiệp mà thôi. Trở lại sơn động, mấy vị thụ thương tông sư cùng đại tông sư đã xử lý tốt thương thế, nửa chìm vào giấc ngủ lặng lặng khôi phục. Lam Ngục yêu điệp tộc vị công chúa kia, nghe nói chuyện xảy ra bên ngoài, băng hồ tộc bán thần hoàng giả chiến tử, cựu giai vương giả một nửa tử vong, một nửa thần phục. Toàn bộ băng hồ giới đều bị hoàn toàn thu phục. Nàng những cái kia bị bắt đi chết thảm tộc nhân, cũng rốt cục có thể được yên nghỉ, hốc mắt dần dần ướt át. Nhìn thấy từ cửa hang đi tới Lê Uyên đám người, Lam Ngục yêu điệp công chúa phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nước nở nói, đa tạ mấy vị đại nhân trấn áp băng hồ tộc, để cho ta cái kia mấy vạn tộc nhân có thể nhắm mắt. Lê Uyên tiến lên đưa nàng dịu dắt đứng lên. Nhìn xem khóc thành vị này khóc thành nước mắt người công chúa, hoàn toàn có thể cảm nhận được, tại băng hồ tộc cứ hiếp cướp giật dưới, Lam Ngục yêu điệp tộc đến cùng đến cỡ nào khổ bất liêu sinh. Công chúa điện hạ không cần như thế, nếu như không phải quý tộc tộc nhân, lấy mạng sống ra đánh đổi, hòa tan băng hồ tộc băng sơn đại trận, chúng ta cũng không có khả năng dễ dàng như vậy giết đi vào. Lê Uyên vừa dỗ dành xong, liền thấy Lam Ngục yêu điệp công chúa ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn. Nữ gia kinh lôi nói, chỗ này trước, phụ hoàng nói cho ta, nếu như băng hồ tộc tại sau trận này bên trong triệt để hủy diệt, như vậy ta Lam Ngục yêu điệp nguyện ý trở thành nhân tộc phụ thuộc văn minh. Vi biểu thành ý. Lam Ngục yêu điệp công chúa cái chán hai đầu cùng loại hồ điệp xúc giác, ngượng ngùng mềm nhũn ra, Lam Quỳnh Nhi nguyện ý trở thành vị đại nhân này thiếp nô. Lê Uyên nhìn xem mặt ngượng ngùng Lam Ngục yêu điệp công chúa, lập tức ngộng, vô ý thức nhìn về phía Tạ Phong cùng lao hiệu trưởng. Tạ Phong mặt lộ vẻ trầm tư, tựa hồ tại suy tính Lam Ngục yêu điệp tộc trở thành hoa hạ phụ thuộc chủng tộc lợi hại quan hệ. Lao hiệu trưởng thì ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu, tránh đi Lê Uyên ánh mắt. Chương 186, tiến về Lam Ngục giới. Hoa hạ không có thiếp nô cái này khái niệm, chỉ có bạn lữ, hơn nữa còn là chế độ một vợ một chồng. Lam Ngục yêu điệp công chúa tỉnh nhìn xem Lê Uyên, mặt mũi tràn đầy không hiểu, có thể cường giả không phải hẳn là có rất nhiều thiếp thất sao? Dạng này mới có thể đem tự mình cường đại huyết mạch tiếp tục kéo dài, lớn mạnh văn minh lực lượng. Lê Uyên nghĩ nghĩ, giải thích nói, khả năng bởi vì chúng ta hoa hạ võ đạo thiên phú cũng không thể theo huyết mạch chuyển thừa đi, thiên phú mạnh yếu hay không hoàn toàn là ngẫu nhiên trạng thái, thiên tài có thể xuất hiện tại cương vực mỗi một nơi hẻo lánh, mới không có hình thành cường giả nhiều vị bạn lữ tình huống. Hoa hạ võ đạo thiên phú không thể theo huyết mạch chuyển thừa, dẫn đến trầm mê ở võ đạo cường giả, đối sinh dục dòng dõi chuyện này cũng không phải là nóng lòng như vậy. Thậm chí quân bộ có một vị trấn quốc võ thánh, cả đời đều không có cưới vợ. Nếu như thiên phú có thể theo huyết mạch chuyển thừa, những tông sư kia, đại tông sư, thậm chí là võ thánh cấp cường giả. Vì Hoa Hạ vũ lực cường thịnh, tại dị tộc xâm lấn người trung gian ở văn minh truyền tiếp. Vô luận nhu cầu danh lợi hay không, đều sẽ tới nhiều vị thế tử, sinh hạ có được cường đại võ đạo huyết mạch dòng dõi. Thì ra là thế. Lam Ngục yêu điệp công chúa cái hiểu cái không gật đầu. Yếu ớt mà nói, vậy đại nhân ý tứ là không thể nhận lấy Lam Quỳnh Nhi làm thiếp nô rồi. Lê Uyên nhấc đầu nhìn xem vị này quá tử tâm nhãn công chúa, đang muốn giải thích, chỉ nghe thấy Tạ Phong thủ trưởng mở miệng nói, thời gian không còn sớm, cần phải trở về. Sau đó xoay người nhìn về phía Lam Ngục yêu điệp công chúa, về phần phụ thuộc văn minh sự tình, ngươi biết ta Hoa Hạ chính gặp tiên minh tộc các loại cường đại dị tộc xâm lấn sao? Tự nhiên là biết đến. Lam Ngục yêu điệp công chúa rụt cổ lại gật đầu. Vậy tại sao còn phải làm như thế, ngươi tộc vừa thoát ly khổ hải, nghỉ ngơi lấy lại sức mới là vương đạo. Bởi vì, Lam Ngục yêu điệp công chúa cắn môi dưới, tộc ta trung cổ nguyên thạch tiên đoán, toàn bộ vũ trụ tại mấy chục năm sau, liền sẽ nên đón hủy diệt. Vũ trụ hủy diệt. Tạ Phong thủ trưởng ánh mắt bình thản, đây không phải lý do. Đây là lý do. Lam Ngục yêu điệp công chúa xúc giác đứng thẳng, tại vũ trụ hủy diệt trong nguy cấp, một vị tránh né, văn minh sẽ chỉ theo đại thế hóa thành cho bụi. Chỉ có gia nhập cái nào đó vũ trụ đại tộc, tham dự vào đại thế bên trong, mới có thể tìm được một tia sinh cơ. Lê Uyên cười nói, vậy các ngươi không phải hẳn là gia nhập tiên minh tộc, hoặc là linh tộc dạng này trong đại tộc sao? Chúng ta Hoa Hạ yếu đuối, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ tại vạn tộc tiến công bên trong hủy diệt. Lam Ngục yêu điệp công chúa nhìn chằm chằm hắn, không, cái vũ trụ này chưa hề thuộc về qua tiên minh tộc, hoặc là linh tộc các loại bất luận cái gì văn minh, nó đã từng là các ngươi nhân tộc, tương lai có lẽ sẽ còn là. Lê Uyên như có điều suy nghĩ, hắn xem như nghe hiểu. Lam Ngục yêu điệp tộc cùng linh tộc cho rằng nhân tộc sẽ ở trong nguy cấp lần nữa của thời, từ đó lựa chọn cùng nhân tộc kết minh, cùng trực tiếp làm phụ thuộc văn minh. Dù là cùng nhân tộc tại vạn tộc tiến công bên trong hủy diệt, tiên minh tộc các loại cũng không có khả năng trở thành mới vạn tộc chi chủ, sẽ ở tiếp xuống vũ trụ trong nguy cấp từng cái hủy diệt. Về trước đi rồi nói sau. Tạ Phong cũng không có lập tức đáp ứng, dự định trở về cùng mấy cái kia lão gia hỏa thương lượng một chút. Lam Ngục yêu điệp công chúa gặp bọn họ muốn đi, gấp vội vàng lên tiếng nói, chờ một chút, mấy vị đại nhân, tộc ta còn có việc muốn cầu các ngươi làm việc thủ. Lê Uyên dừng bước lại, hỏi, chuyện gì? Ta nghĩ mời quý tộc một vị cựu giai niệm sư trợ giúp ta tộc giải quyết một viên sắp thức tỉnh lớn tinh. Thức tỉnh? Lớn tinh? Ừm. Lam Ngục yêu điệp công chúa trọng trọng gật đầu, trông mong mà nói, sẽ không bạch để đại nhân hỗ trợ, vô luận thành công hay không, phụ hoàng đều sẽ đem trong tộc thánh khí Cửu Thiên Huyền Ngục ấn đưa cho nhân tộc. Cửu Thiên Huyền Ngục ấn là phạm vi phong ấn thánh khí, toàn lực thôi động dưới, dù là bán thần cấp bậc cường giả, trong thời gian ngắn cũng vô pháp lao ra. Tạ Phong quay đầu lại, trầm ngâm chốc lát nói, hành tinh lớn kia chuyện gì xảy ra? Lam Ngục yêu điệp công chúa giải thích nói, lai lịch của nó ai cũng không biết, đột nhiên xuất hiện tại Lam Ngục giới bên trong, mỗi lần thức tỉnh đều sẽ cưỡng ép rút ra phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh linh hồn niệm lực, biến thành một bộ không có linh hồn hoạt thi. Rút ra phạm vi càng lúc càng lớn, đã sắp uy hiếp được chúng ta tộc địa, cho nên nghĩ mời đại nhân phái một vị cựu giai niệm sư giúp chúng ta giải quyết cái này nguy cơ. Niệm lực, lơ tinh. Lê Uyên nghĩ đến cái gì, không khỏi nhìn về phía thể nội trái tim bên trong viên kia nho nhỏ thái dương. Hán Minh Vương quan tưởng quyền, không phải là quan tưởng ra một viên niệm lực lớn tinh, đem địch nhân thức hải cưỡng ép chấn áp à? Bất kể có phải hay không là như thái dương chân hỏa cơ duyên như vậy, tựa hồ cũng hẳn là đáng giá đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Lê Uyên nói, thủ trưởng, lão hiệu trưởng, ta đi một chuyến Lam Ngục giới đi. Lời này vừa nói ra, Lam Ngục yêu điệp công chúa bá nhìn về phía hắn, cẩn thận từng ly từng tí, rất không có e cờ mà nói, Lê Uyên đại nhân, chỉ có cựu giai niệm sư mới có cơ hội giải quyết hành tinh lớn kia. Lê Uyên không nói chuyện, đáy mắt quang mang lóe lên, đem Lam Ngục yêu điệp công chúa một sợi thần niệm kéo vào hắn vũ trụ bỏ túi trông được một mắt. Lam Ngục yêu điệp công chúa con mắt lập tức phóng đại, 70 khoản niệm tinh. Lê Uyên tiếu tiếu, hỏi, đủ sao? Đủ. Lam Ngục yêu điệp công chúa vội vàng gật đầu, sợ Lê Uyên không đáp ứng giống như. Lê Uyên nhìn về phía Tạ Phong thủ trưởng. Tạ Phong trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu, cẩn thận một chút, dịch tiền bối. Lão hiệu trưởng cười ha hả nói, đã Lê Uyên cảm thấy hứng thú, ta liền bồi hắn đi một chuyến, yên tâm đi. Chương 187, La Cốt Hoàng Thúc, Lam Ngục yêu điệp tộc hoàng cung. Cực hàn băng trên mặt đất, một đầu to lớn băng hồ, tứ chi giẫm đạp mặt tuyết, nhẹ nhàng nhảy ra ngàn mét khoảng cách, hướng về rộng lớn vô ngần phía trước tiến đến. Băng hồ trên sống lưng, Lam Ngục yêu điệp công chúa nhu thuận cùng chân ngồi xuống. Con mắt màu xanh lam vụng trộm dò xét cách đó không xa Lê Uyên, trong mắt bao hàm rung động cùng sùng kính làm sao cũng hóa chi không đi. Nàng không nghĩ tới, Lê Uyên vậy mà thật thu phục cựu giai băng hồ tộc cường giả, làm đi đường tọa kỵ. Đây chính là cựu giai cường giả a. Nàng ở tại Lam Ngục yêu điệp tộc, tính cả phụ hoàng, cũng hết thể mới 3 cái mà thôi. Có thể không chút nào khoa trương. Theo nàng tiến vào Lam Ngục giới Lê Uyên, cùng một vị khác không gian hệ cựu giai cường giả, lại thêm đầu này cựu giai băng hồ, đã đủ để hủy diệt toàn bộ Lam Ngục yêu điệp tộc. Dưới tình huống bình thường, Lam Ngục yêu điệp công chúa là không thể nào đem như thế lớn uy hiếp đưa đến trong tộc khu vực hải tâm. Dù là danh xưng trong vũ trụ trung lập nhất linh tộc, cũng tuyệt không nửa điểm khả năng. Nhưng đối với nhân tộc, hoặc là nói đối với tại truyền thừa trong điện gặp một lần, cũng tại trước đây không lâu tham dự hủy diệt Lam Ngục yêu điệp tộc túc địch băng hồ tộc Lê Uyên, Lam Ngục yêu điệp công chúa có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tín nhiệm. Thật giống như chỉ cần không đối Hoa Hạ mang đến tổn thương, Lê Uyên đối với bất kỳ người nào tộc bên ngoài văn minh đều sẽ bình đẳng phóng thích thiện ý lúc này. Lê Uyên ho nhẹ một tiếng, quay đầu nói, công chúa điện hạ, thừa dịp còn chưa tới Lam Ngục giới, nói với ta nói hành tinh lớn kia tin tức cặn kẽ đi. Được. Tốt. Lam Ngục yêu điệp công chúa thình lình bị dọa run một cái, vội vàng bày ngay ngắn nhìn lén Lê Uyên thân thể. suy nghĩ một lát sau nói, hành tinh lớn kia là đột nhiên đáp xuống Lam Ngục giới, tựa hồ là một loại đặc thù pháp bảo, thụ thương tổn thương về sau, thông qua ngủ say phương thức tới sửa bổ chính mình. Mỗi cách một đoạn thời gian, nó đều sẽ tỉnh lại, thu nạp chung quanh toàn bộ sinh linh linh hồn niệm lực, đến lớn diện tích tử vong. Lê Viên tiếp tục hỏi, các ngươi hẳn là thử qua giải quyết đi, hiệu quả như thế nào? Căn bản là không có cách tới gần. Lam Ngục yêu điệp công chúa nhớ tới cái gì, đáy mắt hiện lên một vòng sợ hãi, bất luận cái gì đến gần sinh linh, linh hồn đều sẽ bị nó dẫn dắt, thất giai trở xuống cường giả đều không có nửa điểm chạy trốn khả năng. Theo phụ hoàng suy đoán, chỉ có cựu giai trở lên thần hồn niệm sư mới có thể an nhiên đi vào lớn tinh phụ cận. Lê Viên gật gật đầu, không có lại nói tiếp. Lam Ngục yêu điệp hoàng là cựu giai cường giả tối đỉnh, đại khái tương đương với kháng kim lôi long hoàng, liền đối phương đều không thể tới gần hành tinh lớn kia, đã có thể nói rõ mức độ nguy hiểm. Lê Viên cần trước đi qua thực địa nhìn xem, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như chuyện không thể làm, hắn cũng không có khả năng cưỡng ép xuất thủ. Trực tiếp từ lão hiệu trưởng mang theo hắn dẹp đường hồi phủ. Ước chừng hơn nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một cái màu xanh thẳm mặt hồ, trung quanh có băng hồ tộc đóng quân vết tích, bất quá bây giờ đã một cái hồ ảnh cũng không có. Cựu giai băng hồ tại Lê Viên mệnh lệnh dưới, tốc độ không giảm. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân thể khổng lồ trực tiếp đụng vào màu lam trong mặt hồ, biến mất không thấy gì nữa. Một trận trời đất quay cùng sau, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Đây là một cái màu lam thế giới mộng ảo, cây cối là lam, bãi cỏ là lam, bầu trời là lam, liền cả thiên không bay tới một con cầm điểu cũng là hoa mỹ màu lam lông vũ. Ba ba ba. Vũ khí ra khỏi vỏ thanh âm truyền đến. Trong rừng cây, từng cái làn da xanh thẳm, cái trán có xúc giác thân ảnh xuống tới, đem to lớn băng hồ bao bọc vây quanh. Miệng bên trong hô to cái gì, trong mắt lại tràn đầy mắt trần có thể thấy đối cựu giai vương giả sợ hãi. Hô. Trên bầu trời, một thân ảnh từ cầm điểu bên trên rơi đập. Trường thương trong tay quanh quẩn lấy phức tạp cường đại phù văn khí tức, thanh thế thật lớn hướng to lớn băng hồ rơi tới. Dừng tay. Lam Ngục yêu điệp công chúa không lo được sợ hãi, nhảy đến cựu giai băng hồ đỉnh đầu, duỗi ra hai tay hô to ngăn cản. Mũi thương dừng một chút, lập tức thu lại, cường hành thật lớn thế công tiêu tán theo, hiện lộ ra một cái cao lớn thân ảnh. Lơ lửng tại băng hồ phía trước giữa không trung, biểu lộ có chút lánh khốc nhìn một chút Lam Ngục yêu điệp công chúa, sau đó chuyển hướng chậm rãi từ băng hồ lưng đi tới Lê Viên. Nhân tộc. Nhìn thấy Lê Viên sau, cầm súng cao lớn thân ảnh trong mắt địch ý rõ ràng ít đi rất nhiều. Bất quá vẫn như cũng là bộ kia đề phòng tư thái. La Cốt Hoàng thúc, vị này là nhân tộc Lê Viên đại nhân, là tới giúp chúng ta giải quyết nguy cơ. Nhưng người hướng Lê Viên ném lấy ấy náy ánh mắt sau, Lam Ngục yêu điệp công chúa đi vào La Cốt Hoàng thúc trước người, dùng trong tộc bí pháp đem băng hồ giới phát sinh sự tình. Cùng Lê Viên thực lực, nguyện ý trợ giúp Lam Ngục giới xem xét hành tinh lớn kia sự tình, đều nói rõ chi tiết ra. 70 khoản niệm tinh. La Cốt Hoàng thúc đống nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lê Viên tấm kia gương mặt trẻ tuổi, đáy mắt thật sâu động dung. 70 khoản niệm tinh. Làm Lam Ngục cường giả yêu tộc, La Cốt Hoàng thúc biết rõ điều này có ý vị gì. Dù là thời kỳ thượng cổ nhất là rộng lớn bao la hùng vĩ thời đại, vẫn như cũng là không có chút nào tranh cãi tuyệt thế thiên tài, có cơ hội vấn đỉnh trong truyền thuyết thần cấp cảnh giới. Đặt ở hiện tại, La Cốt Hoàng thúc còn chưa nghe nói qua, thập đại cổ tộc nhất là ưu dị tinh thuần huyết mạch bên trong, có ai đạt đến cấp độ này? Không hổ là đã từng tôn làm vạn tộc chi chủ nhân tộc, dù là trải qua một lần hủy diệt, vẫn như cũ có thể đản sinh ra bực này kinh thế tuyệt diễm thiên tài. Nhân tộc tại thượng cổ thời kỳ huy hoàng, là ngôn ngữ căn bản là không có cách hình dung. Đến bây giờ thời đại này, vũ trụ trong vạn tộc huyết mạch hoàng tộc, cùng thất giai trở lên cường giả, vẫn như cũ cần học tập cổ nhân tộc ngữ. Bởi vì những cái kia huyền ảo nhất tinh thâm bản nguyên võ kỹ, pháp tác cảm ngộ các loại, đều là lấy nhân tộc ngôn ngữ viết, không cách nào tiến hành bất luận cái gì phiên dịch. Muốn xem hiểu, nhất định phải học tập nhân tộc ngôn ngữ. Đây cũng là linh tộc thánh nữ, cùng Lam Ngục yêu điệp công chúa các loại, có thể trực tiếp cùng Lê Viên giao lưu nguyên nhân. Nhân tộc ngôn ngữ truyền thừa đến tiếng Hoa nói, trong đó phát sinh biến hóa cũng không lớn. Thu hồi vũ khí, La Cốt Hoàng thúc đạp không đi vào Lê Viên trước người. Ánh mắt nhịn không được rơi vào dưới người hắn to lớn băng hồ trên thân. Băng tinh yêu hồ tộc Tuyết Linh Vương. La Cốt Hoàng thúc đơn giản quá quen thuộc, cả hai tại chỗ này tinh giới cửa vào giao chiến không biết bao nhiêu lần. Phi thường rõ ràng nàng khủng bố cỡ nào. Nếu như không phải có Sơn Thủy đại trận gia trì, La Cốt Hoàng thúc đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Mà bây giờ, lại trở thành tọa kỵ, ngoan ngoãn mặc cho người ta tộc đứng tại nàng tôn quý đầu lâu bên trên. Dù vậy, La Cốt Hoàng thúc cũng sẽ không mảy may cảm thấy nàng có hại cửu giai vương giả uy nghiêm, bởi vì trở thành nàng chủ nhân, là có được 70 khoản nhập tinh, tương lai có cực lớn đăng thần hy vọng nhân tộc tuyệt thế thiên tài. Hạ thấp tư thái cùng Lê Uyên trò chuyện một lát sau, La Cốt Hoàng thúc tự mình dẫn đường, lấy bản mệnh phi cầm trở Lê Uyên, hướng Lam Ngục yêu điệp tộc hoàng cung tiến đến. Cửu giai băng hồ Tuyết Linh cũng hóa thành hình người, cung kính đứng hầu sau lưng Lê Uyên, tùy thời chờ đợi hắn triệu hoán cùng sử dụng. Trọn vẹn hơn 2 giờ sau, Lê Uyên trước mắt xuất hiện một tòa lộng lẫy rộng lớn thần sơn. Ngọn núi lượn lờ lấy màu lam hào quang, chiếm diện tích có thể so với Hoa Hạ một cái hành tinh, sơn phong trung bộ thẳng nhập vân tiêu, không thể nhìn thấy phần cuối. Lê Uyên đại nhân, nơi này chính là chúng ta Lam Ngục yêu điệp tộc hoàng cung ở tại, cũng là tộc nhân lớn nhất căn cứ. Lam Ngục yêu điệp công chúa mở miệng hướng Lê Uyên giới thiệu. To lớn phi cầm đồng thời bắt đầu bay vụ độ cao, hướng về không có vào thiên khung vân tiêu thần sơn đỉnh bay đi. Chương 188, Lam Sơn hoàng chiêu đãi. Sắp đến hoàng cung lúc, Lam Ngục yêu điệp công chúa đã đem trong tộc to to nhỏ nhỏ sự tình, cơ bản đều đại khái nói cho Lê Uyên. Mắt thấy sắp cùng phụ hoàng gặp mặt, nàng do dự một chút, rốt cục vẫn là mở miệng nói, "Lê Uyên đại nhân, có kiện sự tình, khả năng cần ngài nhiều hơn đảm đương." Lê Uyên nhìn về phía nàng, cười nói, "Chuyện gì?" Lão hiệu trưởng từ xuất phát bắt đầu, liền tiến vào không gian tưởng kép bên trong, trừ phi gặp được nguy hiểm, nếu không cũng sẽ không hiện thân. Lấy tên đẹp rèn luyện Lê Uyên cùng dị tộc bàn bạc phương diện kinh nghiệm, Cho nên lần này Lam Ngục yêu điệp tộc chi hành, xử lý như thế nào Lam Ngục yêu điệp tộc muốn trở thành nhân tộc phụ thuộc văn minh sự tình, liền cần Lê Uyên một người nghĩ sâu tính kỹ. Phụ hoàng liên quan tới chủng tộc trở thành nhân tộc phụ thuộc đề nghị của văn minh, một mực nhận một vị khác cựu giai vương giả phản đối. Lần này làm ra quyết định, cũng không có chuyện trước cùng nó thương nghị, cho nên đại nhân ngươi lần này đến hoàng cung về sau, có thể sẽ nhận vị vương giả kia nhằm vào. Nói đến đây, Lam Ngục yêu điệp công chúa vội vàng nói, phụ hoàng cùng La Cốt hoàng thúc, đối với cái này quyết sách cũng sẽ không có nửa điểm dao động, điểm ấy đại nhân có thể yên tâm. Chỉ là vị vương giả kia, một đường trưởng thành đến nay, đối trong tộc làm ra đến không hết cống hiến, phụ hoàng cũng không tốt đối nó cưỡng ép trấn áp, chỉ có thể áp dụng trấn an thái độ. Lê Uyên nhìn xem Lam Ngục yêu điệp công chúa, trầm rãi nói, ngươi vị này phụ hoàng có chút quá nhân từ. Lam Ngục yêu điệp công chúa cắn môi dưới cúi đầu xuống, yên tâm đi. Lê Uyên ngẩng đầu nhìn về phía đã gần ngay trước mắt đỉnh núi, chỉ cần người vương giả kia không ở trước mặt ta xuống xã, ta có thể làm nó không tồn tại. Vừa dứt lời, phi cầm một cái xoay quanh, treo lên đỉnh núi, vững vàng đáp xuống phủ lên một tầng hoa lệ linh thạch trên quảng trường. Quảng trường phía trước chính là Lam Ngục yêu điệp tộc hoàng cung, tráng lệ trình độ cùng băng hồ hoàng cung tương xứng, khác biệt duy nhất là dùng cho kiến tạo linh tính vật liệu đá đều là một loại nào đó có thể tụ tập thiên địa nguyên lực màu lam vật liệu, làm cho cả hoàng cung đều từ đầu tới cuối duy trì lấy cao nguyên lực nồng độ hoàn cảnh. Từng dãy Lam Ngục yêu điệp chiến sĩ đi tới, cầm trong tay trường thương, người khoác trọng giáp, mỗi một cái đều có được lục giai thực lực. Hộ tống Lê Uyên một đoàn người hướng hoàng cung chỗ sâu đi đến. Sắp tới nội cung lúc, phía trước nên đón lần lượt từng thân ảnh. Cầm đầu chính là Lam Ngục yêu điệp tộc đương đại hoàng giả Lam Sơn Hoàng, thoạt nhìn là lão giả hình tượng, trên thân tản mát ra khí tức cường đại, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ lắng động vô số tuyết nguyệt. Lê Uyên đạo hữu, cựu ngưỡng đại danh. Lam Sơn Hoàng nhanh chân đi tới, ngữ khí tuyệt không dám lãnh đạo. Ngay trước Lam Ngục yêu điệp tộc từng vị triều thần cường giả mặt, trở lên thời cổ đại nhân tộc lễ nghi, hướng Lê Uyên chào. Sau lưng, từng đạo chấp trưởng Lam Ngục yêu điệp tộc đại quyền cường giả, cũng theo Lam Sơn Hoàng cùng nhau hướng Lê Uyên hành lễ. Bao quát sau lưng tại Lam Ngục yêu điệp công chúa, cùng La Cốt hoàng thúc, cựu giai tuyết linh băng hồ, thì tương đương có mắt gặp tối lui mấy bước, chỉ còn lại Lê Uyên một người tại Lam Sơn Hoàng các loại yêu bướm tộc cường giả phía trước. Chỉ có một thân ảnh ngoại lệ. Tại Lam Sơn Hoàng bên trái nửa bước về sau, một cái làn da đen nhánh, phía sau mọc đầy gai độc thân ảnh, đang ngục quang bất thiện nhìn chằm chằm Lê Uyên. Độc thuộc về cựu giai vương giả khí tức phát ra, hóa thành một con vô hình âm độc đại thủ, hung hăng hướng Lê Uyên chụp tới, tựa hồ muốn thử một chút lai lịch của hắn. Độc vương. Lam Sơn Hoàng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lạnh lùng nhìn sang, đồng thời thể nội dung ra một cỗ màu đen khí tức, tùy tiện đem âm độc đại thủ tách ra. Độc vương sắc mặt lập tức âm tình bất định, sau một lát hừ lạnh một tiếng, không có lại làm ra bất kỳ động tác gì. Lê Uyên từ đầu đến cuối không nói một lời, để khuôn mặt nhỏ khẩn trương Lam Ngục yêu điệp công chúa nhẹ nhàng thở ra, chợt trong lòng tràn đầy áy náy, coi là Lê Uyên là nghe nàng trước đó thuyết phục, mới có thể không có truy cứu độc vương. Nếu không chỉ bằng tại băng hồ giới lúc, Lê Uyên cường hãn trấn áp cựu giai băng hồ vương tư thái, đã sớm đối đầu tiên xuất thủ độc vương độc thủ. Lam Sơn Hoàng sau lưng, một đám triều thần cường giả gặp Lê Uyên đối mặt độc vương khiêu khích, vậy mà không có nửa điểm phản ứng, ánh mắt phần lớn trở nên lóe lên, tựa hồ đối với phải chăng muốn trở thành nhân tộc phụ thuộc văn minh, lại nhiều mấy phần cân nhắc. Tại Lam Sơn Hoàng dẫn đầu hạ, Lê Uyên tiến vào hoàng cung đại điện, nơi này thoạt nhìn như là thiên thần chỗ ở, khắp nơi đều tràn ngập chói lọi cùng thần dị khí tức. Ánh mắt chiếu tới chỗ đều là thế gian hiếm thấy thiên tài địa bảo, cùng cường đại bản nguyên pháp khí. Liền ngay cả trải đất tấm gạch, dùng đều là có thần quang lưu chuyển cực phẩm pháp thạch, ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Ở chỗ này, Lê Uyên nhận Lam Sơn Hoàng tối cao quy cách tiếp đãi. Hết thảy lễ nghi đều là tỉ mỉ an bài, cho người ta một loại phảng phất đặt mình vào thượng cổ thời đại cảm giác. Tại Lam Sơn Hoàng an bài xuống, là công chúa cao quý Lam Quỳnh Nhi, thị nữ đồng dạng phục thị tại Lê Uyên bên cạnh thân, cho hắn rót rượu lột sắc quả các loại. Thoạt nhìn không có nửa điểm lời oán giận, ngược lại khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, chăm chú tận tụy bộ dáng. Tại loại trường hợp này, vị tiêu cửu giai độc vương cũng không tiếp tục xuất thủ thăm dò Lê Uyên, chỉ là ánh mắt âm lãnh thỉnh thoảng rơi vào trên người hắn, có loại bị rắn độc nhìn chằm chằm cảm giác. Lê Uyên tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có chú ý tới những thứ này. Đối với Lam Sơn Hoàng tiếp đãi, ứng đối lộ ra rất là nhẹ nhõm, giữa lúc trò chuyện đối với Lam Ngục yêu điệp tộc hiểu rõ cũng càng sâu. Tiến ẩm kết thúc, Lê Uyên tại Lam Sơn Hoàng an bài xuống, tiến vào một tòa hoa lệ trong cung điện nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai lại đi nhìn viên kia niệm lực lớn tinh. Lê Uyên đối với cái này có chút hài lòng. Từ tiến vào băng hồ giới bắt đầu, hắn đã đem gần 2 ngày không có chợp mắt, ngược lại không đến nỗi mỏi mệt, chỉ là tại hoa hạ thời gian ra mà làm mặt trời lặn thì nghỉ thói quen, để hắn có chút nhớ nhung nghỉ ngơi mà thôi. Tại linh tuyển ấm trong ao rửa mặt một phen sau, Lê Uyên ngồi tại thần hỏa tơ tầm trên giường, lấy ra đồng hồ vòng loay hoay một phen, liền lấy ra nguyên thủy, ăn một viên băng hồ trong hoàng cung cực phẩm niệm lực linh quả, ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, toàn bộ hoàng cung tựa hồ tiến vào ban đêm, trở nên an tĩnh lại. Ngay tại vận chuyển mộ phần tinh xem diễn chân giải Lê Uyên, từ từ mở mắt, mắt nhìn cửa điện phương hướng, liền một lần nữa nhắm mắt lại. Một lát sau, cửa điện truyền đến Lam Ngục yêu điệp công chúa thanh âm, Lê Uyên đại nhân, ngài nghỉ ngơi sao? Lê Uyên đại nhân. Kẹt kẹt cửa điện từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra, một thân hoa lệ váy áo, dung mạo như là tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật Lam Ngục yêu điệp công chúa, thận trọng đi đến. Nhìn thấy trên giường Lê Uyên sau, biểu lộ ra ngượng ngùng thân sắc, nhưng vẫn là cắn môi dưới, từng bước một đi qua. Trên thân váy theo bộ pháp trượt xuống, lộ ra chỉ có lam nhà táo trong bọc lấy biển chuyển thân thể. Lê Uyên đại nhân, Lam Quỳnh Nhi, tới hầu hạ ngài nghỉ ngơi. Lam Ngục yêu điệp công chúa một tay nắm lấy nhẹ nhàng bên hông bộ mang, tựa hồ chỉ cần kéo một cái, liền sẽ trở nên thân vô thốn lũ. Xanh thẳm trong con ngươi ngượng ngùng càng ngày càng đậm, chỗ càng sâu thì ẩn giấu đi một vòng chờ mong. Nhưng mà Lê Uyên từ đầu đến cuối nhắm mắt ngồi xuống, tựa hồ không có nghe được thanh âm của nàng. Lam Ngục yêu điệp công chúa động tác lập tức chần chờ. Nàng không trải qua Lê Uyên đồng ý liền xông tới, đã rất thất lễ, không có khả năng ngay tại lúc này quấy rầy nữa Lê Uyên tu luyện. Đành phải có chút thất vọng hầu tại một bên, chờ đợi Lê Uyên từ trong tu luyện thức tỉnh. Nhưng rất nhanh, Lam Ngục yêu điệp công chúa cảm giác bối rối càng ngày càng đậm, mí mắt không ngừng rủ xuống. Rốt cục không kiên trì nổi, nghèo đầu co quắp tại Lê Uyên bên người ngủ thiếp đi. Chương 189, cựu giai vương giả. Một tay trấn áp. Không biết qua đi bao lâu, Lam Ngục yêu điệp công chúa mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm tại ấm áp tơ tằm mặt trong, ngủ phi thường thơm ngọt. Sau đó một chén mùi thơm ngát bốn phía linh trà bay đến trước mặt nàng, công chúa điện hạ, thời gian không còn sớm, ta nên đi nhìn xem hành tinh lớn kia. Lam Ngục yêu điệp công chúa mau từ trên giường bỏ lên, phát hiện quần áo trên người không có bị động qua, trong mắt bên trong hiện hiện không biết thất vọng vẫn là cái gì khác cảm xúc, nhưng tuyệt không dám biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh mặc váy áo, mang theo Lê Uyên trở lại hoàng cung quảng trường nơi đó. Lúc này hoàng cung quảng trường, Lam Sơn Hoàng đã đợi ở nơi đó, sau lưng hai vị vương giả, theo thứ tự là Độc Vương cùng La Cốt Hoàng thúc. Lại về sau thì là những đại thần kia cường giả. Số lượng so trước đó còn nhiều thêm một chút, tựa hồ là chuyên môn từ Lam Ngục giới các nơi chạy tới. Lê Uyên cùng Lam Ngục yêu điệp công chúa một trước một sau đi tới lúc, Lam Sơn Hoàng trên mặt tươi cười, cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc, tựa hồ nhiều một tia thân thiết. Nhanh chân đi đến nói, "Lê đạo hữu, nghỉ ngơi đã hoàn hảo." Lê Uyên đối với cái này cổ quái xưng hô, vẫn còn có chút không thích ứng. Cười nói, "Trạng thái đã khôi phục lại, có thể lên đường đi lớn tinh nơi đó nhìn một chút." "Tốt." Lam Sơn Hoàng tinh thần chấn động, lập tức liền muốn đích thân vì Lê Uyên dẫn đường. Chỉ là Lê Uyên bước chân không động, ngữ khí bình thản nói, "Bất quá lại xuất phát trước, muốn trước đem không an ổn nhân tố thanh lý mất." Lời này vừa nói ra, La Cốt Hoàng thúc lập tức nhìn về phía Độc Vương. Độc Vương biến sắc, lạnh lùng nói, "Nhìn ta làm gì?" La Cốt Hoàng thúc cười không nói. Viên tiên niệm lực lớn tinh đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Lê Uyên còn không rõ ràng lắm, nhưng nhất định có nguy hiểm. Nếu không cựu giai đỉnh phong Lam Sơn Hoàng không có khả năng không cách nào giải quyết. Loại thời điểm này, Lê Uyên làm sao có thể để một cái đối với hắn có địch nhân dị tộc cùng một chỗ đi theo qua đi. Nghe được Lê Uyên, Lam Sơn Hoàng trầm mặc một lát, nhưng người đối Độc Vương nói, "Độc Vương, lưu tại vua của ngươi cùng, không, có ta cho phép, vĩnh viễn không cho phép ra." "Nếu không?" Lam Sơn Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi liền không còn là Lam Ngục yêu điệp tộc tộc nhân." Độc Vương sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Hắn vì Lam Ngục yêu điệp tộc xuất sinh hướng chết, kinh lịch vô số chiến đấu, che chở đến mãi không hết tộc nhân. Đến cuối cùng, vậy mà bởi vì một cái ngoại tộc người, rơi vào bị giam lòng hạ tràng. Không chỉ Độc Vương, hậu phương một chút triều thần cường giả, ánh mắt cũng đều lóe lên. Ẩn ẩn có thọ tử hồ bi tư thế. "Không cần phiền toái như vậy." Một đạo bình thản thanh âm, đem tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn tới. Lê Uyên chậm rãi quay người, đối mặt với Độc Vương. Khinh thường nhếch miệng, "Ngươi có phải hay không coi là ta Hoa Hạ nhân tộc sớm đã suy bại, không xứng tiếp nhận ngươi Lam Ngục yêu điệp tộc thần phục." "Ha ha, chỉ là cựu giai thực lực, ngươi nơi nào phần này lực lượng?" Băng Hồ tộc trắng trợn cướp giật Lam Ngục yêu điệp tộc nhân lúc, "Ngươi ở đâu?" "Trước đây không lâu ta Hoa Hạ tiến công Băng Hồ giới, không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, xâm nhập địch nhân nội địa, vì bọn ta dẫn đường người, vì sao không phải ngươi, mà là chỉ có lục giai thực lực công chúa điện hạ?" Lam Ngục yêu điệp công chúa kinh ngạc nhìn xem Lê Uyên. Tim bên trong tựa hồ có nhiệt lưu trào lên. "Ngươi thật vì tộc nhân làm rất nhiều chuyện, có tư cách ngỗ nghịch, thậm chí kháng cự hoàng giả làm ra quyết sách sao?" Lê Uyên cười lạnh một tiếng, đột nhiên bước về phía trước một bước. "Oanh!" Khí thế kinh khủng chống rông giáng lâm, vô biên niệm lực hóa thành tự trưởng, lấy một loại không thể ngăn cản tư thái hướng Độc Vương trấn áp. Độc Vương sắc mặt đại biến, cảm nhận được cự trưởng bên trong lực lượng không phải mình có thể chống cự. Vô ý thức nhìn về phía Lam Sơn Hoàng. Nhưng mà Lam Sơn Hoàng chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này, cũng không có bất kỳ cái gì tính toán ra tay. "Cuồng vọng! Vạn độc thí thần lĩnh vực, cho ta trấn áp." Độc Vương nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng buộc phát ra toàn bộ thực lực, liền muốn ngăn cản Lê Uyên thế công, nhưng mà đã chậm. Niệm lực cự trưởng đột phá không gian hạn chế, cơ hội trong nháy mắt xuất hiện tại Độc Vương phía trước, không lưu tình chút nào vô mà xuống. Ầm ầm, tiếng vang đinh tai nhức góc bên trong. Độc Vương thân hình quỷ dị bắt đầu vặn mèo, trong miệng phun ra máu tươi đen ngòm. Hai chân không chịu nổi lực lượng kinh khủng, bịch một cái quỳ xuống, đem quảng trường linh tính vật liệu đá ném ra hai cái hố sâu. Lê Uyên nhàn nhạt liếc hắn một cái, thu hồi toàn bộ khí thế, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, đối Lam Sơn Hoàng đạo, phiền phức dẫn đường đi. "Được." Lam Sơn Hoàng đấy mắt hiện lên thật sâu động dung. Dù là lại từ nữ nhi trong miệng nghe nói, Lê Uyên như thế nào lợi hại, đều không kịp lần này Lê Uyên xuất thủ, tùy tiện trấn áp cựu giai Độc Vương đến rung động. Đây chính là Độc Vương a. Lam Ngục yêu điệp tộc cường đại cựu giai vương giả, trong tộc ngoại trừ hắn, không còn ai có thể đem nó đánh bại. Mà Lê Uyên cứ như vậy tùy ý xuất thủ, Độc Vương liền không có nửa điểm năng lực phản kháng. Đây là 70 khoảng niệm tinh chỗ kinh khủng sao? Lam Sơn Hoàng đồng thời nghĩ rõ ràng một cái sự thực đáng sợ. Chỉ dựa vào Lê Uyên một người thực lực, tại Lam Ngục yêu điệp trong tộc, liền có thể như vào chỗ không người, dù là hắn cùng hai vị vương giả liên thủ, cũng không có khả năng đem nó ngăn lại. Giờ khắc này, Lam Sơn Hoàng vô cùng may mắn tự mình trở thành nhân tộc phụ thuộc văn minh quyết định. Trải qua Lê Uyên mỗi lần xuất thủ, những nguyên bản đó có một ít ý kiến phản đối triều thần cường giả, tuyệt đối sẽ không nói thêm nữa dù là một câu. Nghĩ như thay đổi thật nhanh, Lam Sơn Hoàng bước chân tựa hồ cũng nhẹ nhàng không ít, lập tức tự mình khống chế linh cầm, trở Lê Uyên hướng Lam Ngục giới chỗ sâu đi đến. Về phần La Cốt Hoàng thúc thì bị hắn lưu tại nơi này, phụ trách trấn thủ hoàng cung. Không biết qua bao lâu, mênh mông vô bờ mê vụ bình nguyên bên trên, to lớn linh cầm xẹt qua chân trời, mấy thân ảnh từ nó trên sống lưng nhảy xuống, đáp xuống một tòa ngàn mét cao trên ngọn núi. Lê Uyên tiến lên hai bước, đi vào vách núi trước. Nhìn thấy phía trước tại chỗ rất xa, viên kia to lớn thâm trầm ám tinh, nhịp tim kìm lòng không được tăng tốc. Viên kia ám tinh bên trên khí tức, cùng hắn bản nguyên võ kỹ Minh Vương Quan Tưởng Quyền, cơ hồ giống nhau như lúc. Mà căn cứ hệ thống giới thiệu, Minh Vương Quan Tưởng Quyền là thập nhất giai thần võ song tu cường giả, Nam Tiêu Hà tiền bối sáng tạo. Chương 190, niệm tinh nội bộ, màu vàng thú nhỏ. Thập nhất giai cường giả, một vị chân chính võ thần. Lê Uyên bình tĩnh nhìn về phía trước viên kia to lớn ám tinh. Vạn tộc bên ngoài không có dù là một tôn võ thần. Linh tộc ngũ đại linh vương, tất cả đều là bán thần cảnh giới, cao nhất Vũ Linh Vương cũng bất quá bán thần đỉnh phong. Cùng Tiên Minh tộc vị kia chí cao hoàng giả ngang nhau cảnh giới. Mà một tôn hư hư thực thực chân chính võ thần chí cường giả di vật, cứ như vậy bày ở Lê Uyên trước mắt. Dù là từ đó đạt được một tia cơ duyên, thực lực của hắn cũng nhất định sẽ nên đón cực lớn tăng trưởng. Lam Sơn Hoàng ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại Lê Uyên trên thân. Tựa hồ có chút khẩn trương, không biết Lê Uyên có thể hay không giải quyết viên này tiếp tục nguy hại Lam Ngục yêu điệp tộc lớn tinh. Tại trước đây thật lâu, hành tinh lớn này chỉ có sườn núi nhỏ lớn, theo lần lượt thức tỉnh, thôn phệ vô số sinh linh linh hồn niệm lực, dần dần trưởng thành đến bây giờ cần ngước đầu nhìn lên trình độ. Khí tức cũng càng thêm cường đại. Thất giai trở xuống tộc nhân, căn bản không thể tới gần nó phương viên ngàn mét bên trong, nếu không linh hồn liền sẽ cưỡng ép hấp xả qua đi. Lê Uyên đại nhân, nếu như không có nắm chắc, vẫn là thôi đi. Lam Ngục yêu điệp công chúa tại sau lưng do dự nói. Nàng đây là lần thứ hai gặp viên này niệm lực cảm tinh. So trước đó lớn không biết gấp bao nhiêu lần, cũng nhất định sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Nếu như Lê Uyên bởi vì việc này, tại Lam Ngục giới thụ thương, thậm chí mất đi sinh mệnh, hậu quả không phải Lam Ngục yêu điệp tộc có thể tiếp nhận. Chính nàng cũng không muốn nhìn thấy loại sự tình này phát sinh. Lê Uyên không có mở miệng. Tại lấy niệm lực cùng lão hiệu trưởng trò chuyện, tiền bối cũng cảm nhận được vô cùng nguy hiểm khí tức. Không tệ. Lão hiệu trưởng thanh âm nghiêm trọng, hành tinh lớn này mười phần nguy hiểm, bên trong có không thuộc về thế giới này khí tức. Không muốn đụng vào nó, ta mang ngươi về Hoa Hạ đi. Lê Uyên trầm mặc không nói. Một lát sau nói, tiền bối, ta muốn thử xem. Có bất hủ kim thân, nghịch chuyển thần vực, cùng đoạn thủy ma cung các loại nhiều loại thủ đoạn gia trì. Lê Uyên cảm giác trên đời này có thể trong nháy mắt miểu sát hắn đồ vật cũng không nhiều. Trước đó thu phục Thái Dương Chân Hỏa lúc, Tả Phong thủ trưởng không phải cũng cảm thấy chuyện không thể làm, tuy thời đều chuẩn bị dẫn hắn rời đi a cũng tốt, nếu như chuyện không thể làm, ta sẽ lập tức mang ngươi truyền tống rời đi. Lao hiệu trưởng nói xong câu đó, liền yên tĩnh trở lại. Lê Uyên lúc này mới nhìn về phía Lam Sơn Hoàng cùng Lam Ngục yêu điệp công chúa. Hai vị liền lưu tại nơi này đi, nếu như đợi chút nữa xuất hiện cái gì đột nhiên tình huống, không cần cố kỵ ta, rút lui đến an toàn địa khu là đủ. Lam Sơn Hoàng thần sắc một trận, đang muốn nói cái gì? Lê Uyên đã thả người nhảy lên, hướng về phía trước tại chỗ rất xa hành tinh lớn kia bay đi. Nhìn xem Lê Uyên thân ảnh dần dần mơ hồ, Lam Ngục yêu điệp công chúa có chút khẩn trương mà nói, "Phụ hoàng, Lê Uyên đại nhân chắc là không có chuyện gì đâu." Lam Sơn Hoàng thở dài nói, "Phụ hoàng cũng không biết, bất quá, lấy hắn ngưng tụ 70 khoản niệm tinh yêu nghiệt tư chất, có lẽ thật sự có cơ hội xử lý viên này niệm tinh, dầu gì cũng có thể an toàn trở về." Theo Lam Sơn Hoàng biết, niệm tinh ngưng tụ độ khó là muốn xa xa cao hơn tinh mạch. Trong truyền thuyết võ thần cường giả, đều là trước đem nguyên lực tu hành đến cực hạn, đánh tốt cơ sở về sau, lại đồng tu niệm lực. Cho dù dạng này tiến cảnh vẫn như cũ rất chậm. Mỗi 10 khỏa xuất hiện bình cảnh, ngăn lại không biết nhiều ít sinh linh. Lê Uyên lấy không đến 30 con linh, đem niệm tinh ngưng tụ đến dòng dã 70 khỏa, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Lam Sơn Hoàng phỏng đoán cực hạn. Sau đó mọi chuyện cũng có thể sẽ phát sinh. Vậy là tốt rồi. Nghe được phụ hoàng trả lời, Lam Ngục yêu điệp công chúa tựa hồ an tâm mấy phần. Ống tay áo hạ thủ lại nắm thật chặt, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm viên kia niệm lực lớn tinh phương hướng, trong lòng chờ mong Lê Uyên bình an trở về hình tượng. Mênh mông bát ngát chống trải bình nguyên bên trên, từng tia sương mù phiêu đãng trên không trung, che đậy trên trời ánh sáng, bên hai hình như có lẩm bẩm tiếng vang lên, để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Lê Uyên nhìn về phía trước tựa như sơn nhạc to lớn ám tinh, mãnh liệt áp bách cùng cảm giác chấn động đánh tới, tự thân nhỏ bé giống như sâu kiến. Đồng thời tinh thần niệm lực nhận một cỗ không biết tên lực lượng hấp dẫn, muốn phá thể mà ra, bay vào lớn tinh trong lồng ngực. Căn cứ Lam Ngục yêu điệp tộc thuyết pháp, vật này mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ thức tỉnh. Chẳng lẽ nhưng thật ra là cái vật sống, hoặc là bên trong có đồ vật gì? Lê Uyên trong lòng âm thầm nghĩ, bước chân từ đầu đến cuối không ngừng, cẩn thận từng bước một hướng lớn tinh đi đến. Phàm là xuất hiện một điểm dị thường, hắn đều sẽ phát động lịch chuyển thần vực, đạt được thở dốc cơ hội, tiến vào đoạn thủy ma công bên trong tránh né. Đoạn thủy ma cung vị cách cực cao, Lê Uyên từng để cựu giai đỉnh phong không gian pháp tắc lao hiệu trưởng nếm thử cưỡng ép đột phá đến bên trong, đạt được kết quả là căn bản tìm không thấy đoạn thủy ma cung ở vị diện nào. Ước chừng sau mười mấy phút, Lê Uyên đi vào lớn tinh hơn 300 mét bên ngoài khoảng cách. Nơi này cảm giác áp bách đã đạt tới kinh khủng cấp độ, mãnh liệt hấp lực cơ hồ hóa thành thực thể trong không khí cụ tượng hóa ra. Lấy Lê Uyên tinh thần niệm sư tu vi cũng cảm thấy áp lực lớn. Tại khoảng cách 100 mét lúc, áp lực kinh khủng đạt tới cực hạn. Lê Uyên toàn thân tắm rửa lấy kim sắc hỏa diễm, tại bất hủ kim thân cùng Thái Dương chân hỏa song trọng ra chỉ dưới, mới miễn cưỡng kiên trì nổi. Lại nghĩ tiến lên một bước, có thể dùng nửa bước khó đi để hình dung. Cũng nương theo có mãnh liệt hung hiểm, xem ra chỉ có thể trước dạng này chờ niệm sư cảnh giới tăng lên một chút, lại tới nhìn xem. Lê Uyên có chút tiếc nuối lắc đầu, đang muốn quay người tạm thời rời đi nơi này. Phía trước to lớn niệm tinh đột nhiên tựa hồ đống lúc ních, mặt đất chuyển đến run rẩy. Không đợi Lê Uyên kịp phản ứng, trung quanh thế giới trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Tại trung quanh hắn, là đen kịt một màu thâm thúy vũ trụ, tuyệt đối trong hư không tăm tối, điểm xuyết lấy vô số đầu ngón tay lớn nhỏ phồn tinh, nhìn cực kỳ sâu xa cùng mỹ lệ. Lê Uyên sắc mặt biến hóa, lập tức liền muốn thi triển lịch chuyển thần vực, rời đi địa phương này. lại phát hiện trong cơ thể hắn nguyên lực trống rỗng, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua, liền ngay cả niệm lực cũng vô pháp điều động, trở thành một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Lúc này, dưới chân truyền đến lông xù cảm giác, túi đầu xem xét, một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân mọc đầy vàng nhạt lông tóc, cái mùi giống voi sinh vật, đang dùng một loại ngây thơ ánh mắt tò mò ngửa đầu nhìn xem hắn. Lê Uyên dọa đến kém chút một cước đá đi, cũng không phải nói cái vật nhỏ này dài dọa người, mà là nó vậy mà có thể lặng yên không tiếng động đi vào dưới chân hắn, để hắn một điểm phát giác đều không có. Phàm là đối với hắn ôm lấy địch ý, Lê Uyên thực sự không tưởng tượng ra được, hắn nên như thế nào tránh né bảo vệ mình. Ô ô ô, màu vàng thú nhỏ phát ra thanh âm ô ô, há mồm cắn cắn hắn ống quần, sau đó tứ chi cùng sử dụng giống như bay hướng về phía trước bỏ đi. Leo ra một khoảng cách sau dừng lại, quay đầu nhìn xem Lê Uyên, tựa hồ để hắn đuổi theo ý tứ. Lê Uyên suy tư một lát, cất bước đi theo. Theo màu vàng thú nhỏ tiến lên lúc, Lê Uyên lần lượt muốn cảm ứng thể nội nguyên lực đi nơi nào, lại không thu hoạch được gì. Liền ngay cả niệm lực cũng cực kỳ bé nhỏ, cùng nhất giai tinh thần niệm sư không sai biệt lắm. Lại ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía thâm thúy tinh không cảnh tượng. Để Lê Uyên ẩn ẩn có cái suy đoán, hắn lúc này khả năng chính bản thân chỗ viên kia to lớn ám tinh bên trong. Chương 191, võ thần tàn niệm, niệm lực phá ức. Không biết qua bao lâu, tại màu vàng thú nhỏ dẫn đầu dưới, Lê Uyên trước mắt xuất hiện một cái cùng loại lô đen tinh thể. Trung quanh không có một viên phù tinh, phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy khu vực chân không. Màu vàng thú nhỏ ngừng lại, xoay người đối mặt Lê Uyên, ô ô ô có chút lo lắng đang nói cái gì. Lê Uyên đưa tay gõ gõ đầu mình, sau đó lắc đầu, biểu thị tự mình nghe không hiểu thú ngữ. Màu vàng thú nhỏ gấp tại chỗ xoay quanh, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai cái chân trước nâng lên, chi sau chống đất, nắm chặt móng vuốt, đứng thẳng lên, bày ra đánh quyền tư thế. Minh Vương quan tưởng quyền. Lê Uyên trong lòng hơi động, nâng lên cánh tay phải chậm rãi đánh ra một loại nào đó quyền thế. Một cỗ độc thuộc về Minh Vương quan tưởng quyền khí tức, tùy theo nhộn nhạo lên. Cỗ khí tức này tại chạm đến viên kia lô đen lúc, giống như là bị trực tiếp thôn vệ, biến mất sạch sẽ. Màu vàng thú nhỏ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lô đen, đáy mắt mang theo khẩn trương cùng chờ mong. Sau một hồi lâu, một đạo mỏi mệt lâu đời tiếng thở dài từ trong lô đen truyền đến. Thanh âm rất bình thản. Lê Uyên nhưng từ bên trong cảm nhận được một cỗ đủ để hủy diệt tinh cầu, thậm chí vị diện vũ trụ lực lượng. Căn bản không phải hắn bây giờ cái này cấp bậc có thể chống lại. Đào vong ngàn năm, không nghĩ tới cuối cùng tỉnh lại, còn có thể lại nhìn bản nguyên vũ trụ một mắt. Lê Uyên cảm giác được một đôi ánh mắt rơi vào trên người mình, để hắn triệt để đã mất đi năng lực hành động. Phảng phất thật tại đối mặt một viên có thể thôn vệ hết thể lỗ đen. Cũng may, ánh mắt khoảng chừng trên người hắn dừng lại một hồi, liền rơi vào cái kia màu vàng thú nhỏ trên thân, nhỏ heo vòi, là ngươi đem ta mang về à? Màu vàng thú nhỏ phát ra thanh âm ồ ồ, nhìn rất kích động. Trở về đi, ngươi ta vốn là tàn niệm, không cần giết hại sinh linh, như toàn phục sinh trở về. Tiếng nói hạ thấp thời gian, màu vàng thú nhỏ hóa thành một viên quan đoàn, đầu nhập lô đen biến mất vô tung vô ảnh. Lê Uyên hít sâu một hơi, ôm quyền nói, vãn bối Lê Uyên, xin ra mắt tiền bối. Trong lô đen ánh mắt lần nữa trông lại, lần này mang theo một chút ý cười, nhân tộc tiểu gia hỏa, không cần lo lắng, ta đối với ngươi không có ác ý. Về phần những năm gần đây bị nuốt sinh linh niệm lực, là nhỏ heo vòi vì phục sinh ta cái này sợi tàn niệm, tự tiện chủ trương đã làm sai chuyện mà thôi. Lê Uyên không nói gì, hắn sẽ vì những cái kia vô tội sinh linh, hướng vị này hư hư thực thực võ thánh cường giả hỏi tội sao? Đương nhiên không có khả năng. Thế giới này vốn là nhược nhục cường thực. Đối với võ thần mà nói, những sinh linh kia tựa như người bình thường đi đường lúc, không cẩn thận dẫm chết con kiến. Không ai sẽ đối với con kiến sám hối. Nhân tộc tiểu gia hỏa, ngươi là từ chỗ nào học tập Minh Vương quan tưởng quyền? Nghe được hỏi thăm, Lê Uyên đang muốn trả lời, chỉ nghe thấy trong lô đen thanh âm lần nữa truyền đến, "Thôi, Minh Vương quan tưởng quyền chính là ta quan sát ám tinh mấy trăm năm, từng bước lĩnh ngộ ra tới, bây giờ có thể truyền thừa tiếp, cũng coi như một chuyện tốt. Cái này sợi tàn niệm duy trì không được bao lâu, ngươi, nhưng có cái gì nghĩ ổn định?" Lê Uyên hỏi, "Tiền bối thế nhưng là Nam Tiêu Sông, Nam tiền bối." "Đúng vậy." Tiền bối vừa mới thức tỉnh lúc, nói bản nguyên vũ trụ là ý gì? "Là ai, làm tiền bối vẹn vẹn còn lại cái này một sợi tàn niệm. Bản nguyên vũ trụ chờ ngươi đạt tới một loại nào đó cấp độ, tự nhiên sẽ biết, về phần địch nhân của ta, đương nhiên đến từ bản nguyên vũ trụ bên ngoài." Trong lô đen, Nam Tiêu Sông tàn niệm ánh mắt, tựa hồ toàn bộ hội tụ tại Lê Uyên trên thân. Ngữ khí mang theo một chút kinh dị, ngươi ngưng tụ niệm tính lúc, tựa hồ không có trải qua bình cảnh. "Đáng tiếc, nếu như sinh ra sớm mấy ngàn năm, cũng được, để cho ta giúp ngươi một tay." Một cỗ lực lượng chống rông xuất hiện, tại Lê Uyên còn không có kịp phản ứng lúc, bá đạo đụng vào bộ ngực của hắn. Cỗ lực lượng này tại thể nội du tẩu một vòng về sau, toàn bộ hướng trong óc hội tụ, rót vào vũ trụ bỏ túi bên trong, ngưng tụ ra từng khoản niệm tinh. 70, 71, 75. Đồng thời tinh thần niệm lực cũng theo đó tăng vọt. Cơ hội trong nháy mắt liền đến 8000 vạn, còn tại lấy tốc độ kinh người kéo lên. Lê Uyên cảm giác tựa như một cái người khỏe mạnh, bị đột nhiên rót vào các loại thuốc đại bổ, trong đầu truyền đến mãnh liệt bành trướng cảm giác, mãnh liệt nhói nhói trải rộng mỗi chỗ giao lưu. 90, 91, 92. Rất nhanh, Lê Uyên trong đầu truyền đến oanh một tiếng. Niệm tinh số lượng đạt tới cực hạn 99 quả. Vũ trụ bỏ túi cương vực quyết trương chí ít gấp trăm lần, từng quả to lớn niệm tinh chậm chạp xoay tròn, thâm trầm ý mắng, chúng quanh trải rộng vô số viên giống như phồn tinh điểm sáng. Tinh thần niệm lực đạt tới kinh người 1.02 ức. Càng làm cho Lê Uyên không thể tưởng tượng nổi chính là, vũ trụ bỏ túi vẫn tại không ngừng quyết trương, tựa hồ có cùng nguyên lực tinh mạch đụng vào dung hợp xu thế. Nhìn cùng một thu thần võ niệm sư có chút giống, nhưng lại có một ít khác nhau. Lê Uyên vô ý thức ngẩng đầu nghĩ hỏi thăm Nam Tiêu Hà tiền bối, lại phát hiện phía trước viên kia lô đen đã trở nên cực kỳ mơ hồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Nam Tiêu Sông hư nhược thanh âm vang lên, đã chết tử, không cần tiếp tục sống tạm, nhân tộc tiểu gia hỏa, miếng bản đồ này lưu cho ngươi, nếu như tương lai có thực lực rời đi nơi này, giúp ta đến nơi đây nhìn một chút. Một viên điểm sáng bay tới, dừng ở Lê Viên trước mặt, biến thành một viên bạch ngọc lệnh bài. Còn có nhỏ heo vòi, bản thể của nó hẳn là còn không có hoàn toàn vỡ lạc, vị trí đồng dạng tại tấm bản đồ kia bên trong, có cơ hội thay ta cứu nó một mạng. Tiếng nói hạ thấp thời gian, phía trước viên kia lỗ đen tiêu tán sạch sẽ. Lê Viên ôm quyền không người hành lễ. Lúc lần đầu đã về tới Lam Ngục giới. Trước đó viên kia to lớn thâm thúy niệm tình, cũng theo Nam Tiêu Hà tiền bối biến mất mà hoàn toàn biến mất. Một tôn võ thần cấp cường giả, cứ như vậy lặng yên không tiếng động vẫn lạc. Lê Viên đứng tại chỗ trầm mặc thật lâu, mới xoay người, từ trước đến nay lúc này tòa đỉnh núi bay đi. Trên đường, lão hiệu trưởng truyền âm trong đầu vang lên, quả thực nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Tại lão hiệu trưởng trong tầm mắt, Lê Viên tiến vào lớn tinh nhất 100 mét phạm vi về sau, đột nhiên đứng tại chỗ, không lúc đích. Lão hiệu trưởng mấy lần muốn qua, đem Lê Viên cứu ra. Nhưng toàn bộ lớn tinh phạm vi, tựa hồ cùng Lam Ngục giới không tại cùng một cái vị diện, mấy lần nếm thử, đều không thể tới gần. Cũng may Lê Viên rất nhanh tỉnh lại, hành tinh lớn kia cũng ly kỳ biến mất không thấy. Lê Viên cuối cùng không có hướng lão hiệu trưởng nói Nam Tiêu Hà tiền bối sự tình. Mập mờ suy đoán nói như thế nào giải quyết rơi hành tinh lớn kia. Lão hiệu trưởng tự nhiên nghe hiểu được, cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Rất nhanh, Lê Viên trở về này tòa đỉnh núi. Lam Sơn Hoàng dỡ xuống trong lòng tự thạch, đối Lê Viên vì Lam Ngục giới giải quyết nhất đại nguy cơ sự tình, cực điểm cảm kích. Trở lại hoàng cung sau, vì Lê Viên dâng lên rất nhiều Lam Ngục giới đặc hữu cực phẩm thiên tài địa bảo, cũng mời hắn ở thêm mấy ngày, trải nghiệm Lam Ngục giới đặc biệt phong thái cùng phụ dưỡng. Lê Viên không muốn tiếp tục dừng lại, hơi chút dừng lại về sau, liền chuẩn bị trở về Hoa Hạ đại địa. Rộng lớn mặt đất màu xanh lam bên trên, một đầu to lớn băng hồ, tứ chi tùy tiện giẫm đạp hư không, hướng về phía trước đường chân trời phi nước đại, tốc độ nhanh vô cùng. Băng hồ trên sống lưng, Lê Viên mở ra bảng, nhìn xem bây giờ thực lực của mình, đại khái ước định một chút. Nếu như lại đối mặt đầu kia kháng kim lôi long hoàng, hắn đại khái đã có thể một mình đem nó đánh chết. Về phần cựu giai đỉnh phong lão hiệu trưởng, không gian pháp tắc quá mức cường đại cùng khó giải quyết, tự vệ không có vấn đề, nhưng nghĩ đánh bại đối thủ như vậy, hẳn là không có cơ hội. Trừ phi hắn niệm lực cường đại đến, đủ để hoàn toàn phong tỏa toàn bộ không gian tình trạng. Vậy thì không phải là võ thánh có thể làm được. Thu liễm suy nghĩ, Lê Uyên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Lam Ngục yêu điệp công chúa lập tức nô lên thân trên, làm ra chăm chú lắng nghe tư thái. Lê Uyên cười cười, nhìn về phía phía sau của nàng, là hai cái bát giai đại viên mãn Lam Ngục yêu điệp cường giả. Lam Ngục yêu điệp tộc trở thành Hoa Hạ phụ thuộc văn minh sự tình, cơ hội đã định ra. Làm am hiểu phong ấn thuật pháp, hơn nữa có thể cho vũ khí ra chỉ trận pháp văn minh. Lam Ngục yêu điệp tộc có thể cho Hoa Hạ mang tới trợ giúp, hay là vô cùng lớn. Đặc biệt món kia, có thể phong ấn bán thần cấp cường giả Cửu Thiên Huyền Ngục ấn, giao cho Tả Phong thủ trưởng trong tay, nhất định có thể phát huy ra kỳ hiệu. Chương 192, trở về Hoa Hạ, Mộc Thu mất tích, tiến về thủy viên liên giới. Về phần Lam Ngục yêu điệp công chúa cùng nhau đi tới Hoa Hạ nguyên nhân, là vì đã thông Hoa Hạ cùng Lam Ngục giới ở giữa tinh giới thông đạo. Lam Ngục yêu điệp tộc làm mới sinh ra mấy ngàn năm văn minh, cũng không có trải qua nhân tộc kia vì vũ trụ chi chủ đại thế, tự nhiên cũng không có tinh giới thông hướng nhân cảnh. Bất quá Lam Sơn Hoàng mượn dùng linh tộc cổ tịch về sau, học được đả thông tinh giới thông đạo phương pháp, an bài nữ nhi tiến về Hoa Hạ, chính là vì lấy huyết mạch làm dẫn, tại trong vũ trụ mịt mở tìm được Hoa Hạ tọa độ. Hai vị kia bắt giai đại viên mãn cường giả, thì là phụ trách bảo hộ công chúa điện hạ an toàn. Tốn hao ước chừng một ngày rưỡi thời gian, Lê Uyên một đoàn người đi vào băng hồ giới cùng Hoa Hạ tinh giới cửa vào. Cùng lúc trước so sánh, nơi này phát sinh cực lớn biến hóa, đã hoàn toàn từ Hoa Hạ chiếm cứ. Sắt thép căn cứ chiến tranh đột ngột từ mặt đất mọc lên, có thể tùy thời trông thấy máy bay không người lái cùng mặt đất tuần tra thân ảnh. Băng hồ tuyết linh xuất hiện sát na, gây nên thứ nhất quân chiến sĩ ngắn ngủi bạo động, cho là có băng hồ giới cất giấu võ thánh cường giả đột kích. Rất nhanh một vị kề vai chiến đấu qua tông sư nhận ra Lê Uyên, tình trạng báo động lập tức giải trừ. Ngắn ngủi dừng lại, nghỉ ngơi uống một chén trà nóng sau, Lê Uyên một đoàn người quay trở về Hoa Hạ. Lão hiệu trưởng chào hỏi, liền rời đi băng hồ tinh giới bắc địa, chấp hành cái gì nhiệm vụ mới đi. Làm Hoa Hạ một cái duy nhất cựu giai không gian võ thánh, có thể nói năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Mời Lam Ngục yêu điệp công chúa ăn một bữa Hoa Hạ mỹ thực sau, Lê Uyên liền tại nó không thôi trong ánh mắt rời khỏi nơi này. Sau đó, Hoa Hạ cùng Lam Ngục yêu điệp tộc ở giữa văn minh đại sự, liền không cần hắn cái này khu thất giai võ giả quan tâm. Bất quá rời đi trước, Lê Uyên cho Lam Ngục yêu điệp công chúa phân phối đồng hồ vòng bên trong, lưu lại hắn phương thức liên lạc. Nếu có vấn đề gì, có thể trực tiếp cùng hắn liên hệ. Trở về Thiên Dương mới đều trên chiến đấu cơ, Lê Uyên thư thư phục phục nằm tại ghế sofa trên ghế ngồi, buông lỏng liên tục mấy ngày buôn ba thân thể. Rốt cục có thể trở về nhà, cùng Mộc Thu hảo hảo thân mật. Hắn không thể lập tức thoáng hiện đến Minh Nguyệt tiểu khu trước cổng chính. Mới đều cấp cao biệt thự cư xá hẳn là cũng đã xây xong, đơn giản là kém một chút công viên loại hình công trình. Đợi thêm 2 ngày, liền có thể trực tiếp rời đi qua ở còn có cựu giai băng hồ chiến thú. Dự định cũng cho Mộc Thu nhìn xem, nếu như muốn, liền đem Tuyết Linh cho nàng. Lê Uyên tự mình lưu bên kia. Suy nghĩ tung bay ở giữa, thông tin thanh âm nhắc nhở truyền đến. Lê Uyên kết nối về sau, chỉ là nghe một lát, thân thể trong nháy mắt đứng lên, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Thiên Dương thành phố phương tây hơn 100 cây số. Người ở tuyệt tích hẻm núi khe ở giữa, tọa lạc lấy một tòa kiến tạo tại ngọn núi bên trong căn cứ chiến tranh. Nơi này từ thứ 7 quân phụ trách, trấn áp cấp 7 thủy viên tinh giới. Thủy ưu viên tộc là phụ thuộc vào tiên minh tộc văn minh. Trước mấy ngày Lê Uyên tiến về băng hồ giới lúc, thủy viên tinh giới có chút dị động. Bởi vì khoảng cách Thiên Dương thành phố gần nhất, Mộc Thu cũng cần ma luyện tân võ kỹ, thế là liền tiến về tham chiến trấn áp. Ngay từ đầu phi thường thuận lợi. Tại thứ 7 quân chiến sĩ kinh nghiệm phong phú tác chiến dưới, Thủy Vũ Viên tộc tiền tiêu bộ đội cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ là không nghĩ tới, lần này tiến công bất quá là làm cho người thái mắt. Thủy Vũ Viên tộc tại tinh giới bên trong, phát hiện một cái nối thẳng Hoa Hạ trong nước sông không gian thông đạo, thành công đột phá vào Hoa Hạ lãnh thổ. Bên ngoài bộ đội nỗ lực cực lớn đại giới sau, mới đem toàn bộ tiêu diệt. Sau đó thứ 7 quân tập kết lực lượng tinh nhuệ, từ không gian thông đạo cửa vào xuất phát, chuẩn bị tìm kiếm được tại cửa vào tại tinh giới vị trí, tiến hành xác định vị trí trấn áp. Mộc Thu cũng tham dự trong đó. Nửa giờ sau, cả chi tinh nhuệ tiểu đội triệt để mất liên lạc, biến mất tại mênh mông tinh giới không gian bên trong. Thứ 7 quân tổ chức số lớn không người chiến cơ phi hành khí các loại, lấy tinh giới cửa vào làm trung tâm, tiến hành thám thức lục soát. Nhưng 2 giờ qua đi, vẫn là không có dù là nửa điểm manh mối. Tiêu hóa xong những tin tức này sau, Lê Uyên lập tức mệnh lệnh phi công chiến đấu cơ chuyển hướng Thủy Viên tinh giới. Sau đó tại đồng hồ vòng bên trong điều ra Mộc Thu người liên hệ giao diện. Phía trên quả nhiên là không có tín hiệu màu xám. Mặt không thay đổi sắc mặt nhiều hơn mấy phần sầu lo. Tinh thần niệm sư mất liên lạc là cực kỳ khó khăn, thất giai trở lên tinh thần niệm sư, hướng một cái phương hướng buộc phát niệm lực. Dù là khoảng cách ngàn dặm, vẫn như cũ có thể mơ mơ hồ hồ truyền lại ra một chút tin tức. Càng đừng đề cập Mộc Thu là thần võ niệm sư, so phổ thông niệm sư mạnh hơn rất nhiều, đủ để cùng bắt giai đỉnh phong chống lại. Ngay cả nàng đều triệt để mất liên lạc, không có nửa điểm tin tức truyền ra. Chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là bị vây ở một nơi nào đó, hoặc là chính là đã không tại Thủy Viên tinh giới. Hoàng hôn lúc, Lê Uyên đuổi tới Thủy Viên tinh giới. Phụ trách tòa này căn cứ chiến tranh đại tông sư, nghe hỏi sau lập tức chạy đến, đem mới nhất tin tức toàn bộ nói cho Lê Uyên. Thứ 7 quân vị thủ trưởng kia, Lê Uyên tại trăm tên tông sư trở về lúc gặp qua. Chỉ là bây giờ tọa trấn tại một chỗ cao nguy tinh giới, không cách nào bước ra. Ngắn ngủi dừng lại sau, Lê Uyên lập tức thông qua truyền tống thông đạo, tiến vào Thủy Viên tinh giới. Nơi này khắp nơi trên đất đại hà đầm nước, đập vào mắt cơ hồ tất cả đều là cao lớn rừng cây, cùng bụi cây đầm lầy các loại. 10 phần phù hợp Thủy Vũ Viên tộc tập tính, cho Hoa Hạ tác chiến mang đến cực lớn phiền phức. Từ chối nhã nhận đại tông sư sĩ quan tùy hành hộ trận đề nghị sau, Lê Uyên hóa thành một viên sao băng, xuyên qua mảng lớn rừng cây rậm rạp, hướng về tinh nhuệ tiểu đội cuối cùng tín hiệu dừng lại địa điểm tiến đến. Một chỗ tối tăm không mặt trời thủy liêm động quật. Quay về dĩ vãng bình tĩnh, Mộc Thu lập tức đoạn thủy trường thương, nhẹ nhàng chấn động, ám lam sắc vết máu nhau nhau chấn động rất xuống, lộ ra đen nhánh thân súng. Ở trung quanh nàng, là từng tầng đếm mãi không hết thủy u vượn thi thể. Tràn ngập ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Mộc Thu tựa như không có nghe được, đem trường thương đặt ở tinh tế phía sau lưng, dẫm đạp hư không đi vào một khối nham thạch to lớn trước, xoay người gỡ xuống một gốc thần quang lưu chuyển, có 6 mảnh tinh hình lá cây linh thảo. Tùy ý gỡ xuống một mảnh, ném vào trong miệng. Thanh lương nồng đậm niệm lực tùy theo khuyết tán ra đến, như nước suối hướng biển tinh thần thức chuyển đi. Thoáng luyện hóa, niệm lực liền có mắt trần có thể thấy tăng lên. Mộc Thu hài lòng gật đầu, lại gỡ xuống 2 mảnh ném vào trong miệng. Sau đó lấy ra hộp ngọc, đem còn lại 3 mảnh linh thảo để vào trong đó, ném vào không gian giới chỉ bên trong bảo tồn. Chương 193, cổ pháp tiểu tháp, vượt quan ban thưởng. Lê Uyên niệm tinh số lượng đạt tới 99 khỏa cực hạn, nhưng cũng không có đột phá đến bát giai niệm sư. Chuẩn bị các loại trạng thái đạt tới đỉnh phong, tinh mạch đạt tới đồng dạng số lượng, lại đồng thời tiến hành đột phá. Bởi vậy thất giai thủy viên tinh giới, hắn là có thể tiến vào. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Lê Uyên phía trước xuất hiện mảng lớn đầm nước cảnh tượng. Vô số sông hồ đầm lầy nối liền cùng một chỗ, hội tụ thành thích hợp thủy ưu viên tộc nghỉ lại hoàn cảnh. Đối với Hoa Hạ chiến sĩ mà nói, cực kỳ không hữu hảo, chiến lực trên diện rộng hạ xuống đồng thời, cũng vô pháp tiến hành mặt đất hỏa lực bố trí. Tốn hao cực lớn đại giới, mới đưa nơi này chiếm lĩnh. Lê Uyên không cùng nơi này lâm thời đóng quân chiến sĩ chào hỏi, mà là đi vào phụ cận vị trí cao nhất cự thạch đỉnh, đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay hiện hiện một tòa tinh xảo bỏ túi cung điện, chính là Đoạn Thủy Ma Cung. Mộc Thu bây giờ vũ khí Đoạn Thủy Ma Thương cùng kỳ đồng ra một nguyên, nhắm mắt lại, Lê Uyên lấy hải lượng niệm lực rót vào Đoạn Thủy Ma Cung, tinh thần cao độ tập trung, dùng cái này đất là trung tâm, hướng phương viên trăm dặm ngàn dặm phạm vi tìm kiếm cùng Ma Cung bản nguyên giống nhau khí tức. Rốt cục tại niệm lực tiêu hao hơn phân nửa lúc, mơ hồ bắt được mơ hồ vết tích, đứt quãng, tựa hồ không cùng một cái không gian. Lê Uyên khóa chặt mục tiêu, lập tức rời đi nơi này, tốc độ đạt tới cực hạn, hướng về tại chỗ rất xa Đoạn Thủy Ma Thương khí tức xuất hiện phương hướng tiến đến. Thủy Viên tinh giới chỗ sâu, cách xa mặt đất hơn 1000 thước dưới mặt đất trong động đá vôi. Từng đạo thủy ưu viên tộc thân ảnh đứng ở nơi này, tạo thành một loại nào đó kỳ lạ trận pháp đường vân. Trung tâm trận pháp là một tòa hai người cao bao nhiêu tiểu tháp hư ảnh, phía trên tạo hình có hoa văn phức tạp, khí tức cổ pháp, tựa hồ lắng đọng lâu đời tuyết nguyệt, nhìn cực kỳ bất phàm. Tiểu tháp hư ảnh phía trước là mấy cái thất giai thủy ưu viên tộc người, thành kính quỳ trên mặt đất, trong miệng nhỉ non nói thời kỳ thượng cổ ngôn ngữ. Theo thời gian trôi qua, tiểu tháp hư ảnh càng thêm bắt đầu mơ hồ, chẳng mấy chốc sẽ từ nơi này biến mất. Đột nhiên, động rộng rãi phía trên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Phía trước nhất thất giai thủy ưu vượn đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lại, biểu lộ trở nên phẫn nộ. "Oeng! Oeng! Oeng!" Lại là từng tiếng tiếng vang liên tiếp không ngừng truyền đến. Toàn bộ dưới mặt đất động rộng rãi thủy ưu viên tộc người, toàn bộ bị bừng tỉnh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, không biết phía trên đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Thực lực mạnh nhất thất giai thủy ưu viên tộc người, đang muốn mệnh lệnh bộ hạ đi mặt đất nhìn xem. Động rộng rãi cứng rắn đỉnh chót, đột nhiên phá vỡ một cái lỗ thủng. Ngay sau đó, chói mắt kim sắc chân hỏa từ lỗ thủng bên trong bắn ra tiền đến, đem ở mức âm u dưới mặt đất động rộng rãi, trong khoảnh khắc trở nên khô ráo nóng rực. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Kim sắc chân hỏa quang mang vẹn vẹn phát ra, rơi vào thủy ưu viên tộc trên thân người. Loại này âm thủy thuộc tính dị tộc, làn da liền tuyết hậu sơ tình giống như hòa tan. Ngay sau đó là huyết nục, cùng xương cốt, nội tạng các loại. Rất nhanh liền hoặc làm một sợi đen xám, vẩy vào trên mặt đất, triệt để hài cốt không còn. Những cái kia thất giai thủy ưu viên tộc người, cũng chỉ là nhiều giữ vững được một hồi, liền ngã tại mặt đất, dần dần biến thành từng cỗ thây khô. Chân hỏa quang mang dần dần tối lui. Một thân ảnh tự động quật đỉnh chóp lỗ thủng hạ xuống tới. Chính là thông qua đoạn thủy ma cung khóa chặt nơi này Lê Uyên. Nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia đen xám cùng thây khô. Lê Uyên ánh mắt rơi vào cái kia tiểu tháp hư ảnh bên trên. Lập tức đi vào nó trước người, từ phía trên có thể rõ ràng cảm giác được cực mạnh không gian chi lực. Chẳng lẽ đây là cùng loại đoạn thủy ma cung không gian chi bảo, Mộc Thu chính là bị vây ở nơi này. Lê Uyên nhìn chằm chằm tiểu tháp hư ảnh suy tư một lát, thăm dò tính vươn tay phải, chợt cảm nhận được một cỗ cực mạnh hấp lực, như muốn kéo vào trong đó. Không có quá nhiều kháng cự, Lê Uyên thân thể rất nhanh biến mất, toàn bộ dưới mặt đất động rộng rãi đều trở nên trống trải ra, duy chỉ có tràn ngập thái dương chân hỏa thiêu đốt qua khí tức. Trước mắt lại xuất hiện sáng ngời lúc. Lê Uyên trước mắt là một mảnh nước ngầm quật trắng cảnh, dưới chân từng cô thủy ưu viên tộc thi thể, tất cả đều bị trường thương gọn gàng mà linh hoạt đánh gãy cái cổ. Thấy cảnh này, Lê Uyên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có tìm nhầm địa phương, những thứ này dị tộc thi thể hẳn là Mộc Thu lưu lại. Duy nhất cần lo lắng chính là, nơi này đến tột cùng là địa phương nào, trước đó những thủy ưu đó viên tộc người, tựa hồ muốn đem tiểu tháp biến mất. Nếu như hắn muộn một đoạn thời gian, Mộc Thu khả năng liền thật sự có nguy hiểm. Phân rõ một chút phương hướng, Lê Uyên đang muốn đi hướng phía trước một đạo hỗn lượn cầu thang. Khuyết tán ra niệm lực liền cảm giác được cái gì, trên mặt lập tức lộ ra một vòng thiếu dung. Mấy phút đồng hồ sau, Lê Uyên dừng bước lại, cười nhìn về phía trước đi tới tinh tế thân ảnh. Ra vẻ kinh ngạc nói, "A, ta đây là đi vào cổ đại tiên sơn sao, làm sao thấy được trong truyền thuyết tiên tử rồi?" Mộc Thu đi vào trước mặt hắn, trên dưới dò xét một mắt, đôi lông mày cau lại nói, "Sao ngươi lại tới đây? Từ băng hồ giới trở về, nghe nói ngươi xảy ra chuyện, liền chạy tới cứu ngươi. Ngươi biết đây là cái nào sao?" "Không biết." Lê Uyên lắc đầu. "Vậy ngươi liền tiến đến." Mộc Thu tựa hồ bất mãn với hắn lô mãng, khẽ khẽ hừ một tiếng, quay người hướng lúc đến phương hướng đi đến, "Đi theo ta." Lê Uyên cất bước đuổi theo. Hỏi thăm đến tột cùng xảy ra chuyện gì, biết được tại thanh lý mất những cái kia thông qua vết nứt không gian, đi vào hoa hạ đại địa bên trên thủy ưu vượn dị tộc sau. Thứ bảy quân tổ chức tinh nhuệ tiểu đội, từ không gian thông đạo tiến vào, muốn khóa chặt nó tại tinh giới bên trong vị trí. Kết quả vừa tiến vào trong nháy mắt, trung quanh cảnh tượng liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hết thảy sau khi bình tĩnh lại, phát hiện đến nơi này, mà lại chỉ có Mộc Thu một người. Còn lại tinh nhuệ tiểu đội sĩ quan, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Lê Uyên gật đầu, tiếp tục hỏi, ngươi tiến vào nơi này có một đoạn thời gian, có thể nhìn ra đây là địa phương nào sao? Mộc Thu lắc đầu, không rõ lắm, nhưng tựa hồ không nhận thủy ưu viên tộc khống chế, nếu không cũng sẽ không cần đưa những cái kia cấp thấp tộc nhân tiền đến, bị ta tiện tay chém giết. Nói, Mộc Thu nghĩ đến cái gì, vươn tay từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một phần thiên tài địa bảo, đưa về phía Lê Uyên. Nơi này thường cách một đoạn khoảng cách sẽ xuất hiện khôi lỗi cơ quan cùng loại cửa ải đồ vật, sau khi thông qua sẽ xuất hiện ban thưởng. Ban thưởng? Lê Uyên tiếp nhận trong đó hai cái hộp ngọc, mở ra sau khi phát hiện theo thứ tự là một gốc màu lam nhạt linh thảo cùng mấy quả màu vàng kim nhạt tiểu linh quả, nhưng đều có không trọn vẹn, tựa hồ bị người ăn đi một nửa. Có chút buồn cười nói, ngươi ăn thừa đồ vật còn lưu cho ta. Mộc Thu đương nhiên nói, không được a, ngươi nói được thì được. Lê Uyên cũng không khách khí, vây lên linh quả liền hướng miệng bên trong ném, thuận miệng khẽ cắn, ngọt mùi trái cây nương theo ôn hòa nguyên lực cùng nhau tại một miệng ở giữa bắn ra. Ăn mấy quả thiên tài địa bảo hòa hoãn thân thể một cái sau, Lê Uyên không còn trò đùa, đối Mộc Thu nói, bây giờ xem ra muốn rời đi nơi này cũng chỉ có thể hướng chỗ sâu tiếp tục đi. Không tệ, trải qua mới ngắn ngủi nghỉ ngơi, Mộc Thu trạng thái cũng khá một chút, hai người không còn lưu lại, một trước một sau hướng về không biết chỗ sâu tiếp tục thẳng tiến. Nửa giờ sau, Lê Uyên thanh lý mất đột nhiên xuất hiện mười mấy cái lục sắc bán thú nhân. Sau đó phía trước bằng đá trên bình đài, chậm rãi ngưng tụ ra một gốc bước lên lôi quang thủy lam sắc linh thảo. Huyền thủy ẩn hồn thảo, có thể tăng lên hồn niệm tính bền dẻo cực phẩm linh thảo. Làm sao thật là có loại vượt quan cho ban thưởng cảm giác. Chương 194, Thiên Minh tộc ít tổ, pháp tướng hóa thân. Lê Uyên tiến lên, đem huyền thủy ẩn hồn thảo hái xuống. Cẩn thận kiểm tra một phen, không có phát hiện nửa điểm vấn đề. Cái này thật chỉ là một gốc ngoại giới hiếm có hồn niệm loại thiên tài địa bảo. Mộc Thu đi tới, ngữ khí bình tĩnh nói, vẫn là phải cẩn thận một chút, nơi này tựa hồ là thủy ưu viên tộc đối phó địch nhân địa phương, những cái kia cùng ta cùng một chỗ tiến vào nơi này người vợ, ánh mắt đều rất tuyệt vọng. Tựa hồ theo bọn họ, chỉ cần đi vào nơi này, liền vĩnh viễn không có đi ra khả năng. Lê Uyên bảo tồn tốt linh thảo, cười nói, có thể đi vào, liền nhất định có thể ra, đơn giản là tìm tới cánh cửa kia mà thôi, đi thôi, tiếp tục đi tới, không thể ở chỗ này đợi quá lâu, bằng không thì bên ngoài có thể muốn lộn xộn. Hai người tiếp tục đi tới. Trong lúc đó lần lượt gặp được không ít cản đường địch nhân, đều không phải là thủy ưu viên tộc, mà là đến từ vũ trụ và tộc, thậm chí còn chứng kiến đang cùng linh tộc chiến tranh toàn diện ám ma tộc. Ước chừng xuyên qua 90 mấy đạo cửa hải thu hoạch được đại lượng ban thưởng sau, địch nhân cảnh giới đã đi tới cựu giai võ thánh, mà lại sử dụng bản nguyên võ kỹ, cùng các loại ý cảnh các loại đều thập phần cường đại, tựa hồ không thuộc về thời đại này. Rốt cục, xuyên qua khắp nơi cầu thang sau, hai người phía trước xuất hiện một tòa tháp cao. Nhìn cùng lúc trước ngoại giới cái kia giống nhau như lúc. Lúc này cửa tháp mở rộng, bên trong không có một tia sáng, tựa như lặng lặng chờ đợi con mồi tiến vào thâm viên miệng lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi nhắm người mà phệ. Lê Uyên nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đoàn thái dương chân hỏa, kim sắc quang mang trong nháy mắt xua tan tất cả hắc ám, đem tháp cao trước khu vực toàn bộ chiếu sáng. Sau lưng Mộc Thu nhìn một chút Lê Uyên lòng bàn tay kim sắc hỏa diễm, ánh mắt lộ ra một vòng hướng tới. Lê Uyên lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, cũng tại băng hồ giới đạt được thái dương chân hỏa, thực lực tăng vọt sự tỉnh. đều đã nói cho nàng biết. Mộc Thu trước mắt chiến lực đã tới gần cựu giai võ thánh, nhưng lĩnh ngộ pháp tắc vẫn như cũ lộ ra xa không thể chạm. Tiếp xuống có thể sẽ có chút nguy hiểm, theo sát ta một chút. Lê Uyên hướng sau lưng nhìn thoáng qua, gặp Mộc Thu sau khi gật đầu, lúc này không chần chờ nữa, nhanh chân hướng về kia tòa tháp cao đi đến. Theo khoảng cách càng gần, tháp cao ở trước mắt thoạt nhìn cũng chỉ càng lớn, trong nháy mắt liền giống như một ngọn núi, rất có cảm giác các bách. Đi vào cửa tháp lúc trước, Lê Uyên bước chân chưa ngừng, cùng Mộc Thu sóng vai bước vào trong đó. Đây là một cái nhìn rất giống quảng trường địa phương, trống rỗng, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Mà tại trong sân rộng, đang đứng một đạo thân ảnh phiêu dật, tóc dài không gió mà bay, phía sau một thanh trường kiếm đồng thau. Lê Uyên coi là lại là thủ con người, đang muốn động thủ tiêu diệt đi lúc, đạo thân ảnh kia lại xoay người lại, lộ ra một cái tương đương xuất trần tựa như trích tiên thanh niên khuôn mặt, thanh âm không linh, không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng tiến vào. Lê Uyên trong tay kim sắc hỏa diễm ngưng tụ ra một cây trường thương, trường không cấp thương pháp gia trì, đối diện gào thét hướng người kia mặt đâm tới. Phanh! Chân hỏa trường thương tại thanh niên 10 mét bên ngoài, đụng vào lớp kín bức tường vô hình, ầm vang nổ tung, kim sắc sóng lửa hướng tứ phương quét sạch. Ngươi là người phương nào? Lê Uyên nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, cảm giác gặp được một cái từ trước tới nay khó giải quyết nhất địch nhân. Lê Uyên huynh, ta là Tô Khuynh Thiên a, ngươi không biết ta rồi sao? Thanh niên trên mặt lộ ra một cái quỷ dị cười, tấm kia xuất trần như trích tiên khuôn mặt, không có chút nào không hài hòa biến thành Tô Khuynh Thiên bộ dáng. A, ta cũng là Nhan Ngọc Thư. Gương mặt kia lần nữa biến thành Nhan Ngọc Thư bộ dáng. Ta cũng thế. Thiên Minh tộc ít tổ. Nhìn xem khuôn mặt không ngừng biến hóa thanh niên tóc dài, Lê Uyên trong lòng trước nay chưa từng có ngưng trọng cảnh giác lên. Thiên Minh tộc ít tổ, được xưng là vạn tộc thần bí nhất người, lúc trước biết được Tiên Minh tộc thái tử tại Vạn Tinh Đường chết tại Mộc Thu trong tay lúc, Lê Uyên ngay tại trong quân khố đi tìm cái kia so với càng mạnh ít tổ tư liệu, lại một điểm tin tức đều không có tìm được. Không phải quân bộ tư liệu khuyết thiếu, mà là tại toàn bộ vạn tộc phạm vi bên trong, ngoại trừ cực ít bộ phận Tiên Minh tộc hạch tâm tộc nhân, còn lại đều chưa từng thấy tận mắt cái kia thần bí ít tổ. Dáng dấp ra sao đều không ai biết, càng đừng đề cập tài liệu cặn kẽ. Mà bây giờ, hư hư thực thực Tiên Minh tộc ít tổ người xuất hiện tại trước mắt hắn, còn biến hóa ra Tô Khuynh Thiên, cùng thiên tài doanh lúc Nhan Ngọc Thư khuôn mặt, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Lê Uyên đối Tiên Minh tộc nhận biết. Thiên Minh tộc ít tổ ánh mắt vượt qua Lê Uyên, đối Mộc Thu thở dài một tiếng nói, lúc đầu thuận tay thiết lập văn cục, đưa ngươi dẫn vào nơi này, tiện tay diệt trừ, xem như cho tên ngu xuẩn kia báo thủ, không nghĩ tới hắn cũng cùng nhau tiến đến, ngược lại là có chút phiền phức. Lê Uyên tiến lên trước một bước, đem Mộc Thu bảo hộ ở sau lưng. Bên ngoài cơ thể chợt xuất hiện một tầng kim quang áo ánh, bốc cháy lên một tầng nồng đậm kim sắc quang mang. Nhìn chằm chằm Tiên Minh tộc ít tổ nói, nơi này là ngươi Tiên Minh tộc khu vực. Dĩ nhiên không phải. Tiên Minh tộc ít tổ mắt nhìn bốn phía, đáy mắt lộ ra một vòng trào phúng, đây là Thủy Vũ Viên tộc mấy ngàn năm trước một vị lão tổ chế tạo truyền thừa chi địa, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được nó suốt đời cảm ngộ. Ai ngờ Thủy Vũ Viên tộc thực lực rất xuống ngàn trượng, mấy ngàn năm đều không có thiên tài sinh ra, tiến vào bên trong tộc nhân, một cái đều không thể ra. Lại bởi vậy đem nơi này xem như một cái nguy hiểm cấm địa, trừng phạt xúc phạm tộc quy tộc nhân, cùng sử dụng tại giải quyết một chút khó giải quyết địch nhân. Lê Uyên nhíu mày, Thủy Vũ Viên tộc sự tình, cùng ngươi vị này cao cao tại thượng Tiên Minh tộc ít tổ có quan hệ gì? Tự nhiên là ta không muốn nhìn cơ duyên bị lòng đong, đến đem nó lấy đi, thuận tay lợi dụng Thủy Vũ Viên tộc, hơi thi thủ đoạn, đưa nàng thu hút nơi đây, vì tên ngu xuẩn kêu báo thù mà thôi. Thiên Minh tộc ít tổ nói xong, chậm rãi giang hai cánh tay, trên lệch thời gian không nhiều lắm, hai vị cùng lên đường đi, đến Hoàng Tuyền địa phủ còn có thể có người bạn. Nói nhảm nhiều quá. Lê Uyên thân hình đột nhiên tăng vọt, hóa thành một tôn thiêu đốt lên kim quang cùng liệt diễm titan, nắm tay chấn động hư không, hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Thiên Minh tộc ít tổ khẽ cười một tiếng, sau lưng đồng dạng xuất hiện một tôn mặt xanh nhanh vàng to lớn pháp tướng, nên tiếp Lê Uyên sáng chói năm đấm, to lớn trong tiếng ầm ầm, toàn bộ quảng trường đều tràn ngập lực lượng kinh khủng ba động. Bắt giai đại tông sư trở xuống cảnh giới, nếu như lại tới đây, ngay cả dư ba đều không thể chịu được lấy, thân thể sẽ trong nháy mắt biến thành một đoàn huyết vụ. Rầm rầm rầm, tiếng nổ lớn liên tiếp không ngừng truyền đến, kinh khủng kim diễm cùng Tiên Minh tộc thuật pháp không ngừng va chạm, toàn bộ không gian lung lay sắp đổ. Chỉ có cổ tháp sừng sững không ngã, tựa hồ nhận lực lượng nào đó che chở. Mộc Thu cầm trong tay đoạn thủy ma thương, thể nội thần nguyên lực đã nhảy lên tới cực hạn, lĩnh vực vận sức chờ phát động, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước kinh khủng chiến trường, tinh tế thân hình dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Phanh phanh phanh, Lê Uyên không có mở ra hàng tinh hô hấp pháp các loại gia trì, lực chú ý nhưng thủy trung độ cao tập trung, chú ý đến trung quanh 1.1 động. Bởi vì so với để hắn đều có chút lông tơ dựng thẳng lên thần bí trình độ, cái này Tiên Minh tộc ít tổ thực lực, tới so ra cũng có chút quá kéo hông. Giao thủ mười mấy hơi thở bên trong, hoàn toàn dựa vào cỗ kia pháp tướng cường hành nhục thân chi lực, ngăn cản công kích của hắn. Hết lần này tới lần khác căn cứ quân bộ tư liệu, Tiên Minh tộc có được phong phú thuật pháp, từ kim một thủy hỏa thổ phong lôi các loại thuộc tính, còn có thai âm, trận pháp phù lục, hóa thú bắt đầu. Các loại tu hành hệ thống cũng đếm mãi không hết. Đối địch thủ đoạn phức tạp nhất hay thay đổi. Đường đường Tiên Minh tộc ít tộc, nhất định có được tìm đọc hết thệ cổ tịch tư cách. Làm sao có thể chỉ học tập một loại sử dụng pháp tướng lực lượng? Đột nhiên, tôn này pháp tướng phía sau xuất hiện một đạo tinh tế thân ảnh, trong tay đen nhánh trường thương giống như một hàng dài, tùy tiện đột phá pháp tướng phòng hộ linh quang. Phốc thử một tiếng, toàn bộ mũi thương toàn bộ không có vào pháp tướng cái cổ sáng lên phủ văn bên trên. Chương 195, sinh mệnh tiểu thụ, thủy chi pháp tắc. Pháp tướng titan tất cả động tác trong nháy mắt ngừng lại, giống như là mất đi động lực dây cót con rối. Lê Uyên một tay nô ra, xuyên qua pháp tướng titan lồng ngực, đem Tiên Minh tộc ít tổ bắt ra. Băng lãnh thần tính hai mắt màu vàng nóng lạnh lùng nhìn xem hắn. Thiên Minh tộc ít tổ biểu lộ không có biến hóa chút nào. chỉ là tiếc hận mắt nhìn đỉnh tháp, đáng tiếc, băng hồ giới những phế vật kia, vậy mà chỉ lưu ngươi ngắn như vậy thời gian, nếu không, cô này hóa thân, đủ để cầm tới món đồ kia. Lê Uyên bàn tay vừa dùng lực, giang giác. Tiên minh tộc ít tổ trong tay hắn như lưu ly vỡ vụn, hóa thành bột mịn biến mất sạch sẽ. Khôi phục nguyên bản trạng thái sau, Lê Uyên nhìn về phía đi tới Mộc Thu, hỏi, không có sao chứ? Mộc Thu lắc đầu. Sau đó nhìn về phía tiên minh tộc ít tổ biến mất địa phương, vừa rồi tựa hồ chỉ là hắn một bộ hóa thân. Lê Uyên ừ một tiếng. Tiên minh tộc danh xưng vũ trụ mạnh nhất cổ tộc, người này thân là ít tổ, thủ đoạn nhiều một ít cũng mười phần bình thường. Ta càng muốn biết, Tô Khuynh Thiên cùng Nhan Ngọc Thư là chuyện gì xảy ra, vì sao tiên minh ít tổ có thể biến thành hình dạng của bọn hắn, mà lại hắn có thể một ngụm nói ra ta đi băng hồ giới, cũng lợi dụng thủy ưu viên tộc, đem ngươi dẫn vào nơi này, nói rõ. Mộc Thu nói khẽ, nói rõ quân bộ bên trong xác thực tồn tại tiên minh tộc gian tế, có thể một mực nắm giữ chúng ta động tĩnh. Lê Uyên yên lặng gật đầu. Trước đó Tạ Phong thủ trưởng từ linh tộc trở về, mang về tiên minh tộc có thể cưỡng chế đồng hóa chủng tộc khác tin tức. Bây giờ nhìn, tình huống khả năng so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Đi trước tháp bên trên xem một chút đi. Lê Uyên ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp, có thể để cho tiên minh ít tổ đều nhìn chúng đồ vật, giá trị nhất định không thấp. Cùng nhau đi tới, không có bất kỳ cái gì địch nhân. Cổ tháp đỉnh cao nhất, đồng dạng là một cái quảng trường bộ dáng, chỉ là diện tích nhỏ đại khái một nửa. Quảng trường chính giữa là một gốc xanh biếc xanh tươi tiểu thụ, cách mấy trăm mét xa đều có thể nghe được một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức, tế bào đều trở nên sinh động mấy phần. Lê Uyên ngưng thần nhìn lại, phát hiện tiểu thụ bên trên có một đầu óng ánh sông nhỏ tại uốn lượn chảy xuôi, rõ ràng không đủ ngón cái thô. Nhìn nhiều hai mắt về sau, lại đột nhiên trở nên ầm ầm sóng dậy, có loại sóng biển sóng cả cảm giác. Để lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc hắn, ẩn ẩn cảm thấy một chút không thoải mái. Lúc này, thanh âm ho khan vang lên. Một cái thân ảnh nho nhỏ từ nhỏ phía sau cây đi tới, khâu tọa cổ tháp 7800 năm, thần viên lão tổ hậu nhân, các ngươi rốt cuộc tới. Nhân tộc. Nhân tộc làm sao xông vào? Cái kia tiểu tiểu thân ảnh là quặng lông phát xám trắng khỉ nhỏ. Nói lời Lê Uyên nghe không hiểu, nhưng chẳng biết tại sao có thể minh bạch nó ý tứ. Nguyên bản giả bộ động tác, tại nhìn thấy đi vào đỉnh tháp lại là Lê Uyên cùng Mộc Thu hai cái nhân tộc lúc, doa đến toàn thân run một cái, giang hai cánh tay la to, ra ngoài, mau đi ra. Đây là chủ nhân truyền thừa địa, không phải là các ngươi những này nhân tộc có thể tiến đến, mau đi ra. Lê Uyên nhanh chân đi tới, không nhìn xám trắng khỉ nhỏ hô to, dừng ở xanh biếc tiểu thụ trước, nhìn chằm chằm đầu kia bốn lượn sông nhỏ nhìn. Thể nội táo động hỏa chi phát tắc, cùng trái tim bên trong tỉnh lại thái dương chân hỏa. Để hắn ý thức được một sự kiện, đầu này sông nhỏ có cực lớn khả năng là cùng hỏa chi pháp tắc thiên nhiên chọi nhau thủy chi pháp tắc. Mau cút đi. Xám trắng khỉ nhỏ gặp Lê Uyên tới gần tiểu thụ, phẫn nộ dương nhanh múa vướt đánh tới. Phanh. Lê Uyên một cước đem nó đá văng, trên không trung bạo thành một đoàn huyết vụ. Nhưng mà khỉ nhỏ tựa như bất tử chi thần, rất nhanh phục sinh, tiếp tục cắn xé nhào về phía Lê Uyên. Lê Uyên thế là không tiếp tục để ý nó, sờ lên cầm suy nghĩ như thế nào đem tiểu thụ cùng đầu kia hư hư thực thực thủy chi pháp tắc sông nhỏ mang đi. Đợi đến hoa hạ an toàn địa phương lại cẩn thận xem xét. Một bên khác, Mộc Thu vòng quanh toàn bộ cổ tháp tầng cao nhất quảng trường lượn quanh một vòng. Trở về nói, ngoại trừ cái này cây nhỏ, không còn những vật khác, chúng ta muốn rời đi nơi này, khả năng cùng tiểu thụ có quan hệ. Lê Uyên gật đầu, đưa tay thận trọng sờ về phía tiểu thụ. Trong dự đoán nguy hiểm cũng chưa từng xuất hiện. Một cỗ nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh chi lực, theo Lê Uyên cùng lá cây đụng vào địa phương, liên tục không ngừng chảy vào thể nội. Để toàn thân hắn đều vô cùng dễ chịu, kém chút rên rỉ lên tiếng. Đây ít nhất là bán thần cấp bậc thiên tài địa bảo, hơn nữa còn là cực kỳ hi hữu sinh mệnh lực thuộc tính. Coi như không có đầu kia hư hư thực thực thủy chi pháp tắc sông nhỏ, lần này thu hoạch cũng viễn siêu tưởng tượng. Lê Uyên trên mặt tươi cười, hướng Mộc Thu sau khi gật đầu, liền muốn nếm thử đem tiểu thụ thu nhập đoạn thủy ma cung bên trong. Chờ một chút, dưới chân cắn xe hắn ống quần xám trắng khỉ nhỏ ngừng lại, tương đương nhân tính hóa ngồi liệt trên mặt đất, ngẩng đầu lên vô năng cùng nộ lại không thể làm gì nói, đừng dùng phổ thông không gian pháp bảo thu nó, nếu không tiểu thụ liền sẽ khô cạn, chủ nhân tâm huyết cũng liền mất giáo. Lê Uyên dừng lại động tác, tối đầu nhìn về phía nó, nói, thật là như thế nào thu nạp? Xám trắng khỉ nhỏ biểu lộ một trận vặn vẹo dữ tợn, cuối cùng lấy đầu đập đất, hai tay ôm đầu, hô lên âm thanh đến, chỉ có thể chứa đựng vật sống đỉnh cấp không gian chi bảo, đồng thời cực cao nồng độ nguyên lực hoàn cảnh, mới sẽ không dẫn đến nó khô héo. Dung nạp vật sống, cực cao nồng độ nguyên lực hoàn cảnh, đoạn thủy ma cung hoàn mỹ phù hợp. Lê Uyên không còn nói nhảm, tại ma cung ao sen phụ cận, đưa ra một chỗ, lập tức vận chuyển niệm lực, bao trùm xanh biết tiểu thụ cùng uốn lượn sông nhỏ, đem nó nhiếp đi vào. Tiểu thụ biến mất sát na, vị trí cũ xuất hiện một đạo cực kỳ nhạt vết nứt không gian, ẩn ẩn nhìn thấy dưới mặt đất động rộng rãi cảnh tượng. Đi thôi, cần phải trở về. Lê Uyên bắt lấy một thu tay, toàn thân tắm rửa kim quang áo ánh, một quyền đem vết nước không gian nhanh mở. Tại nó hoàn thành chữa trị trước đó, một tay nắm cả một thu đầu nhập trong đó. Hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.